Đông Quách Thịnh trong lòng hung hăng nghĩ đến, nhưng trên mặt lại là không nói một lời. Đáng tiếc tâm cảnh của hắn ba động, đã bị Tiêu Trường Phong cảm giác được. Mặc dù Tiêu Trường Phong không biết Đông Quách Thịnh nghĩ như thế nào, nhưng cũng có thể suy đoán một hai. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Bạch. Theo Tiêu Trường Phong dứt lời, lập tức hai đạo sắc bén kiếm mang gào thét mà ra. Kiếm mang này sắc bén vô cùng, trực tiếp chém về phía Đông Quách Thịnh. Thiết Như Quân ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhưng không có ngăn cản. Hắn nhìn ra được, Tiêu Trường Phong đã đột phá đến đế võ cảnh, mà lại thực lực mạnh đến mức đáng sợ. Đông Quách Thịnh dù nói thế nào cũng là thánh tử, nhưng ở trong tay của hắn lại là không chịu nổi một kích. Phải biết hai năm trước, hắn ngay cả bách độc thánh tử đều muốn chiến đấu hồi lâu. Bực này tốc độ tu luyện, thực sự quá mức đáng sợ. A. Tiếng kêu thảm thiết thê lương từ Đông Quách Thịnh trong miệng truyền ra. Chỉ gặp hắn hai cái đùi, đã tận gốc mà đứt, đỏ thắm tiên huyết chảy xuống, nhuộm đỏ mặt đất. Tất cả mọi người toàn thân run lên. Quá cường đại. Quá quả đoán. Quá ba khí. Ngay trước mặt Thiết Như Quân, trực tiếp chặt đứt Đông Quách Thịnh hai chân. Không hổ là danh chấn thiên hạ đan hoàng. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng không lại đi để ý tới Đông Quách Thịnh. Hai chân đoạn đi, Đông Quách Thịnh về sau cũng sẽ không lại là thánh tử. Lúc này hắn cất bước đi hướng Tô Khanh Liên. Tán. Thanh Long pháp lực ngoại phóng, không có vào Tô Khanh Liên thể nội. Lập tức xốp giòn hương xương sụn hoa độc tố tiêu tán. Bái kiến Tiêu đại sư. Tô Khanh Liên cung kính hành lễ, nàng không có nói lời cảm tạ, cũng không cần nói lời cảm tạ. Bởi vì nàng vốn là người của Tiêu Trường Phong. Đi theo ta đi. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, sau đó cất bước đi hướng Thiết Như Quân. Thiết Như Quân lúc này cũng ngầm hiểu, lập tức ở phía trước dẫn đường. Tiêu trưởng lão lần đầu tiên tới Thiết Truy Thành, mời theo lão phu đến trưởng lão điện nghỉ ngơi một chút. Rất nhanh, tại Thiết Như Quân dẫn đường hạ. Tiêu Trường Phong mang theo Tô Khanh Liên cùng võ trưởng sinh rời đi. Chỉ để lại chân gãy kêu rên Đông Quách Thịnh, cùng một đám kinh trấn dân chúng vây xem. Đợi Tiêu Trường Phong bọn hắn rời đi về sau. Trong đám người, đống nhiên truyền ra một tiếng sợ hãi thán phục. Một trường trấn thánh tử, một người ép toàn trường, không hổ là đan hoàng đại nhân. Chương 1451, đan dược truyền bá tiến độ. Đan hoàng đến Thiết Truy Thành. Tin tức này một nháy mắt chính là quét sạch toàn bộ Thiết Truy Thành. Vô số người đều vì đó kinh động. Mặc dù khoảng cách lúc đầu Bắc Mang Sơn chi chiến đã qua hơn nửa năm, nhưng đan hoàng chi danh lại là nhiệt độ không tắt. Lại thêm hôm nay một trưởng trấn thánh tử, càng làm cho đan hoàng chi danh lần nữa nhiệt liệt lên. Vô số người nghị luận ầm ĩ, suy đoán Tiêu Trường Phong lần này ý đồ đến. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là tại Thiết Như Quân dẫn đầu hạ, đi tới Đoán Khí Sư Hiệp Hội trưởng lão điện. Cùng Luyện Dược Sư Hiệp Hội trưởng lão điện khác biệt. Nơi này trưởng lão điện tương tự một cái đại thiết lô, bên trong còn chuyên môn trang bị trọn vẹn luyện khí chi điện. Thì như rèn sắt đài, tôi vào nước lạnh ao, lật khí thất các loại. Dù sao Đoán Khí Sư Hiệp Hội trưởng lão đều là cao cấp thợ rèn. Những địa phương này tự nhiên là thiết yếu. Lúc này Tiêu Trường Phong đi tới trưởng lão điện, là Thiết Như Quân. Bất quá Thiết Như Quân cũng không có lấy chủ nhân tự cho mình là, ngược lại để Tiêu Trường Phong ngồi ở vị trí đầu. Thiết hội trưởng, không, Thiết trưởng lão. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, hay là đổi giọng xưng trưởng lão tương đối tốt. Ta lần này đến đây, là muốn luyện chế một tôn mới đan đỉnh, trước đó vạn quân đan đỉnh đã báo hỏng. Không có dấu giếm ý đồ đến, Tiêu Trường Phong nói thẳng minh bạch mình mục đích. Muốn luyện chế hồn tiên đan, không có một tôn tốt đan đỉnh không thể được. Huống hồ ngày sau luyện đan, cũng cần đan đỉnh. Luận luyện khí, ở trung thổ bên trong. Chỉ sợ chỗ nào cũng bất quá Đoán Khí Sư Hiệp Hội. Tiêu trưởng lão là của ta Đoán Khí Sư Hiệp Hội trưởng lão, việc này tự nhiên không có vấn đề, bất quá có chút chân quý vật liệu luyện khí, chỉ có tổng hội trưởng mới có tư cách vận dụng. Tiêu trưởng lão nếu là muốn luyện chế một tôn tốt nhất đan đỉnh, liền trước chờ tổng hội trưởng trở về đi. Thiết Như Quân cũng không có ngoài ý muốn. Đến Thiết Truy Thành 89 phần 10 cũng là vì luyện khí. Tiêu Trường Phong đã từng tại bên trong Võ Lăng Thành luyện chế qua vạn quân đan đỉnh. Lại thêm luyện dược sư thân phận, luyện chế một tôn mới đan đỉnh tự nhiên cũng là trong dự liệu. Không đổi, chờ Thiết Thánh trở lại hăng nói. Tiêu Trường Phong cũng không nóng nảy, dù sao hiện tại mới đầu tháng 3, khoảng cách mùng 9 tháng 9 còn có thời gian nửa năm. Đúng rồi, đây là Võ Trường Sinh, là ta tôi tớ. Tiêu Trường Phong thuận tiện giới thiệu một chút Võ Trường Sinh. Tô Khanh Liên tự nhiên là nhận biết, mà Thiết Như Quân thì là lần thứ nhất gặp. Một vị đế võ cảnh tôi tớ. Thiết Như Quân trong lòng nao nao, nhưng rất nhanh chính là bình thường trở lại. Tô Khanh Liên, đan dược truyền bá tiến độ như thế nào? Nói chuyện phiếm đã kết thúc. Tiêu Trường Phong ghé mắt nhìn qua Tô Khanh Liên, mở miệng hỏi thăm. Đan dược truyền bá là đại sự. Mà Tiêu Trường Phong rời đi trung thổ cũng có hơn nửa năm. Bây giờ trở về, tự nhiên là phải nhốt chú hạ tiến độ. Đối với cái này Tô Khanh Liên không có ngoài ý muốn. Tâm tình của nàng cũng từ trước đó đang lúc sợ hãi khôi phục lại. Lúc này tiến về phía trước một bước, hạ thấp người hành lễ. Tiêu đại sư, cho đến ngày nay, tứ phương thương hội tiến vào trung thổ đã có một năm dưới, bây giờ tổng cộng có các nơi cửa hàng chung 103 gia, truyền bá phạm vi đạt 1/3 trung thổ. Chúng bán đan dược 13.512 mai, tính gộp lại nước chảy đạt chục tỷ linh thạch, hợp tác thế lực trước mắt tổng cộng có 13 gia. Tô Khanh Liên xem như thương nhân, đối với số liệu thống kê cũng là hết sức quen thuộc. Lại thêm đi Thiên Huyễn Tông học tập nửa năm, tinh thần lực cũng là có chỗ tăng trưởng. Lúc này nàng mở miệng, hồi báo đi qua một năm dưới thành tích. Một năm dưới, có thể làm đến bước này, đã thuộc không dễ. Đương nhiên Tô Khanh Liên cũng minh bạch, có được thành tích hôm nay, lớn nhất dựa vào hay là Tiêu Trường Phong. Nếu không có Tiêu Trường Phong, ngay cả đan dược đều không có. Chớ nói chi là cái khác, mà lại cùng Vạn Bảo đấu giá hội hợp tác. Cùng hợp tác với luyện dược sư hiệp hội các loại sự nghi, cũng đều là Tiêu Trường Phong một tay thúc đẩy. Nàng cùng tứ phương thương hội, kỳ thật chỉ là đánh một chút ra tay thôi. Phụ thân đã từ Đông Vực điều động nhân thủ đến trợ giúp thiếp thân, tiếp xuống trong một năm, thiếp thân dự định mới tăng cửa hàng 200 gia, truyền bá phạm vi mở rộng đến 2/3 trung thổ, hợp tác thế lực mới tăng 20 gia. Nói xong thành tích, Tô Khanh Liên cũng là hồi báo tiếp xuống kế hoạch của mình. Đan dược truyền bá không phải một sớm một chiều sự tình, cũng không phải một người một nhà chi lực liền có thể hoàn thành. Bây giờ Tô Khanh Liên cũng là liên hợp nhiều gia, cộng đồng bán, tăng tốc đan dược truyền bá tốc độ. Ừm, ngươi không sai. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Đối với Tô Khanh Liên, hắn vẫn là rất hài lòng. Mặc dù Tô Khanh Liên võ đạo thiên phú, nhưng kinh thương thiên phú lại là bất phàm. Mình việc giao cho nàng, nàng cơ bản đều có thể rất tốt hoàn thành. Ngươi đã đến thiên võ cảnh cửu trọng, chờ đan đỉnh sau khi luyện chế hoàn tất, ta vì ngươi luyện một viên đan dược, giúp ngươi đột phá đến hoàng võ cảnh. Có công liền muốn thưởng. Lúc này Tô Khanh Liên thực lực cũng tăng lên tới thiên võ cảnh cửu trọng. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định luyện chế một viên phá cảnh bảo đan, trợ Tô Khanh Liên đột phá. Phá cảnh bảo đan dược hiệu cùng phá linh đan không sai biệt lắm, nhưng lại càng mạnh. Đế võ cảnh phía dưới đều có thể đột phá. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã là hợp thể kỳ, luyện chế loại đan dược này tự nhiên không đáng kể. Đa tạ Tiêu đại sư. Tô Khanh Liên đại hỉ, vội vàng cung kính nói tạ. Bây giờ tứ phương thương hội tại trong tay nàng, không chỉ có đi ra đại võ, càng là đi ra đông vực. Nàng lúc này thành tựu tràn đầy. Dù là Tiêu Trường Phong không cho nàng ban thưởng, nàng cũng có đầy đủ động lực. Không quá khen lệ nha, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Đan dược truyền bá sự tình, ngươi buông tay đi làm, luyện dược sư hiệp hội bên kia, ta sẽ cùng ý thánh lại thương lượng một chút, về phần Vạn Bảo đấu giá hội, cũng không thể quên nhớ. Tiêu Trường Phong ngón tay đập thành ghế, điểm ra mấu chốt. Tô Khanh Liên gật đầu trả lời. Đúng rồi, Đông Quách Thịnh sự tình, chờ Thiết Thánh trở về, ta sẽ thương lượng với hắn, ngày sau hắn sẽ không lại đến dây dưa ngươi. Nhớ tới chuyện hôm nay, Tiêu Trường Phong cũng là cho Tô Khanh Liên một cái trả lời chắc chắn. Nếu là Đông Quách Thịnh một mực dây dưa, không chỉ có ảnh hưởng Tô Khanh Liên, cũng ảnh hưởng mình đan dược truyền bá kế hoạch. Tự nhiên là phải giải quyết. Tiêu đại sư phí tâm. Tô Khanh Liên không có cự tuyệt, Đông Quách Thịnh mỗi ngày dây dưa thực sự để hắn phiền phức vô cùng. Có thể giải trừ tự nhiên là tốt nhất. Đúng rồi, ngươi nếu là có thích người, cũng không cần lo lắng, nên đi truy cứu hạnh phúc của ngươi liền đi truy cầu, ta sẽ không cần cầu ngươi đem toàn bộ tâm tư đặt ở đan dược trên phương diện làm ăn, ngươi cũng có thể bồi dưỡng một số người, tới giúp ngươi làm việc, việc này chính ngươi hẳn là minh bạch, ta liền không nói nhiều. Tiêu Trường Phong chợt nhớ tới Thiên Huyễn Tông Cắt Tường Thánh Tử. Ban đầu ở đoạn Long Sơn Mạch phụ cận, hắn nhưng là nghe nói Cắt Tường Thánh Tử cũng thích Tô Khanh Liên. Nếu là lưỡng tình tương duyệt, hắn tự nhiên cũng sẽ không đồng đánh nguyên ương. Vâng. Tô Khanh Liên há to miệng, nhưng cuối cùng vẫn có chút đỏ bừng gật đầu trả lời. Kỳ thật, trong lòng nàng, đối với Cắt Tường Thánh Tử, hay là có chút thế. Hiểu rõ tứ phương thương hội cùng đan dược truyền bá tiến độ sau. Tiêu Trường Phong liền để cho Tô Khanh Liên trở về. Sau đó hai ngày hắn đợi tại bên trong Thiết Truy Thành cũng không rời đi. Có quan hệ hắn trở về tin tức, lại là cấp tốc truyền bá ra ngoài. Đan Hoàng trở về, vạn người kinh chấn. Mà tại ngày thứ ba, Thiết Thánh rốt cục trở về. Trước 1452, vạn sự sẵn sàng, ngày mai đúc đỉnh. Tiêu trưởng lão, ta trở về. Thiết Thánh người còn chưa đến, thu kịch thanh âm chính là xuyên thủng trưởng lão điện. Làm Tiêu Trường Phong từ trưởng lão điện bên trong đi ra lúc, một chút chính là thấy được Thiết Thánh. Thiết Thánh biến hoa không lớn, vẫn là một thân khối cơ thịt, cộng thêm một cái đại quang đầu. Mà hắn thực lực cũng vẫn là thánh nhân cảnh cửu trọng. Thiên tôn cảnh cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá. Rất nhiều người khả năng cả một đời đều kẹt tại thánh nhân cảnh. Thiên yêu tôn lúc đầu cũng là như thế. Nếu không phải Tiêu Trường Phong vì nàng luyện chế dục hỏa thành phượng đan, chỉ sợ cũng phải một mực không cách nào đột phá. Thiết Thánh. Tiêu Trường Phong mang theo Võ Trường Sinh chủ động chào hỏi. Thiết Thánh cũng là cười ha ha. Nghe nói ngươi muốn luyện chế một tôn đan đỉnh. Mặc dù ngươi là của ta Đoán Khí Sư Hiệp Hội trưởng lão, nhưng thân huynh đệ mình tính sổ sách, cái này Đoán Khí Sư Hiệp Hội cũng không phải ta một người. Ngươi muốn cao phẩm cấp vật liệu luyện khí có thể, nhưng cần dùng tiền mua sắm. Thiết Thánh là người thẳng thắn, mới mở miệng chính là trước nói ra phía bên mình ý tứ. Đoán Khí Sư Hiệp Hội bên trong tự nhiên có không ít tốt vật liệu luyện khí, nhưng lại không phải miễn phí cung ứng. Đoán Khí Sư Hiệp Hội trên dưới nhân số hàng ngàn hàng vạn, hắn cũng phải là người phía dưới cân nhắc. Thiết Thánh yên tâm, Tiêu Mô cũng không phải ăn không lấy không người, tất cả vật liệu ta sẽ theo giá mua sắm, nếu như không cần linh thạch, Tiêu Mô cũng có thể phó đan dược, linh dược cùng những bảo vật khác. Tiêu Trường Phong cười cười, hắn cũng không có ý định lấy không những này vật liệu luyện khí. Vậy là được, không cần nói nhảm nhiều lời, ta dẫn ngươi đi chọn lựa vật liệu luyện khí đi. Thiết Thánh làm việc lôi lệ phong hành. Vừa mới gặp mặt chính là mang theo Tiêu Trường Phong đi hướng vật liệu bảo khố. Tiêu Trường Phong cũng không nhiều lời, mang theo Võ Trường Sinh đi theo. Đúng rồi, Tiêu Trường Lão, liên quan tới Đông Quách Thịnh sự tình, ta quyết định hủy bỏ hắn thánh tử thân phận, đồng thời cấm túc tại trong hiệp hội, ngày sau hắn sẽ không lại đi dây dưa Tô tiểu thư. Thiết Thánh bỗng nhiên mở miệng, hiển nhiên liên quan tới chuyện lúc trước, hắn cũng là biết rõ. Tại Đông Quách Thịnh cùng Tiêu Trường Phong ở giữa, hắn tự nhiên là lựa chọn Tiêu Trường Phong. Về phần Đông Quách Thịnh, bây giờ đã bị chém đứt hai chân, mà lại nhận lấy Tiêu Trường Phong cam thủ. Thánh tử chi vị, đã không thích hợp. Đã như vậy, không bằng làm thuận nước dong thuyền. Đương nhiên Thiết Thánh tin tưởng, Tiêu Trường Phong sẽ cho mình bồi thường thỏa đáng. Vậy thì phiền toái, ta sẽ dành cho 10 cái bảo đan làm đền bù. Tiêu Trường Phong nghe được Thiết Thánh bên ngoài thanh âm. Hắn cũng không có keo kiệt, trực tiếp đáp ứng 10 cái bảo đan. Đối với cái này Thiết Thánh rất hài lòng. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong đám người chính là đi tới một tòa nho nhỏ tiệm thợ rèn. Tòa này tiệm thợ rèn bộ dáng bình thường, không chút nào thu hút. Nhưng là Thiết Thánh sinh hoạt hàng ngày chi địa. Mà Thiết Như Quân thì là sớm tại chỗ này chờ đợi. Đoán Khí Sư Hiệp Hội lớn nhất vật liệu bảo khố, đều tồn tại ta nguyên thép nội cảnh. Tiêu Trường Lão, ta mang ngươi đi vào ngóng nó. Thiết Thánh dẫn đầu đi vào trong lò rèn. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là phát hiện không gian chuyển đổi, cuối cùng xuất hiện ở một cái dị độ không gian bên trong. Đây là chính Thiết Thánh mở nguyên thép cảnh. Tung hoành 9.000 mét, đã coi như là không nhỏ. Không quá cảnh bên trong có một tòa ngàn mét lớn nhỏ hỏa sơn. Lúc này hỏa sơn còn tại phun trào, nóng bỏng nham tương quần quận mà xuống, làm cho người e ngại. Mà tại hỏa sơn bên cạnh, lại là có một tòa hồ. Nước hồ thanh tịnh, nhưng không có tôm cá. Trừ cái đó ra, thì là một mảnh đất trống. Đương nhiên cũng không tính là đất trống. Bởi vì phía trên trưng bày đủ loại vật liệu luyện khí. Lớn chừng 100 mét lớn nhỏ, nhỏ chỉ có to bằng móng tay. Nhưng mỗi một loại đều là khó gặp vật liệu luyện khí. Hắc văn thiết, tính bền dẻo 10 phần, có thể bốn lượn thành tùy ý hình dạng, khó mà phá hư, nhưng lại quá mức mềm mại, cần tăng thêm một chút kiên cường khoáng thạch, có thể luyện chế thành roi sát, nhuyễn thương nhóm vũ khí. Tiêu Trường Phong thần thức quét qua, nhìn về phía khoảng cách gần nhất một khối vật liệu luyện khí. Hắc văn thiết là một loại không sai vật liệu luyện khí, mặc dù không tính là hiếm thấy, nhưng giá trị lại là không ít. Xa lân thiết, tương tự vảy rắn, nhất là kiên cường, nhưng dễ dàng bị bẻ gãy. Bất quá tăng thêm hắc văn thiết các loại tài liệu về sau, có thể tiến hành trung hòa, có thể luyện chế đao kiếm nhóm vũ khí. Cực điên tuyết thủy, có thể rèn luyện vũ khí, tăng cường hắn tính bền, cực kỳ hiếm thấy. Diên thân hoa phấn, chỉ cần một chút, liền có thể tăng cường vũ khí kéo tính bền dẻo. Tiêu Trường Phong thần thức đảo qua, mỗi loại vật liệu luyện khí chính là phân biệt rõ ràng. Vật liệu luyện khí cũng không phải là đơn thuần khoáng thạch cùng kim loại. Còn có như cực điên tuyết thủy cùng diên thân hoa phấn mấy người phụ trợ bảo vật. Loại này phụ trợ bảo vật trọng yếu giống vậy, đủ để cải biến một kiện vũ khí phẩm giai. Tiêu Trường Lão, nơi này tổng cộng có 31.458 chủng vật liệu luyện khí, mỗi loại vật liệu luyện khí giá cả khác biệt. Thiết Thánh cũng không biết rõ Tiêu Trường Phong có thần thức, lúc này mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Đương nhiên, tại giới thiệu đồng thời cũng sẽ đem giá cả nói rõ ràng. Võ Trường Sinh cùng Thiết Như Quân đứng ở một bên, đồng dạng là nhiều như vậy vật liệu luyện khí rung động. Võ Trường Sinh mặc dù sống vào năm, cất không ít bảo vật. Nhưng hắn dù sao chỉ có một người, mà Đoán Khí Sư Hiệp Hội có thể là toàn bộ hiệp hội. Mà lại đại năng cảnh cùng thánh nhân cảnh cường giả không ít, có thể tìm kiếm được bảo vật tự nhiên cao cấp hơn. Thiết Như Quân, hắn tự thân chính là thợ rèn. Đối với vật liệu luyện khí chân quý cùng giá trị tự nhiên là hết sức rõ ràng. Nơi này rất nhiều vật liệu luyện khí đối với hắn mà nói, đều là chỉ nghe tên thôi. Trong lúc nhất thời tâm đầu lửa nóng, hai mắt cũng là tại phun ánh sáng. Thiết Thánh tại giới thiệu, mà Tiêu Trường Phong thì là đem tất cả vật liệu luyện khí đều kiểm lại một lần. Hồn Tiên Đan là hạ phẩm tiên đan, mặc dù thiếu khuyết tiên khí, nhưng cần thiết đan đỉnh, tối thiểu nhất cũng phải pháp bảo phẩm trước, bình thường pháp bảo cũng không đủ dùng, đã như vậy, liền luyện chế một tôn trung phẩm pháp bảo đi. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư, đối với mình cần thiết đan đỉnh phẩm chất, cũng là sớm có dự định. Mà lại trong tay hắn, còn có một cái không sai vật liệu luyện khí. Tiêu Trường Phong dự định lần này cũng lấy ra. Thiết Thánh, ta đã nhìn kỹ, Hắc Văn Thiết, Xà Lân Thiết, Kim Tinh Đồng, Cực Điên Tuyết Thủy. Tiêu Trường Phong liên tiếp báo ra 1000 loại vật liệu luyện khí. Đồng thời đem cần thiết số lượng cũng cùng nhau nói ra. Thiết Thánh kinh ngạc tại Tiêu Trường Phong chọn lựa tốc độ, bất quá hắn cũng nghiêm túc. Dù sao lần này vốn là để Tiêu Trường Phong tùy tiện mua sắm. Tiêu Trường Lão, ngươi cần thiết những này vật liệu luyện khí, tổng giá trị chỉ sợ vượt qua 30 ước linh thạch. Thiết Thánh mặc dù là người thẳng thắn, nhưng tính sổ bản sự cũng là bất phàm. Tại Tiêu Trường Phong báo xong cần thiết vật liệu luyện khí sau, hắn cũng là rất nhanh tính ra giá cả. 30 ước linh thạch, đây tuyệt đối không phải cái số lượng nhỏ. Một bên Võ Trường Sinh cùng Thiết Như Quân đều sợ ngây người. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là 10 phần bình tĩnh. 30 ước linh thạch, cũng liền tương đương với 300 cây long chủ. Kinh lịch đổ bảo đại hội về sau, Tiêu Trường Phong đối với mấy cái này cũng là càng thêm coi nhẹ. Bất quá hắn không có nhiều như vậy linh thạch. Thanh toán một bộ phận linh thạch cùng bảo vật bên ngoài, cuối cùng đáp ứng Thiết Thánh đề nghị. Cho phép người của đoán khí sư hiệp hội ở bên quan sát mình luyện khí. Đến tận đây, cái này cái cọc giao dịch xem như triệt để hoàn thành. Vạn sự sẵn sàng, ngày mai đúc đỉnh. Tiêu Trường Phong ánh mắt lấp lóe, mắt lộ ra chờ mong. Chương 1453, đỉnh thành kinh toàn thành. Ngày thứ hai, Thiết Truy Thành nội nhân ảnh thức tha. Vô luận có phải hay không thợ rèn, một ngày này đều cùng nhau hội tụ trong thành phụ cận. Bởi vì bọn hắn có thể là nghe nói. Đan Hoàng hôm nay thiên trước mặt mọi người luyện khí. Đan Hoàng là luyện đan sư, hiện tại nóng nảy trung thổ đan dược, chính là từ hắn sáng tạo ra. Nhưng luyện khí, mặc dù đại bộ phận người đều biết rõ Tiêu Trường Phong là đoán khí sư hiệp hội trưởng lão, nhưng thật đúng là không có mấy người gặp qua Tiêu Trường Phong luyện khí. Bởi vậy đám người cũng là hưng phấn cùng tò mò. Tiêu Trường Lão, ta lần này có thể là cho ngươi làm một cái khổ lực, ngươi cần phải lấy ra bản lĩnh thật sự a. Thiết Truy Thành trên không, Thiết Thánh lau một cái đại quang đầu, cười ha hả nói. Nguyên bản dựa theo Thiết Thánh dự định, là trên mặt đất thành lập một cái đoán khí đài. Dù sao đoán khí trình tự làm việc hết sức phức tạp, mà lại cần đại lượng hỏa diễm, bởi vậy 10 phần phiền phức. Bất quá đã Tiêu Trường Phong nói có thể trên không trung luyện khí. Thiết Thánh tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa, dù sao hắn biết rõ Tiêu Trường Phong luyện khí thuật, cùng bọn hắn khác biệt. Thời gian hẳn là không sai biệt lắm. Tiêu Trường Phong mắt nhìn trên mặt đất lít nha lít nhít đám người, hỏi đến Thiết Thánh. Lần này trước mặt mọi người luyện khí, là Thiết Thánh đề nghị. Cũng vì này chống đỡ đi 500 triệu linh thạch. Tiêu Trường Lão, bắt đầu đi. Thiết Thánh cũng cảm thấy không sai biệt lắm, cũng không có tiếp tục bút tích. Tiêu Trường Phong gật gật đầu. Sau đó vung tay lên một cái. 1000 loại vật liệu luyện khí cùng nhau bay ra, che khuất bầu trời. Ông trời của ta, nhiều như vậy vật liệu luyện khí, mà lại mỗi một loại đều vô cùng chân quý. Tiêu Trưởng Lão đây là muốn luyện chế thanh khí sao? Có người của đoán khí sư hiệp hội kinh hô mà ra. Thân ở Thiết Truy Thành, đối với vật liệu luyện khí bao nhiêu cũng là biết rõ một chút. Lúc này gặp đến nhiều như vậy vật liệu luyện khí xuất hiện, đám người cũng là một mảnh xôn xao. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không bị những âm thanh này quấy nhiễu. Hòa đến. Bạch. Màu lam lánh diễm thần hỏa từ Tiêu Trường Phong trên thân bay ra. Mới vừa xuất hiện, lập tức giữa thiên địa khắp nơi đóng băng lạnh lẽo, phảng phất rơi vào lẫm đông đồng dạng. Đây là cái gì hàn băng? Không đúng, đây là hỏa diễm. Thiết Thánh ngay từ đầu cũng là một cái giật mình. Nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng, trừng to mắt, như gặp quỷ mị. Hắn cảm nhận được lãnh diễm thần hỏa uy lực 10 phần đáng sợ. Nếu là có đầy đủ lượng, chỉ sợ ngay cả mình đều sẽ bị đốt cháy thành tro. Tiêu Trưởng Lão lúc nào đạt được bực này hỏa diễm? Thiết Thánh trong lòng giật mình, nhưng có lãnh diễm thần hỏa. Đối với không trung luyện khí một chuyện, hắn cũng là không còn lo lắng. Tam Dương luyện khí thuật. Tiêu Trưởng Phong ánh mắt lấp lóe, pháp lực ngoại phóng, thần thức phun trào. Lúc đầu hắn từng lấy lưỡng nghi luyện khí thuật luyện chế ra Thiên Cương Địa Sát hai thanh kiếm. Nhưng lần này cần luyện chế là đan đỉnh, mà lại là trung phẩm pháp bảo. Lưỡng nghi luyện khí thuật liền không thích hợp. Bởi vậy Tiêu Trường Phong lựa chọn là càng thích hợp Tam Dương luyện khí thuật. Oanh. Rất nhanh, Thiết Truy Thành bên trong đám người chính là nhìn thấy. Trên bầu trời, vậy mà xuất hiện ba lượt mặt trời. Bất quá cái này ba lượt mặt trời đều là màu lam. Hỏa diễm hừng hực, trong đó vật liệu luyện khí không ngừng dung hóa, không ngừng đan xen cùng một chỗ. Mà Tiêu Trường Phong đứng ở trung ương, hai tay không ngừng bấm niệm pháp quyết bắt ấn. Đây là cái gì luyện khí thuật? Không cần tạo hình, không cần tôi vào nước lạnh. Thiết Truy Thành bên trong, vô số thợ rèn lúc này thì làm ngộng. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua loại này luyện khí thuật. Cái này đã vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, phá vỡ tưởng tượng của bọn hắn. Nếu như phải dùng từ ngữ để hình dung, như vậy bọn hắn luyện khí thuật như cùng ở tại trên mặt đất sờ soạng lần mò. Mà Tiêu Trường Phong thi triển Tam Dương luyện khí thuật thì là ở trên trời giữa trời lấp lánh. Một là phàm trần chi pháp, một là thần tiên chi thuật. Hai giống như khác nhau một trời một vực. Tiêu trưởng lão luyện khí thuật càng ngày mạnh. Thiết Như Quân cảm khái một câu. Năm đó tại bên trong Võ Lăng Thành, Tiêu Trường Phong mặc dù cũng cho thấy không tầm thường luyện khí thuật, nhưng lại xa xa không có trước mắt bực này rung động. Võ Trưởng Sinh đứng tại Thiết Như Quân bên cạnh. Hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong lòng rung động cũng là cực kỳ to lớn. Bởi vì Tam Dương luyện khí thuật, cái này tại bên trong tu tiên giới, cũng là đỉnh cấp tồn tại. Bình thường tiên nhân căn bản chạm không tới. Chủ nhân của mình, tựa hồ kiếp trước thật là một vị cường đại tiên nhân. Tiên quân, hay là tiên vương. Người khác chấn kinh, mảy may trêu chọc không được Tiêu Trường Phong tiếng lòng. Lúc này hắn thần thức toàn bộ tuôn ra, không có vào Tam Dương bên trong. Cẩn thận nhập vi nắm trong tay tất cả vật liệu luyện khí biến hóa. Loại này dung luyện, kéo dài đến 3 ngày. 3 ngày sau, tất cả vật liệu luyện khí lúc này mới dung luyện đến không sai biệt lắm. Mà Tiêu Trường Phong rốt cục tiến hành bước kế tiếp. Tan. Quát khẽ một tiếng, ba lượt màu lam mặt trời không ngừng tới gần. Cuối cùng chậm rãi dung hợp thành một vòng 100 mét lớn nhỏ màu lam mặt trời. Hỏa diễm hừng hực, đều duy trì không ở hàn băng trạng thái. Trong đó tất cả vật liệu luyện khí tản mát ra đủ mọi màu sắc thải quang. Bất quá Tiêu Trường Phong thần sắc trang nghiêm, hai tay bấm niệm pháp quyết bắt ấn tốc độ càng nhanh. Tại mọi người rung động trong ánh mắt, màu lam mặt trời bên trong vật liệu luyện khí không ngừng núp nhích, cuối cùng ngưng tụ ra một cái đan đỉnh bộ dáng. Nhưng lúc này đan đỉnh vẫn chỉ là một cái khí phôi. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong đưa tay trộm một cái. Một thanh đặc thù kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn. Long uy. Kiếm này vừa ra, Thiết Thánh đều là trong lòng kinh chấn. Chỉ gặp Tiêu Trường Phong lấy ra, chính là Nghịch Lân kiếm. Nghịch Lân kiếm từ 9 mảnh hắc long nghịch lân tạo thành. Những này nghịch lân đều là đỉnh cấp vật liệu luyện khí. Lần này Tiêu Trường Phong là đem trôi này nghịch lân kiếm xem như nguyên liệu chủ yếu. Đi. Không do dự, Nghịch Lân kiếm bay thẳng vào màu lam mặt trời bên trong. Lập tức lánh diễm thần hỏa mãnh liệt, dung luyện lấy Nghịch Lân kiếm. Sau đó chính là bước trọng yếu nhất. Tiêu Trường Phong thần thức cùng pháp lực toàn bộ tuôn ra. Lập tức 100 mét lớn nhỏ màu lam mặt trời đang không ngừng thu nhỏ. Nhưng mỗi một lần thu nhỏ đều cần hao phí đại lượng pháp lực. Cho dù là Tiêu Trường Phong, cũng là đang cắn nha kiên trì. Tiêu Trường lão, ta giúp ngươi một tay. Một bên Thiết Thánh cũng không làm nhìn xem. Hắn đưa tay trộn một cái, lập tức bàng bạc thiên địa linh khí cấp tốc vào tới. Mà chính hắn cũng là toàn lực xuất thủ. Trợ giúp Tiêu Trường Phong áp xúc màu lam mặt trời. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Quá trình này kéo dài đến 7 ngày. Cuối cùng màu lam mặt trời đã bị áp xúc đến 3 mét lớn nhỏ. Đây đã là Tiêu Trường Phong cùng Thiết Thánh mức cực hạn. Lúc này Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, khí tức suy yếu. Thiết Thánh cũng là như thế. Dù sao lần này muốn luyện chế đan đỉnh, muốn đạt tới trung phẩm pháp bảo. Không sai biệt lắm. Đối với 3 mét lớn nhỏ kết quả này, Tiêu Trường Phong đã hài lòng. Hắn vung tay lên một cái. Lập tức lánh diễm thần hỏa bị hắn thu sạch về. Mà lúc này hắn đột nhiên cắn chót lưỡi. Một ngụm tinh huyết từ tâm mạch chỗ tuôn ra, xen lẫn nguyên anh chi lực, đột nhiên phun tại đan đỉnh phía trên. Cái này ngụm máu để Tiêu Trường Phong sắc mặt càng thêm tái nhợt, phảng phất tùy thời đều có thể bất tỉnh đi. Nhưng Tiêu Trường Phong ý nguyên cắn răng kiên trì. Cuối cùng quát như sấm mùa xuân, quát lên một tiếng lớn. Nghịch Long đan đỉnh, thành. Vâng. Một đạo to lớn hắc long hư ảnh, từ đan đỉnh phía trên đằng không mà lên. Chật kinh khủng long uy cùng một tiếng ngưng động như thực chất tiếng long ngâm trên bầu trời Thiết Truy Thành thật lâu không thôi. Một ngày này, đỉnh thành kinh toàn thành. Chương 1454, Nghịch Long đan đỉnh. Long. Long ảnh. Thiết Như Quân hai mắt nổi lên, như là quốc, không dám tin nhìn lên bầu trời bên trong hiển hiện hắc long hư ảnh. Chân long tại bên trong huyền hoàng đại thế giới sớm đã không tồn tại. Liên quan tới chân long truyền thuyết thần thoại ngược lại là có không ít. Nhưng chân chính lại không người gặp qua. Mà lúc này vậy mà xuất hiện long ảnh, thực sự làm cho người rất rung động. Mà lại không chỉ là hư ảnh, còn có long uy cùng tiếng long ngâm. Phảng phất một đầu chân chính hắc long hiện thế. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Không chỉ là Thiết Như Quân. Lúc này Thiết Truy Thành bên trong tất cả mọi người là sợ ngây người. Chợt sôi trào lên. Tiêu trưởng lão cái này luyện chế là bảo vật gì, vậy mà xuất hiện long ảnh, mà lại chân thật như vậy, thật bất khả tư nghị. Đan hoàng không chỉ có thể luyện đan, còn có thể luyện khí, hắn mới 18 tuổi a, thật sự là yêu nghiệt. Tiêu trưởng lão thi triển chính là cái gì luyện khí thuật? Làm sao chúng ta chưa từng nghe nói qua, chẳng lẽ cũng là hắn tự sáng tạo sao? Tất cả mọi người bị Tiêu Trường Phong lần này luyện khí sở kinh chấn. Đoán khí sư nhóm kinh ngạc tại thần kỳ Tam Dương luyện khí thuật. Mà những người xem náo nhiệt thì là Tiêu Trường Phong năng lực rung động. Trong lúc nhất thời toàn bộ thiết truy thành xôn xao một mảnh, ồn ào náo động chấn thiên. Bất quá thiết thánh lại là không kịp chấn kinh. Ánh mắt của hắn trước tiên nhìn phía nghịch long đan đỉnh. Chỉ gặp một tôn 3 mét lớn nhỏ đan đỉnh trên không trung đứng lơ lửng. Tôn này đan đỉnh toàn thân hiện lên màu đen như mực. Toàn bộ đan đỉnh liền thành một khối, giống như thiên thành. Ba chân hai thai, nắp đỉnh bên trên thì là mài giũa một cái đầu rồng. Đan đỉnh mặt ngoài không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nhưng ở trong đỉnh lại có không ít thần kỳ hoa văn. Một cỗ nhàn nhạt long khí, tại đan đỉnh lượn lờ. Đây là thánh khí sao? Thiết thánh trong lòng nghi hoặc. Thánh khí sở dĩ chỉ có thánh nhân mới có thể luyện chế. Là bởi vì thánh khí sẽ ẩn chứa lực lượng thời gian. Mà tôn này nghịch long đan đỉnh, hiển nhiên cũng không có thời gian chi lực. Nhưng hắn chất liệu cùng uy lực, nhưng lại đạt đến thánh khí phẩm chất. Trong lúc nhất thời thiết thánh cũng là không cách nào phán đoán. Hô, rốt cục luyện thành. Tiêu Trường Phong ánh mắt rạng rỡ, nhìn qua nghịch long đan đỉnh, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra. 30 ức vật liệu luyện khí, lại thêm nghịch lân kiếm. Nếu như còn luyện chế không ra, như vậy Tiêu Trường Phong thật muốn khóc. Về phần thiết thánh nghi hoặc, Tiêu Trường Phong cũng là không có tính toán giải thích. Dù sao hắn luyện chế cũng không phải là thánh khí, mà là pháp bảo. Pháp bảo có thể lớn có thể nhỏ, có thể luyện hóa nhập thể, có thể gánh chịu đạo ý. Xa không phải đơn thuần ẩn chứa lực lượng thời gian thánh khí có thể so sánh. So ta dự đoán muốn tốt một chút, trung phẩm pháp bảo đỉnh phong, gần với pháp bảo thượng phẩm, hẳn là nghịch lân kiếm nguyên nhân. Tiêu Trường Phong một chút chính là đã đoán được nghịch long đan đỉnh phẩm giai. Trung phẩm pháp bảo đã 10 phần khó được, mà lại gia nhập nghịch lân kiếm, càng là có chút hiếm thấy. Đối với tôn này nghịch long đan đỉnh, mặc dù còn chưa nếm thử luyện đan, nhưng Tiêu Trường Phong cũng là có chút hài lòng. Về phần nghịch long hai chữ tồn tại, tự nhiên là nghịch lân cùng hắc long. Có nghịch long đan đỉnh, luyện chế hồn tiên đan nắm chắc liền lớn hơn rất nhiều. Hồn tiên đan dù sao cũng là tiên đan. Mặc dù bởi vì thiếu khuyết tiên khí, không nhất định có thể luyện chế đến hoàn mỹ không một tì vết. Nhưng tiên đan khó luyện. Nếu không phải Tiêu Trường Phong đã thức tỉnh tiên đế ký ức, biết rõ một chút đặc thù luyện đan bí pháp, chỉ sợ cũng không dám nói có thể luyện chế. Mà coi như thế, hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Lúc này có nghịch long đan đỉnh, hắn cũng chỉ có chắc chắn 8 phần 10 thôi. Bất quá nghịch long đan đỉnh có được long uy cùng long khí, đối với luyện đan trợ giúp cũng là không nhỏ. Lần này nghịch long đan đỉnh, trọng yếu nhất chính là nghịch lân kiếm cái này vật liệu luyện khí. Chân long nghịch lân có thể là cực kỳ khó được. 9 mảnh nghịch lân, để nghịch long đan đỉnh phẩm giai tăng lên rất nhiều. Tiêu trưởng lão, ta có thể nhìn xem sao? Thiết thánh bu lại, muốn cẩn thận nghiên cứu một chút nghịch long đan đỉnh. Hắn đối với luyện khí thuật yêu quý cũng là xâm nhập đến thực chất bên trong. Lúc này gặp săn tâm hỉ. Có thể. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không có cự tuyệt. Lập tức thiết thánh chính là vây quanh nghịch long đan đỉnh cẩn thận nghiên cứu. Nhưng hắn mặc dù thực lực không tầm thường, luyện khí thuật cũng không bình thường. Nhưng đối với pháp bảo này, hay là không cách nào nhìn thấu. Hắn chỉ cảm thấy đỉnh này uy lực cực lớn. Nhưng cụ thể như thế nào hắn cũng vô pháp thay Tiêu Trường Phong nếm thử. Tam Dương luyện khí thuật, ta cũng biết lưu tại Đoán Khí Sư Hiệp hội, thân là Đoán Khí Sư Hiệp hội trưởng lão, ta dù sao cũng phải làm ra một chút cống hiến. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng, đem Tam Dương luyện khí thuật truyền thừa. Bất quá này thuật rất khó nắm giữ. Tiêu Trường Phong cũng chỉ dự định truyền thừa, về phần có thể hay không bị học được, vậy liền nhìn người tạo hóa. Luyện khí hoàn thành, Tiêu Trường Phong cũng không tiếp tục lưu lại trên không trung. Hắn cùng thiết thánh từ trên trời giáng xuống, nghịch long đan đỉnh cũng là bị hắn thu nhập bên trong nhận chữ vật. Chúc mừng chủ nhân. Chúc mừng Tiêu trưởng lão. Võ trưởng sinh cùng thiết như quân cấp tốc đi tới, chắp tay nói vui. Để tất cả đoán khí sư đến họp dài điện đến. Thiết thánh rèn sắc khi còn nóng, cấp tốc hạ lệnh, triệu tập ở đây đoán khí sư. Rất nhanh hội trưởng điện bên trong chính là bị chen lấn tràn đầy. Tất cả mọi người dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn qua Tiêu Trường Phong. Bọn hắn đã biết được, Tiêu Trường Phong sẽ vì bọn hắn giảng giải luyện khí thuật. Trước đó Tam Dương luyện khí thuật để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Lúc này nhìn về phía Tiêu Trường Phong ánh mắt đều là có chút cùng nhiệt. Đây là trước đó Tiêu Trường Phong đã đáp ứng. Bởi vậy hắn cũng chưa cự tuyệt. Lúc này hắn lang lãng mở miệng, thừa dịp đám người đối cứng mới Tam Dương luyện khí thuật còn có ấn tượng. vì đó giảng giải cấp thấp huyền thiên luyện khí thuật cùng bình thường luyện khí thuật. Cái này một bài giảng giảng trọn vẹn một ngày. Để tất cả đoán khí sư đều như si như say, hận không thể vĩnh viễn không thôi. Bất quá Tiêu Trường Phong cuối cùng tiêu hao rất lớn, cần nghỉ ngơi. Bởi vậy một ngày sau đó, Tiêu Trường Phong chính là kết thúc cái này lớp trình. Lần này luyện chế nghịch long đan đỉnh. Tiêu Trường Phong thần thức cùng pháp lực đều tiêu hao rất lớn. Mà sau cùng cái kia một cái bản mệnh tinh huyết, càng làm cho hắn thụ trọng thương. Dù là có được thanh long bất diệt thể cùng chữa thương đan dược, nhưng Tiêu Trường Phong cũng đầy đủ hao tốn 3 ngày thời gian mới khôi phục. Mà 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong rốt cục cũng là muốn rời đi Thiết Truy Thành. Dù sao hồn tiên đan luyện chế, cần đại lượng linh khí, đồng thời tốt nhất chính là một linh khí. Bởi vậy Tiêu Trường Phong quyết định đi hướng Y Thánh Thành. Mượn nhờ Y Thánh Bách Dược Cảnh đến luyện đan. Tiểu Thiết ta, hiệp hội sự tình ta liền giao cho ngươi, ngươi cũng không thể lười biếng. Thiết Thánh vô vô Thiết Như Quân bả vai, tại làm sau cùng dặn dò. Tiêu Trường Phong muốn đi hướng Y Thánh Thành. Thiết Thánh biết được sau chính là xung phong nhận việc, muốn cùng nhau tiến đến. Dựa theo của hắn nói chuyện, là lo lắng Lôi Vân Thánh Nhân sự tình lần nữa phát sinh. Bất quá trên thực tế lại là muốn đi xem Tiêu Trường Phong luyện đan. Đối với cái này Thiết Như Quân khóc không ra nước mắt. Bởi vì hắn nguyên bản cũng dự định đi theo mở mang kiến thức một chút. Nhưng bây giờ Thiết Thánh đem đoán khí sư hiệp hội tạm thời phó thác cho hắn, hắn cũng vô pháp cự tuyệt. Tiêu trưởng lão, chúng ta đi thôi. Dặn dò xong Thiết Như Quân về sau, Thiết Thánh chính là không thể chờ đợi. Tiêu Trường Phong cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không có cự tuyệt. Lập tức mang theo Võ Trường Sinh, ba người hóa thành Tam Đạo Trường Hồng, rời đi Thiết Truy Thành. Nhìn qua đi xa Trường Hồng, Thiết Như Quân sinh lòng cảm khái. Lần sau gặp lại, không biết Tiêu trưởng lão lại sẽ là như thế nào thần thái. Chương 1455, hoan nghênh Tiêu trưởng lão trở về. Y Lệ Thánh Thành, bây giờ là trên trung thổ một viên sáng chói chi tinh. Mỗi ngày đều sẽ có vô số đan dược, từ nơi này được luyện chế mà ra. Sau đó truyền bá đến các nơi. Vô số nhàn tản luyện dược sư từ các nơi mà đến, muốn bái nhập luyện dược sư hiệp hội bên trong. Chỉ vì học tập luyện đan thuật. Nhưng mà luyện đan thuật chính là chân chính tuyệt mật. Bây giờ ngoại trừ chư vị trưởng lão bên ngoài, cũng hoạch tâm đệ tử mới có thể học tập. Về phần Tào Khê Sơn cùng Thang Bích Hàm, bây giờ thì là tiến bộ rất lớn. Hai thậm chí có thể luyện chế ra thượng phẩm linh đan. Lộc Linh tỷ tỷ, nghe nói tiểu ca ca trở về, là thật sao? Ý thì thánh thành bên trong. Thang Bích Hàm hưng phấn vội vàng chạy tới hỏi thăm Lộc Linh thánh nữ. Sớm tại ăn Tết trước, Lộc Linh thánh nữ cũng đã trở về. Đồng thời còn mang đến địch ly đám người. Bất quá Lộc Linh thánh nữ cũng không để bọn hắn gia nhập luyện dược sư hiệp hội. Mà là tại bên trong Y Thánh Thành tạm thời ở lại. Ừm, Tiêu trưởng lao trước mắt tại Thiết Truy Thành, hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến Y Thánh Thành. Lộc Linh Thánh Nữ mỉm cười, đưa tay giúp Thang Bích Hàm đem chạy loạn quần áo thu thập chỉnh tề. Tiêu trưởng Phong trở về tin tức đã từ Thiết Truy Thành truyền ra. Bởi vậy Lộc Linh Thánh Nữ cũng là sớm biết rõ. À, quá tốt rồi, chờ tiểu ca ca trở về, ta nhất định phải nói cho hắn biết ta hiện tại luyện đan thuật tiến bộ có thể nhanh. Đạt được chính xác tin tức, Thang Bích Hàm hưng phấn nhảy nhót. Khoảng cách lần trước nhìn thấy Tiêu Trường Phong, đã hơn nửa năm. Thang Bích Hàm cũng là rất nhớ tiểu ca ca. Nếu không phải Lộc Linh Thánh Nữ nói Tiêu Trường Phong sắp tới. Nói không chừng Thang Bích Hàm còn dự định chạy tới Thiết Truy Thành. Lộc Linh tỷ tỷ, ta nhìn thấy Y Thánh gia gia bọn hắn cũng quay về rồi, có phải hay không cũng đang chờ tiểu ca ca à? Thang Bích Hàm chợt nhớ tới vừa nhìn thấy một chuyện, thế là lại hỏi một câu. Ừm, trước đó Thiết Truy Thành bên kia truyền đến tin tức, nói Tiêu trưởng lão đã rời đi. Hẳn là ngay tại hai ngày này sẽ trở về. Lộc Linh Thánh Nữ cưng chiều nhìn qua Thang Bích Hàm. Bây giờ Thang Bích Hàm tại bên trong Y Thánh Thành có thể là 10 phần được sủng ái. Vốn là xuất từ Thánh Địa, lại thêm học tập luyện đan thuật. Không biết có bao nhiêu người nguyện ý lấy lòng nàng. Mà lại Thang Bích Hàm bản thân cũng tương đối sinh động đáng yêu. Thế là liền trở thành luyện dược sư hiệp hội bên trong tiểu công chúa. Tiếp tục như vậy. Chỉ sợ luyện dược sư hiệp hội đời sau Thánh Nữ, chính là nàng. Lộc Linh tỷ tỷ gặp lại. Ta đi tìm Y Thánh Gia Gia. Nghe được Lộc Linh Thánh Nữ, Thang Bích Hàm trong đôi mắt thật to hiện ra tiểu tinh tinh. Lập tức phất tay cùng Lộc Linh Thánh Nữ cáo biệt. Hiển nhiên nàng muốn đi truy vấn Y Thánh. Gặp một màn này, Lộc Linh Thánh Nữ cũng là cười cười. Cũng không trách tội. Nam Cương từ biệt, không biết hắn hiện tại mạnh lên không. Lộc Linh Thánh Nữ khẽ ngẩng đầu, nhìn về phương xa, tâm tư khẽ nhúc nhích. Bây giờ nàng, hậu tích bạc phát, đã là hoàng võ cảnh thất trọng thực lực. Ngày thứ hai, Y Thánh Thành toàn thành mà động. Bởi vì Tiêu Trường Phong muốn tới. Y Thánh Thành bên ngoài, bóng người đông đảo, bày trận mà đợi. Mà vi thủ, tự nhiên là Y Thánh. Một thân tử sắc bào phục, đầu đội mũ rơm, hình như nông gia hán tử. hôm nay y thánh ánh mắt nhìn qua viễn không, trong mắt lóe ra chờ mong. Nghe nói tiêu trưởng lão đột phá đến đế võ cảnh, càng là mời được nữ võ thần, chém giết một vị thiên tôn, lần này trở về, chắc hẳn sẽ rất khác nhau. Y thánh sớm đã nghe nói kinh đô đại chiến, đối với tiêu trưởng phong trở về, hắn cũng là chờ mong đã lâu. Sau lưng y thánh, thì là chín đại trưởng lão. Trong đó Trương Gia Dương đứng tại thủ vị. Nghe nói tiêu trưởng lão tại bên trong thiết truy thành luyện chế ra một tôn mới đan đỉnh, lần này trở về không biết là có hay không muốn luyện đan. Tiêu trưởng phong luyện chế nghịch long đan đỉnh tin tức, từ lâu chuyển đến y thánh thành. Trong lúc nhất thời đông đảo luyện dược sư hưng phấn. Chờ mong tiêu trưởng phong lần này trở về, có thể lần nữa luyện đan. Dù sao quan sát tiêu trưởng phong luyện đan, có thể làm cho người học được không ít thứ. Trưởng lão trong đội ngũ, ngoại trừ Trương Gia Dương, Hồng Đạo Nguyên cũng ở trong đó. Mà tại Hồng Đạo Nguyên bên cạnh, còn có một vị tiêu trưởng phong người quen biết cũ. Hoàng hội trưởng, lần này tiêu trưởng lão trở về, ngươi nhất định phải biểu hiện tốt một chút. Hồng Đạo Nguyên thấp giọng mở miệng, nhắc nhở một câu Hoàng Tam. Hoàng Tam, chính là lúc đầu Hoàng Đại Sư. Bất quá Hồng Đạo Nguyên trở thành trưởng lão về sau, hắn chính là thay Hồng Đạo Nguyên chức vụ. Trở thành Võ Lăng Thành phân hội hội trưởng. Lúc đầu tiêu trưởng phong rời đi trung thổ trước, từng đề nghị lựa chọn Võ Lăng Thành phân hội làm thí điểm, dùng để nếm thử luyện đan sư bồi dưỡng. Bây giờ Võ Lăng Thành phân hội cũng là có chút thành tựu. Bởi vậy y sinh lần này cố ý đem hắn gọi đến. Hồng trưởng lão xin yên tâm, lần này ta có thể là làm đủ bài tập, cam đoan có thể làm cho tiêu trưởng lão hài lòng. Hoàng hội trưởng lòng tin 10 phần. Vậy là tốt rồi, việc này về sau, toàn bộ luyện dược sư hiệp hội hẳn là đều sẽ chuyển dược là đan, ngươi không thể bỏ qua công lao, ngày sau trở thành trưởng lão tỷ lệ cũng rất lớn. Hồng Đạo Nguyên nhẹ gật đầu, cũng là nhẹ nhàng thở ra. Võ Lăng Thành phân hội dù sao xem như nhà mẹ đẻ của hắn, phân hội càng tốt hắn tự nhiên càng cao hứng. Mà hết thảy này, đều là tiêu trưởng phong mang tới. Bởi vậy hắn đối tiêu trưởng phong chỉ có cảm kích. Tiểu ca ca làm sao còn chưa tới a? Thang Bích Hàm đứng ở trong đám người, lúc này khuôn mặt nhỏ gục xuống. Nàng đã không kịp chờ đợi muốn gặp được tiểu ca ca. Bích Hàm muội muội, đừng nóng nội. Chờ một chút, tiêu trưởng lao rất nhanh liền tới. Lộc Linh Thánh Nữ cười vỗ vỗ Thang Bích Hàm đầu, mở miệng an ủi. Mà tại Lộc Linh Thánh Nữ bên cạnh, thì là đứng đấy Tào Khê Sơn. Bây giờ Tào Khê Sơn đã được vinh dự tương lai trưởng lão người nối nghiệp. Thuật luyện đan của hắn sớm đã đạt tới tam phẩm, có thể luyện chế thượng phẩm linh đan. Bất quá đối với bảo đan luyện chế còn có rất nhiều khó khăn. Bởi vậy lần này hắn cũng là hy vọng có thể hướng tiêu trưởng phong thỉnh giáo. Lúc này hắn mặc dù không có nói chuyện, nhưng trong mắt chờ mong cũng là hết sức rõ ràng. Chủ nhân, người rốt cục muốn trở về. Nguyệt Giao Cầm cũng trong đám người. Nàng đại biểu là tứ phương thương hội. Nhưng nàng càng là tiêu trưởng phong thị nữ. Mặc dù tiêu trưởng phong rất ít dùng cái này để ước thúc nàng, bất quá tại Nguyệt Giao Cầm trong lòng. Tiêu trưởng phong vẫn luôn là chủ nhân của mình. Lần này tiêu trưởng phong trở về, nàng tự nhiên cũng là muốn tới đón tiếp. Lúc này ở Y Thánh Thành người bên ngoài bầy số lượng chừng mấy vạn. Còn có càng nhiều bách tính tại bên trong Y Thánh Thành chờ đợi. Tất cả mọi người giương cổ lên, chờ mong tiêu trưởng phong trở về. Giờ khắc này, trên dưới một lòng, chờ đợi một người. Tiêu trưởng lão đến rồi. Y Thánh bỗng nhiên con ngươi hơi co lại, lớn tiếng nhắc nhở. Lập tức tất cả mọi người tập trung tinh thần, nhìn về phía viễn không. Tiểu ca ca rốt cuộc đã tới. Thang Bích Hàm nắm tay nhỏ nắm chặt, nhảy công chi sắc lộ rõ trên mặt. Những người khác cũng là giương cổ lên, nín hơi ngưng thần. Rất nhanh, đám người chính là nhìn thấy tại bầu trời xanh thẳm bên trên. Hiện ra ba đạo điểm đen nho nhỏ. Điểm đen cấp tốc biến lớn. Tại mọi người ánh mắt mong chờ bên trong, đi vào Y Thánh Thành trước đó. Cuối cùng hiện ra ba đạo rõ ràng thân ảnh. Chính là tiêu trưởng phong ba người. Ba ba bá. Y Thánh dẫn đầu đằng không bay lên, sau lưng Trương Gia Dương đám người cấp tốc đuổi theo. Một cái chấn thiên động địa nghênh đón thanh âm, từ đám người trong miệng cùng nhau truyền ra. Hoan nghênh tiêu trưởng lão trở về. Chương 1456, thụ nghiệp giải hoặc. Ngậy. Nhìn qua trước mặt đen nghịt đám người, cùng chấn thiên động địa hoan nghênh âm thanh. Tiêu trưởng phong có chút ngộng. Mà thiết thánh cùng võ trưởng sinh cũng là hơi kinh ngạc. Ý thiệt thánh, ngươi vì sao luôn luôn thích loại này loẹ loẹt đồ vật. Thiết thánh thẳng thắn mở miệng. Bất quá y thánh cũng không tức giận. Tiêu trưởng lão trở về. Là của ta luyện dược sư hiệp hội một chuyện mừng lớn, tự nhiên muốn náo nhiệt hết thảy. Huống hồ đây cũng không phải là lao phu một người ý tứ, đều là đám người tự phát. Y Di Thánh trên mặt tiếu dung, mặc dù là đang giải thích thiết thánh vấn đề, nhưng ánh mắt thì là nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Những người khác cũng giống như thế, để Tiêu Trường Phong có chút bất đắc dĩ. Ông hội trưởng, chúng ta hay là vào thành chuyện văn đi. Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng. Y Di Thánh cũng không có cưỡng cầu, hắn làm đây hết thảy chỉ là vì tăng lên Tiêu Trường Phong hảo cảm. Đã mục đích đã đạt tới, liền không có nhất định phải tiếp tục. Rất nhanh Tiêu Trường Phong chính là tại mọi người chen chúc hạ tiến vào Y Thánh Thành. Bất quá cuối cùng có tư cách tiến vào hội trưởng điện người cũng không nhiều. Không nghĩ tới kinh động đến các ngươi nhiều người như vậy. Tiêu Trường Phong nhìn qua hội trưởng điện bên trong đám người, trên mặt lộ ra một vòng ý cười. Lúc này hội trưởng điện bên trong, địa vị cao nhất tự nhiên là Y Thánh cùng Thiết Thánh. Trừ cái đó ra thì là chín đại trưởng lão, Lộc Linh Thánh Nữ ba người, Nguyệt Giao Cầm còn có Hoàng hội trưởng đám người. Tiêu trưởng lão, ngươi lần này đi hơn nửa năm, ta luyện dược sư hiệp hội cũng là biến hóa cực lớn, đây hết thể đều là bởi vì ngươi chi phúc ca. Ý Di Thánh trên mặt Tiếu Dung, trước tiên mở miệng. Bây giờ luyện dược sư hiệp hội vui vẻ phồn vinh, hắn cũng là cao hứng không thôi. Bất quá đám người luyện đan thuật lại là đều đến một cái bình cảnh. Trong đó liên quan tới bảo đan luyện chế chậm chạp không có tiến triển. Mà Võ Lăng Thành phân hội thí điểm cũng đã chuẩn bị kết thúc. Bởi vậy lúc này Tiêu Trường Phong trở về, ý nghĩa trọng đại. Hoàng hội trưởng, ngươi bắt đầu trước đi. Ý Di Thánh ra hiệu một chút Hoàng hội trưởng. Lập tức Hoàng hội trưởng cất bước đi ra, ho nhẹ một tiếng. Tiêu Trường Lão, Võ Lăng Thành phân hội xem như thí điểm, bây giờ đã đơn giản quy mô. Dựa theo ngài ý nghĩ, đại gian đại ác chi đồ hết thể loại bỏ, hậu kỳ có làm ác giả, cũng thực hành tương ứng hình phạt. Bây giờ Võ Lăng phân hội trên dưới, tổng cộng có luyện đan sư 137 người. Trong đó nhất phẩm luyện đan sư 112 người, nhị phẩm luyện dược sư 25 người. Võ Lăng Thành phân hội xem như cái thứ nhất thí điểm, Hoàng hội trưởng lần này cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Hắn tự mình đốc tra, mỗi một cái luyện dược sư hắn đều quá trình tam đường hội thẩm sau mới có thể cho phép đối phương học tập luyện đan thuật. Mà tại học tập về sau, cũng biết không định kỳ kiểm tra thí điểm, để tránh có người làm ác. Hơn nửa năm qua này hắn cẩn trọng, nhưng thành tích cũng là nổi bật. Bây giờ Võ Lăng Thành phân hội đã bồi dưỡng ngoại trừ hơn 100 tên luyện đan sư. Mặc dù đại bộ phận đều là nhất phẩm luyện đan sư, nhưng cũng xa so với luyện dược sư mạnh hơn. Ừm, Hoàng đại sư vất vả. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, tán dương một câu. Hơn nửa năm, có thể bồi dưỡng ra nhiều như vậy luyện đan sư, đã thuộc không dễ. Tiêu Trường Lão, liên quan tới việc này, ngài nhìn. Mấy người Hoàng hội trưởng sau khi hồi báo xong, Y Thánh lúc này mới nhìn về phía Tiêu Trường Phong, trưng cầu ý kiến. Vậy liền dựa theo Võ Lăng Thành phân hội hình thức đến mở rộng, cụ thể công việc từ luyện dược sư hiệp hội tự làm quyết định là được. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt. Luyện đan sư bồi dưỡng cũng là đan dược truyền bá nhân tố trọng yếu. Dù sao không có luyện đan sư, liền không có đan dược. Cái kia còn lấy cái gì truyền bá? Đa tạ Tiêu Trường Lão. Đạt được Tiêu Trường Phong đồng ý, Y Thánh nụ cười trên mặt cũng là càng thêm nồng đậm. Mặc dù hắn thân là luyện dược sư hiệp hội tổng hội trưởng, đối với việc này có thể tự làm quyết định. Nhưng luyện đan thuật dù sao cũng là Tiêu Trường Phong. Hắn không muốn vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà đả thương giao tình. Lúc này Tiêu Trường Phong gật đầu đáp ứng. Như vậy rất nhanh toàn bộ luyện dược sư hiệp hội đều sẽ cấp tốc chuyển biến. Từ đó về sau, luyện dược sư hiệp hội sợ rằng sẽ nên đón một cái cao tốc phát triển thời kỳ. Đôi này Y Thánh mà nói là muốn đi gặp nhất. Giao Cầm. Tiêu Trường Phong gọi về Nguyệt Giao Cầm. Lập tức Nguyệt Giao Cầm từ trong đám người đi ra, cung kính nghe lệnh. Luyện dược sư hiệp hội bên này tiếp xuống sẽ đại lượng bồi dưỡng luyện đan sư, mà ở trung thổ các nơi, đều có phân hội, chờ bọn hắn có học tạo thành, ngày sau cầm đan dược từ gần nhất phân hội điều lấy, tăng tốc tiến trình. Bồi dưỡng luyện đan sư đối Tiêu Trường Phong mà nói, là vì xúc tiến đan dược truyền bá. Bởi vậy luyện dược sư hiệp hội cùng tứ phương thương hội ở giữa, nhất định phải cân đối tốt. Như thế mới có thể nhanh nhất truyền bá toàn bộ trung thổ. Tiêu trưởng Lão yên tâm, việc này Lão Phu nhất định hết sức ủng hộ. Nguyệt Giao Cầm còn chưa mở miệng, Y Thánh chính là trực tiếp đáp ứng. Luyện dược sư rất đốt tiền, luyện đan càng đốt tiền. Dù sao luyện đan tỷ lệ thất bại rất cao, muốn tiêu hao hết đại lượng linh dược. Chỉ dựa vào chính luyện dược sư hiệp hội, khẳng định là cung ứng không dậy nổi. Mà hợp tác với tứ phương thương hội, lại là có thể giải quyết cái này vấn đề lớn. Bọn hắn luyện chế ra đan dược, sau đó từ tứ phương thương hội đi bán. Cuối cùng dựa theo tỷ lệ chia. Kể từ đó, nói không chừng luyện dược sư hiệp hội còn có đến kiếm. Loại này đôi bên cùng có lợi sự tình, Y Thánh tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Thiếp thân làm toàn lực mà vì. Nguyệt Giao Cầm bây giờ là tứ phương thương hội ở trung thổ người đứng thứ hai. Lúc này cũng là cung kính trả lời xuống tới. Tiêu Trường Lão, tại hạ có một ít luyện đan bên trên nghi vấn, muốn hướng thỉnh giáo ngài một hai, không biết ngài có phải không có rảnh. Lúc này Tào Khê Sơn chủ động mở miệng. Hắn vẫn luôn khao khát cơ hội này. Nhưng Y Thánh cùng chư vị trưởng lão mặc dù thực lực mạnh hơn hắn, luyện đan thuật bên trên lại là không cho được hắn quá lớn trợ giúp. Bây giờ hắn kẹt tại bảo đan bình cảnh này bên trên, bởi vậy cũng là muốn mau chóng tăng lên. Không sao, có vấn đề gì, các ngươi đều có thể hỏi, hôm nay ta cùng nhau giúp các ngươi giải đáp. Đối với lúc này, Tiêu Trường Phong sớm có đoán trước. Bởi vậy cũng không kinh ngạc. Tiểu ca ca, ta cũng có vấn đề. Thang Bích Hàm hưng phấn nhấc tay. Không đổi, từng bước đến. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Chợt mở miệng là Tào Khê Sơn giải đáp. Tào Khê Sơn đích thiên phú không sai, bây giờ đã đụng chạm đến bảo đan chi cảnh, nói không chừng không bao lâu, hắn liền có thể luyện chế ra bảo đan. Tào Khê Sơn về sau, Thang Bích Hàm cũng là hỏi không ít vấn đề. Nàng mặc dù sinh động đáng yêu, nhưng luyện đan thuật học tập cũng là 10 phần cố gắng. Đối với những vấn đề này, Tiêu Trường Phong đều ai đến cũng không có cự tuyệt. Nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu vì bọn họ giảng giải. Đến cuối cùng, Trương Gia Dương bọn hắn cũng không nhịn được. Nhao nhao đem mình gặp phải vấn đề đưa ra. Tiêu Trường Phong từng cái giải đáp, không có tàng tư. Luyện Dược Sư Hiệp Hội cùng Âm Dương Học Cung bên trong luyện đan đường, đều là đan dược truyền bá trong kế hoạch trọng yếu tạo thành bộ phận. Mà lại Y Thánh cùng Luyện Dược Sư Hiệp Hội cũng hoàn toàn chính xác cho Tiêu Trường Phong không ít trợ giúp. Tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo. Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không keo kiệt. Mà một bên Thiết Thánh mặc dù không hiểu luyện đan thuật, nhưng nghe nghe cũng có chút hiểu rõ, không khỏi đối với mình đã từng lôi kéo Tiêu Trường Phong quyết định 10 phần đắc ý. Trận này vẫn đắp sẽ tiến hành hơn nửa ngày thời gian. Cuối cùng mỗi người đều vừa lòng thỏa ý. Ngày mai, ta đem luyện chế tiên đan, các ngươi nếu có thì giờ rảnh, có thể đến đây quan sát học tập, đối với các ngươi luyện đan thuật tăng lên rất có ích lợi. Cuối cùng Tiêu Trường Phong nói ra một cái tin tức nặng ký. Cái gì? Tiên đan. Giờ khắc này, tất cả mọi người trở nên khiếp sợ. Chương 1457, lịch ngàn kiếp mà không mẫn, trải qua muôn vàn khó khăn mà bất diệt. Tiêu Trường Phong lần nữa tiến vào bách dược cảnh. Y thì thánh thành bên trong, không có cái gì địa phương so với nơi này tốt hơn. Mà biết được Tiêu Trường Phong muốn luyện chế so bảo đan cao cấp hơn tiên đan. Y thì thánh cũng là trực tiếp mở miệng, để Tiêu Trường Phong buông tay buông chân. Dù là bách dược cảnh bên trong tòa này cỡ lớn linh mạch bị hao hết cũng không quan trọng. Bách dược cảnh là Y Thánh mở ra tới dị độ không gian. Bên trong linh dược linh mạch các thứ đều là về sau để vào. Dù là toàn bộ hao hết cũng có thể lại bổ sung. Tiêu Trường Lão, lần này Lão Phu cũng là bỏ hết cả tiền vốn. Y Thánh trêu ghẹo nói. Hắn không có thu lấy Tiêu Trường Phong bất luận cái gì phí tổn. Lần này là thuần kiếm hảo cảm cùng giao tình. Đà tạ ông hội trưởng. Tiêu Trường Phong trong lòng hiểu rõ, lúc này chắp tay nói tạ. Mà lúc này tại bên trong bách dược cảnh còn có không ít người. Thiết Thánh tự nhiên ở chỗ này. Còn có lấy Trương Gia Dương cầm đầu 9 đại trưởng lão, cộng thêm Hoàng hội trưởng. Tào Khê Sơn, Lộc Linh Thánh Nữ cùng Thang Bích Hàm 3 người. Trừ cái đó ra còn có mấy tên giả đời luyện dược sư. Bọn hắn cũng sắp học tập luyện đan thuật, Y Thánh cũng là để bọn hắn vào quan sát 1-2. Đương nhiên, Võ Trưởng Sinh cũng ở nơi đây. Dù sao lần này cần luyện chế hồn tiên đan, chính là vì hắn mà luyện. Bắt đầu đi. Tiêu Trường Phong nhẹ xuất khẩu khí, lần này hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Bạch. Một đạo ánh mực từ Tiêu Trường Phong trong tay bay ra, cuối cùng rơi trên mặt đất. Chính là nghịch long đan đỉnh. Ba chân hai lỗ hai, nắp đỉnh điêu long. Một cỗ nhàn nhạt long uy từ nghịch long đan đỉnh bên trên tán phát mà ra, phảng phất là một kiện long tộc trí bảo. Đây chính là nghịch long đan đỉnh sao? Y Di Thánh đám người ánh mắt đánh giá nghịch long đan đỉnh, trong mắt hiện hiện một vòng kinh diễm. Luyện đan sư trọng yếu nhất chính là đan đỉnh. Mà tôn này đan đỉnh tồn tại, Y Thánh bọn hắn có thể là nghe nói. Có long ảnh hiện hiện a. Thiết Thánh, về sau ta luyện dược sư hiệp hội cần thiết đan đỉnh, đều từ ngươi cái kia mua. Nhân cơ hội này, Y Thánh cũng là trực tiếp cùng Thiết Thánh quyết định việc này. Có thể, ta trở về liền đem việc này an bài xong xuôi. Thiết Thánh không có cự tuyệt, đây chính là một cái lâu dài khách hàng lớn. Đoán khí sư hiệp hội cũng là muốn ăn cơm. Bắt đầu. Võ Trưởng Sinh rũ xuống trong tay áo hai tay có chút nắm chặt. Mặc dù trên mặt hắn thần sắc không thay đổi, nhưng trong lòng hay là có 10 phần khẩn trương. Dù sao việc này liên quan đến tà linh chúc phúc, liên quan đến hắn có thể giải thoát xiềng xích. Bạch. Từng cây linh dược từ bên trong nhẫn chữ vật bay ra. Đây đều là Võ Trưởng Sinh tân tân khổ khổ siêu tập tới. Hồn tiên đan cần thiết 1.8 vạn chủng linh dược, số lượng rất gần, cần hao phí tinh lực cũng là 10 phần kinh khủng. Nếu không Tiêu Trường Phong cũng sẽ không nói tại hợp thể kỳ mới có thể luyện chế. Hòa đến. Màu lam lãnh diễm thần hỏa gào thét mà ra. Bất quá Tiêu Trường Phong thần thức cũng là cấp tốc tuôn ra, thao túng lãnh diễm thần hỏa, hóa thành hơn ngàn đạo, duy nhất một lần đồng thời ra công rèn luyện ngàn cây linh dược. Đây là lửa gì, cực nhiệt hóa thành cực hàn. Lãnh diễm thần hỏa vừa ra, Y Thánh bọn người là giật mình. Đã từng Tiêu Trường Phong nói qua, luyện đan trọng yếu nhất tam đại ngoại vật, chính là dược, lô cùng hỏa. trong đó dược cùng lô đều tương đối tốt làm, nhưng hỏa phiền toái nhất. Dù sao không phải tất cả mọi người là tu luyện hỏa thuộc tính công pháp, mà lại cường đại hỏa diễm, càng là khó tìm khó được. Lúc này cái này lãnh diễm thần hỏa, để y thánh đều là vì chi kinh chấn. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có giải thích thêm. Lúc này hắn toàn bộ tinh lực, đều tốn hao tại luyện đan phía trên. Dù sao, lần này muốn luyện chế, có thể là tiên đan A. Linh đan, bảo đan cùng tiên đan. Trong đó linh đan chỉ là tìm kiếm đan dược, đại bộ phận luyện dược sư đều có thể học tập đồng thời luyện chế. Nhưng bảo đan lại cần thiên phú. Bởi vì bảo đan có linh, cái này linh mới là trọng yếu nhất. Về phần tiên đan, thì là tiên đan có mệnh. Cái này mệnh tự, chỉ là sinh mệnh. Luyện chế ra một cái mới sinh mệnh, đây là cỡ nào chuyện nghịch thiên. Cũng chính bởi vì vậy, mới có thể được xưng là tiên đan. Phải biết, tiên đan đối với tiên nhân, đều là cực kỳ chân quý tồn tại. Nếu không phải Tiêu Trường Phong luyện đan tạo nghệ thực sự quá mức nghịch thiên, mà lại biết rõ một chút đặc thù luyện đan bí pháp. Nếu không đến chân tiên cảnh, là tuyệt đối luyện chế không ra tiên đan. Xoẹt xẹt. Một gốc linh dược bị đốt đi cặn bã, chỉ còn lại một đoàn to bằng móng tay tinh hoa. Tinh hoa chán phóng nhàn nhạt linh quang, nồng đậm dược lực để cho người ta tinh thần chấn động. Nhưng đây chỉ là một gốc linh dược thôi. Tiêu Trường Phong một lần ra công rèn luyện ngàn cây linh dược, nhưng 1.8 vạn linh dược cũng cần rèn luyện 18 lần. Trong quá trình này, tinh thần nhất định phải độ cao tập trung, không cho phép có bất kỳ sai lầm. Nếu không phí công nhọc sức, trọn vẹn tìm tới 9 ngày thời gian, Tiêu Trường Phong lúc này mới đem tất cả phụ dược rèn luyện hoàn tất. Nhưng cái này, lại vẹn vẹn chỉ là công tác chuẩn bị thôi. Vào đỉnh, Tiêu Trường Phong thần thức điều khiển, lập tức tất cả linh dược tinh hoa đều bay vào nghịch long đan đỉnh bên trong. 3 mét lớn nhỏ nghịch long đan đỉnh, trong nháy mắt bị lấp đầy đến tràn đầy. Sáng chói linh quang lấp lánh mà lên, mùi thuốc nồng nặc càng là nhét đầy toàn bộ bách dược cảnh. Hô! Tiêu Trường Phong có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng rất nhanh chính là lần nữa tụ tinh hội thần. Cái này 1.8 vạn chủng linh dược mặc dù chân quý, nhưng coi như thất bại, cũng còn có cơ hội tiếp tục tìm kiếm. Sau đó cái này gốc chủ dược, một khi không có, chỉ sợ cũng khó mà lại tìm. Hạ phẩm tiên dược, hoàn hồn thảo. Tiêu Trường Phong đưa tay trộm một cái. Lập tức một gốc đặc thù linh dược xuất hiện ở trong tay của hắn. Ông! Hoàn hồn thảo vừa ra, lập tức tất cả mọi người cảm giác toàn thân run lên. Phảng phất hồn phách của mình có chút không bị khống chế đồng dạng. Đám người vội vàng đè xuống, sau đó kinh hãi nhìn về phía Tiêu Trường Phong. Chỉ gặp lúc này ở Tiêu Trường Phong trong tay, có một gốc cánh tay trẻ con lớn nhỏ linh dược. Đây là một cây cỏ, chỉ có 2 mảnh thật dài lá cây, nhưng toàn thân hiện lên mực đậm sắc. Không chỉ có như thế, linh dược phảng phất cũng không phải là chân thực. Mắt thường của mọi người có thể thấy được, cái này mực đậm sắc đang lưu động. Không sai, chính là đang lưu động. Phảng phất mực nước nhỏ vào trong nước đồng dạng. Mà lại cái này gốc hoàn hồn thảo cũng không phải là thực thể, mà là ra ngoài bán hư nửa thực ở giữa. Tựa hồ một nửa tại dương gian, một nửa tại âm phủ. Thần dược. Y Lý Thánh kinh hô mà ra, những người khác cũng là một mặt rung động, không dám tin. Võ đạo trong thế giới chỉ có thần không có tiên. Trong thế giới này, linh dược, bảo dược, thánh dược phía trên thì là thần dược trong truyền thuyết. Thần dược ẩn chứa một tia thần vận, chính là cấp cao nhất dược vật. Huyền hoàng đại thế giới bên trong có thần dược, nhưng trên cơ bản đều bị thiên tôn cảnh cường giả hoặc là tứ đại thần tộc cầm giữ. Ngoại nhân muốn có được thần dược, đơn giản khó hơn lên trời. Ý gì thánh bọn hắn không nghĩ tới, Tiêu Trường Phong vậy mà cầm thần dược đến luyện đan. Bất quá nghĩ đến đây thứ yếu luyện chế là trong truyền thuyết tiên đan. Ý gì thánh đang khiếp sợ sau khi, cũng có thể lý giải. Ngoại trừ thần dược, bình thường dược vật làm sao có thể luyện chế ra tiên đan đâu? Tiêu Trường Phong không để ý đến ý thánh đám người chấn kinh. Lúc này hắn há miệng hấp thu 4 phía nồng đậm một linh khí. Mấy người khôi phục một chút sau, chính là lấy thần thức bao khỏa hoàn hồn thảo, đầu nhập nghịch long đan đỉnh bên trong. Đang. Điêu long nắp đỉnh rơi xuống, đem hết thể đều phong bế tại bên trong nghịch long đan đỉnh. Đến tận đây, tất cả tiền kỳ hoàn thành công tác. Sau đó chính thức luyện đan. Lịch ngàn kiếp mà không mẫn, trải qua muôn vàn khó khăn mà bất diệt. Thiên kiếp đan pháp, lên. Chương 1458, Thiên kiếp đan pháp. Đã từng Tiêu Trường Phong luyện chế Tam Thanh Hóa Thần đan, thi triển chính là Càn Khôn đan pháp. Lấy Càn Khôn là đỉnh, lấy vạn vật làm thuốc, có thể luyện nhật nguyệt tăng thương. Bất quá đây chẳng qua là bảo trong nội đan đỉnh cấp luyện đan thuật. Luyện chế tiên đan, tự nhiên không thích hợp nữa. Bởi vậy Tiêu Trường Phong lựa chọn cao hơn cấp bậc Thiên kiếp đan pháp. Phương pháp này mô phỏng tu tiên giả độ kiếp phi thăng, thành tựu chân tiên. Tiên đan, đồng dạng siêu việt phàm phẩm. Siêu phàm thoát tục, hóa mà vì tiên. Ầm ầm. cơ hồ tại Tiêu Trường Phong thi triển Thiên Kiếp Đan Pháp trong nháy mắt. Toàn bộ bách dược cảnh chính là ầm vang chấn động, chợt mênh mông linh khí từ bốn phương tám hướng vọt tới. Giang giác. Đám người càng là nghe được một tiếng vỡ vụn thanh âm. Linh mạch. Y Di Thánh mặt lộ vẻ đắng chát, hắn không nghĩ tới Tiêu Trường Phong lại còn có thể hao hết của hắn cỡ lớn linh mạch. Bất quá hắn sớm đã có chuẩn bị tâm lý, bởi vậy cũng không có quá đa nghi đau. Soạn. Chỉ gặp tại bách dược cảnh trên không, bàng bạc linh khí ngưng tụ, hóa thành một đoàn che khuất bầu trời linh khí đám mây. Đan kiếp, đến. Tiêu Trường Phong khẽ quát một tiếng, thể nội pháp lực đột nhiên xông ra. Ầm ầm. Trong chốc lát, bách dược cảnh trên không có lôi vân hiện hiện. Đan kiếp. Tiêu trưởng lão vậy mà chủ động dẫn tới đan kiếp. Y Di Thánh đám người đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy đan kiếp. Nhưng lần này đan kiếp lại là Tiêu Trường Phong chủ động dẫn tới. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Chủ nhân ở kiếp trước đến cùng là bực nào cảnh giới, vậy mà có được cường đại như thế luyện đan thuật. Đừng nói những người khác, chính là Võ Trường Sinh cũng là cực kỳ chấn động. Hắn xuất từ tu tiên giới, thân là Đông Hoa tiên nhân tiên buộc. Đã từng gặp qua không ít luyện đan thuật. Nhưng mà cái này Thiên Kiếp Đan Pháp, lại là chưa từng nghe thấy. Bất quá nhìn xem như thế, đủ để chứng minh hắn bất phàm. Như vậy đã nói, cái này Thiên Kiếp Đan Pháp, là mình không cách nào chạm đến tồn tại. Võ Trường Sinh rung động đồng thời, trong lòng cũng là hưng phấn kinh hỉ. Tiêu Trường Phong luyện đan thuật càng mạnh, hồn tiên đan sát xuất thành công liền càng lớn. Lúc này hai tay của hắn nắm chặt, khẩn trương lại chờ mong. Vâng! Lúc này kiếp vân hiện hiện, nhưng lại cùng nguyên bản linh khí đám mây dung hợp. Hóa thành che khuất bầu trời kiếp vân. Hắn phạm vi, chừng 500 mét lớn nhỏ. So với lúc trước cựu đầu xà lôi kiếp còn muốn lớn. Kiếp vân đen như mực, trong đó lôi điện lấp lóe. Bình thường bạch sắc lôi điện. Màu đen hủy diệt chi lôi. Tử sắc tử tiêu thần lôi. Các loại lôi điện cùng nhau hiện hiện, làm cho người hãi nhiên thất sắc. Nhập kiếp ngộ đan đạo. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, cắn chặt răng. Hồn tiên đan luyện chế đối với hắn mà nói, hay là quá miễn cưỡng. Lúc này trong cơ thể hắn pháp lực cơ hồ bị hao hết, liền ngay cả nguyên anh chi lực cũng là vận dụng. Ngâm. Một tiếng long ngâm từ nghịch long đan đỉnh bên trong truyền ra. Chợt một đạo to lớn hắc long hư ảnh đàng không mà lên, vọt thẳng vào kiếp vân trong. Ầm ầm. Trong chốc lát lôi điện dữ dằn, long ảnh bay lên. Như là chân long khống chế lấy lôi đỉnh mà đến, làm cho người rung động. Giang giác. Đạo thứ nhất đan lôi rơi xuống. Nhưng mà đây không phải bình thường đan lôi, mà là một đầu lôi long. Hoặc là nói, đây là hắc long hư ảnh lây dính rất nhiều lôi điện sau biến thành lôi long. Ầm ầm. Lôi long đáp xuống, trong nháy mắt đánh trên nghịch long đan đỉnh. Trong chốc lát đan đỉnh phía trên lôi quang chói mắt, sáng chói kinh thiên. Kinh khủng khí tức hủy diệt, càng là phô thiên cái địa tuôn ra. Để Y Thánh cùng Thiết Thánh không thể không cấp tốc xuất thủ, bảo vệ đám người. Tiêu trưởng lão vậy mà tại chủ động mượn dùng đan lôi, chẳng lẽ hắn muốn dùng đan lôi đến ngưng đan? Y Thánh mặt mũi tràn đầy rung động, con ngươi đột nhiên co lại. Nói chung, đan kiếp đều là thiên đạo chi uy. Đan lôi càng là vì hủy diệt mà tới. Vậy mà lúc này, nghịch long đan đỉnh bên trong hắc long hư ảnh bay vào kiếp vân. Hấp thu vô số lôi điện, sau đó hóa thân thành đan lôi, rơi vào trong đan đỉnh. Này làm sao nhìn đều giống như Tiêu Trường Phong đang mượn dùng đan lôi chi lực. Tiên đan có mệnh, Tiêu trưởng lão luyện đan thuật, chúng ta không biết năm nào tháng nào mới có thể đạt tới. Trương Gia Dương cảm thán một tiếng. Bọn hắn còn đang vì bảo đan mà đau khổ tu luyện. Tiêu Trường Phong lại là tại luyện chế tiên đan. Bất quá hắn không có ghen ghét, cũng không có thất bại. Ngược lại trong lòng dâng lên hy vọng. Trên đời sợ nhất sự tình, chính là không có mục tiêu. Bây giờ Tiêu Trường Phong đã vì bọn hắn dựng đứng mục tiêu. Sau đó chỉ cần đi cố gắng là được. Nhớ tới tại đây. Trương Gia Dương đối Tiêu Trường Phong tôn kính chi tâm, càng thêm nồng nặc. Mở một đạo tiền lệ, sáng tạo đan dược tại vạn thế. Dạng này người, mặc dù tuổi còn nhỏ, mặc dù thực lực còn không mạnh. Nhưng lại đủ để cho nhân tôn kính. Giang giác. Đám người kinh chấn cảm thán thời điểm, đạo thứ hai đan lôi rơi xuống. Lần này đồng dạng là hắc long hư ảnh bay vào kiếp vân, hấp thu đầy đủ lôi điện sau mới hóa thân thành đan lôi. Lốt bút. Nghịch long đan đỉnh chấn động kịch liệt, phía trên che kín lôi điện. Như là bị điện giật đánh đồng dạng. Thiên kiếp đan pháp, trải qua ngàn cướp, hóa phàm là tiên, nhưng ta thực lực bây giờ không đủ, chỉ có thể lấy thâu thiên chi thuật, mượn dùng đan lôi đến mô phỏng tiên kiếp. Tiêu Trường Phong sắc mặt tái nhợt, nhưng phản ứng lại là không chậm. Đạo thứ hai đan lôi kết thúc về sau, chính là cấp tốc điều khiển hắc long hư ảnh, lần nữa bay vào kiếp vân bên trong. May mắn tối cao chỉ là tử tiêu thần lôi, ta còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nếu là xuất hiện cao hơn phẩm giai thần lôi, chỉ sợ ta cũng chống đỡ không nổi. Hắc long hư ảnh tại kiếp vân trong hấp thu đại lượng lôi điện. giống như chân chính lôi long hàng thế, làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được đáng sợ tử vong nguy hiểm. Giang giác. Đạo thứ ba đan lôi rơi xuống. Nghịch long đan đỉnh bị đại đoàn lôi điện bao khỏa, bất quá những này lôi điện cũng không khuếch tán. Chỉ gặp nắp đỉnh phía trên, cái kia điêu khắc thành đầu rồng, lúc này mở ra miệng lớn, đem tất cả đan lôi đều nuốt hết. Đám người nhìn không thấy lò đan nội bộ tình huống, nhưng gặp một màn này cũng có thể đoán được trong đó tất nhiên đang tiến hành kịch liệt biến hóa. Đạo thứ tư, đạo thứ năm, đạo thứ sáu. Từng đạo đan lôi rơi xuống, đều bị nghịch long đan đỉnh hấp thu. Nhưng không trung kiếp vân lại là yếu bất không nhiều. Đan kiếp vốn là cường đại, tiêu trưởng lão lần này còn đem tất cả linh khí đều hòa tan vào, lần này đan kiếp, chỉ sợ uy lực càng mạnh. Y Di Thánh ngẩng đầu nhìn một chút còn có 300 mét lớn nhỏ kiếp vân, chân mày hơi nhíu lại. Bất quá tiêu trưởng phong lại là không có lo lắng. Lúc này hắn có thể cảm nhận được, nghịch long đan đỉnh bên trong đang không ngừng thai nghén. Như là mẫu thai dựng tử, dựng dục tân sinh mệnh. Ầm ầm. Đạo thứ 8 đan lôi rơi xuống. Lúc này lôi long đã toàn thân xích tử, hấp thu mà đến toàn bộ đều là tử tiêu thần lôi. Lôi long đáp xuống, nện trên nghịch long đan đỉnh. Lập tức nghịch long đan đỉnh đột nhiên run lên, phảng phất không chịu nổi, muốn vỡ ra đồng dạng. Gặp một màn này, tất cả mọi người là đem tim nhảy tới cổ rồi. Võ trưởng sinh càng là con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nghịch long đan đỉnh. Thành bại ngay một khắc này. Nếu là thất bại, mình cũng không có năng lực lại đi tìm một gốc hoàn hồn thảo A. Giờ khắc này, đám người khẩn trương. Chờ đợi lấy đạo thứ 9 đan lôi rơi xuống. Chỉ cần vượt qua đạo thứ 9 đan lôi, như vậy đan thành tỷ lệ liền cực lớn. Nhưng mà tiêu trường phong cử động, lại là làm cho tất cả mọi người giật nảy mình. Độ kiếp phi thăng đi, thiên đan thiên tự thành. Tiêu trường phong quát khẽ một tiếng. Lập tức nghịch long đan đỉnh hóa thành một đạo ánh mực, bắn thẳng đến trường thiên, bay vào kiếp vân bên trong. Chương 1459, một viên tiên đan vào ta bụng, vạn năm xiềng xích hôm nay trừ. Ầm ầm. Nghịch long đan đỉnh bay vào trường thiên, lập tức toàn bộ kiếp vân đều bị dẫn động. Mênh mông lôi quang, từ bốn phương tám hướng tụ đến. Phảng phất không đem nghịch thiên long đỉnh phá hủy thề không bỏ qua. Đương đương đương. Chói hai tiếng va chạm bất tuyệt như lũ. Nghe được phía dưới y thánh đám người trong lòng khẩn trương vạn phần. Thành bại ngay tại này nhất cử. Phốc phốc. Tại mọi người khẩn trương trong ánh mắt, nắp đỉnh bên trên đầu rồng pho tượng. Lúc này lại là giống như cá voi hút nước. Đem kiếp vân trong vô số lôi quang cấp tốc hút vào trong đỉnh. Quá trình này kéo dài tới tận một canh giờ. Cuối cùng tất cả lôi quang biến mất, kiếp vân cũng không thấy bóng dáng. Chỉ có nghịch long đan đỉnh lơ lửng ở trên không bên trong, ngẫu nhiên lôi quang lấp lóe. Cái này, đây là luyện thành sao? Trương Gia Dương ấy mở miệng, trong lòng không dám xác định. Lúc này những người khác đồng dạng con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nghịch long đan đỉnh, trong lòng vô cùng khẩn trương. Đỉnh mở về sau, đến cùng là đan thành hay là thất bại? Bất quá lúc này tiêu trường phong cũng không mở ra đan đỉnh. Hắn từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra đan dược ăn vào. Lập tức thể nội tiêu hao pháp lực đang nhanh chóng khôi phục. Nguyên bản sắc mặt tái nhợt cũng là khôi phục mấy phần huyết sắc. Bất quá tiêu trường phong không có chờ bao lâu. Bởi vì hắn biết rõ, kế tiếp còn có trọng yếu nhất một bước. Tiên đan, chỉ có lấy tiên khí luyện chế, mới có thể xưng là tiên đan. Phàm trần tục thế, làm sao có thể luyện ra tiên đan đâu. Tiêu trường phong trong lòng minh bạch. Tiên đan không phải tốt như vậy luyện chế. Điểm trọng yếu nhất, chính là cần tiên khí. Mà loại vật này, dù là tại bên trong tu tiên giới, đều là cực kỳ hiếm thấy tồn tại. Mỗi một sợi đều đủ để độ kiếp kỳ đại tu sĩ đánh cho đầu rơi máu chảy. Lúc này hồn tiên đan có hết thể điều kiện. Đơn độc thiếu khuyết một sợi tiên khí. Mà không có cái này sợi tiên khí, hồn tiên đan liền không thể xưng là tiên đan. Bất quá tiêu trường phong có biện pháp. Chỉ bất quá này lại làm bị thương hắn căn bản. Lời hứa ngàn vàng, ta tiêu trường phong đáp ứng rồi sự tình, quyết không nuốt lời. Tiêu trường phong trong lòng nghiêm nghị. Dù là thương tới căn bản, hắn cũng biết đi làm. Bởi vì hắn đã từng đáp ứng võ trường sinh. Đáp ứng, liền muốn hoàn thành, dù là trả giá lớn hơn nữa đại giới. Đây cũng là tiêu trường phong đích đạo tâm. Nhắm mắt lại, tiêu trường phong khí tức đột nhiên biến mất. Không, không phải biến mất, mà là hoàn toàn co vào tại thể nội. Hoặc là nói, là co vào tại một chút phía trên. Tiêu trưởng lão đây là đang làm cái gì? Nhìn thấy tiêu trường phong cử động, y thánh bọn người là không nghĩ ra. Chỉ có cùng là tu tiên giả võ trưởng sinh khẽ như mày. Đồng nhiên, một đạo tiên quang từ tiêu trường phong trong đan điền, từ tiêu trường phong nguyên anh thể nội, từ tiêu trường phong tam hồn thất phách chỗ sâu nhất. Một cái không cách nào miêu tả, không cách nào hình dung địa phương, đột nhiên nhảy ra. Bạch! Đạo này tiên quang, ngoại trừ tiêu trường phong bên ngoài, không người có thể trông thấy. Chỉ gặp tiên quang thấu thể mà ra, trực trùng vân tiêu. cuối cùng tại bên trong bách dược cảnh hiện ra một đạo chống trời động địa vĩ ngạn thân ảnh. Thân ảnh này thấy không rõ dung mạo, nhưng lại không cách nào to lớn. Nho nhỏ bách dược cảnh, tựa hồ căn bản là không có cách gánh chịu hắn thân thể. Đừng nói bách dược cảnh, chỉ sợ toàn bộ huyền hoàng đại thế giới cũng gánh chịu không hạ. Bởi vì đây là tạo hóa tiên đế. Ta mặc dù chúng sinh, nhưng hồn phách bên trong ý nguyên mang theo tiên đế chi hồn, ta đem lấy ra bộ phân hồn phách, thay thế tiên khí, cô đọng tiên đan. Tiêu Trường Phong mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng hắn phảng phất đã hóa thân thành tôn này vĩ ngạn thân ảnh. Lần này, vì luyện chế hồn tiên đan, hắn chuẩn bị lấy ra bộ phân hồn phách, thay thế tiên khí. Chuyện này với hắn mà nói, chính là thương tới hồn phách trọng thương. Mặc dù ngày sau có thể khôi phục, nhưng cũng rất khó. Mà lại theo hắn thực lực tăng lên, chỗ thiếu hụt này sẽ càng lúc càng lớn. Thậm chí đến độ kiếp kỳ, muốn độ tiên kiếp thời điểm, chỗ thiếu hụt này liền sẽ trở thành nhược điểm chí mạng. Bất quá Tiêu Trường Phong không có hối hận, cũng không do dự. Điểm hóa. Một cây khó mà miêu tả to lớn ngón tay, từ tôn này vĩ ngạn thân ảnh bên trong dò xét. Căn này ngón tay to lớn vô biên, một ngón tay giáp đóng chính là vượt qua bách dược cảnh lớn nhỏ. Nhưng lại đang nhanh chóng thu nhỏ. Cuối cùng bay vào nghịch long đan đỉnh bên trong. Ẩm. Gần như đồng thời, vĩ ngạn thân ảnh biến mất không thấy. Tiêu Trường Phong sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh, khí tức sa sút đáy cốc, phảng phất một phàm nhân bàn. Chuyện gì xảy ra? Tiêu trưởng lão làm sao suy yếu thành dạng này? Đám người nhìn không thấy vĩ ngạn thân ảnh, cũng nhìn không thấy Tiêu Trường Phong làm hết thảy. Lúc này cảm ứng được Tiêu Trường Phong cấp tốc hư nhược khí tức, không khỏi nhao nhao sắc mặt đại biến. Bạch. Sáng chói chói mắt linh quang, đột nhiên từ nghịch long đan đỉnh bên trên sáng lên. Cái này linh quang càng ngày càng sáng, càng ngày càng chói mắt. Đến cuối cùng như một vầng mặt trời. Chính là Y Thánh cùng Thiết Thánh, đều cảm thấy chói mắt khó nhịn. Ngâm. Tiếng long ngâm từ nghịch long đan đỉnh bên trong vang lên. Sau đó điêu long nắp đỉnh, từ từ mở ra. Từng sợi nhàn nhạt mùi thơm ngát, từ nghịch long đan đỉnh bên trong truyền ra. Ngửi được cái này mùi thơm ngát, tất cả mọi người chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông thư giãn, cả người như ngâm mình ở trong ôn tuyển, thoải mái tới cực điểm. Thể nội linh khí, càng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ, hướng lên tăng trưởng. Toàn thân trên dưới, tràn ngập động lực, phảng phất trở lại 20 tuổi tuổi trẻ thời kỳ. Thật bất khả tư nghị. Ta chỉ là người một cái, cũng cảm giác giống như tuổi thọ kéo dài mấy năm đồng dạng. Trương Gia Dương không thể tưởng tượng nổi nói. Hồng Đạo Nguyên, Hoàng hội trưởng đám người, cũng trong mắt hiện ra vẻ kinh hãi. Linh đan cùng bảo đan mặc dù thần kỳ, nhưng còn tại đám người tiếp nhận phạm vi. Cái này cái gọi là tiên đan, lại có thần hiệu như thế. Còn chưa mở ra, chỉ là người thấy đan hương, liền tăng trưởng tuổi thọ. Đây chính là tiên đan. Y Di Thánh cùng Thiết Thánh lúc này cũng là toàn thân run lên, hãi nhiên khó hiểu. Chỉ là đan hương liền có như thế thần hiệu, nếu là phục dụng đan này. Chẳng phải là muốn nhất phi trùng thiên. Đan thành. Một tiếng hư nhược quá khẽ, thứ Tiêu Trường Phong trong miệng truyền ra. Sau đó linh quang càng thêm chói mắt, đan hương cũng càng thêm nồng đậm. Y Di Thánh cùng Thiết Thánh lúc này linh khí vận chuyển, toàn lực mở mắt nhìn lại. Muốn xem một chút cái này cái gọi là tiên đan, đến cùng là bộ dáng gì. Bất quá sau một khắc, hai người chính là ngây dại. Chỉ gặp tại bên trong nghịch long đan đỉnh. Đang có một tôn tấp hơn lớn nhỏ hài nhi, ngồi xếp bằng. Hài nhi da trắng non mịn, tứ chi đều đủ, ngũ quan gồm nhiều mặt, mặt mày cụ hiện, tựa như chân thực bản. Nó toàn thân trên dưới, nhét đầy lấy mùi thuốc nồng nặc, để cho người ta hận không thể một cái nuốt mất. Cái này, Y Di Thánh cùng Thiết Thánh đều rung động nói không ra lời. Lúc đầu Tiêu Trường Phong luyện chế tam thanh hóa thần đan, đan dược hóa thành một đầu thanh quang thú nhỏ. Cái kia đã vượt qua đám người dự liệu. Mà lần này, đan dược vậy mà hóa thành hình người. Thiên đan có mệnh. Giờ khắc này, Y Thánh cùng Thiết Thánh xem như thật sâu cảm nhận được câu nói này hàng nghĩa. Bọn hắn thậm chí hoài nghi. Cái này hài nhi nếu là trưởng thành tiếp, có thể hay không cùng nhân loại đồng dạng. Bất quá Tiêu Trường Phong hiển nhiên không có cho bọn hắn đoán cơ hội. Lúc này hồn tiên đan biến thành hài nhi đã mở mắt ra, đang định chạy ra nghịch long đan đỉnh. Võ Trường Sinh, thiên đan đã thành, chờ đến khi nào? Tiêu Trường Phong lần nữa quát. Lập tức Võ Trường Sinh kịp phản ứng, toàn thân quang minh đại tác, đồng nhiên xông ra. Hắn một phát bắt được hồn tiên đan, pháp lực tràn vào, có thể dùng hài nhi một lần nữa hóa thành đan dược. Sau đó hắn một cái nuốt vào, âm thanh chấn bách dược cảnh. Một viên tiên đan vào ta bụng, vạn năm xiềng xích hôm nay trừ. Chương 1460, đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Bạch. Làm Võ Trường Sinh nuốt vào hồn tiên đan về sau, chói mắt linh quang chính là cấp tốc biến mất. Chỉ còn lại Võ Trường Sinh tự thân quang minh. Lúc này thực lực yếu một ít hoàng hội trưởng bọn người mới có thể thấy rõ. Thiên đan đồ quân dụng dùng. Nhìn thấy võ trưởng sinh khí tức cấp tốc tăng vọt, hoàng hội trưởng có chút tiếc nuối. Vừa rồi linh quang quá cường liệt, hắn đều không có cách nào thấy rõ hồn tiên đan bộ dáng. Hồng đạo nguyên cùng Trương Gia Dương mấy người cũng là như thế. Lúc này sinh lòng tiếc nuối, nhưng rất nhanh chính là kịp phản ứng, từng tia ánh mắt cùng nhau rơi vào võ trưởng sinh trên thân. Một cái đan hương liền có thể tăng trưởng tuổi thọ. Như vậy ăn vào cả viên hồn tiên đan võ trường sinh, lại đem phát sinh biến hóa như thế nào đâu. Ầm ầm, mênh mông dược lực tại võ trường sinh thể nội tan ra. Trong chốc lát võ trường sinh nhục thân chính là không chịu nổi. Từng đạo ngưng động như thực chất bạch quang, từ của hắn trong thất khiếu bắn ra mà ra. Không chỉ có như thế, rất nhanh vô số đạo nhỏ bé bạch quang, trực tiếp xuyên thấu qua lỗ chân lông mà ra. Đem võ trường sinh cả người đều nhuộm thành trắng xóa hoàn toàn. Giờ phút này võ trưởng sinh ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền, ngay tại nhanh chóng dẫn đạo dược lực, đi phá giải tà linh chúc phúc. Cái này hồn tiên đan mặc dù dược lực dồi dào, nhưng lại không phải cho võ trưởng sinh cho hấp thu dùng, mà là lấy ra phá giải tà linh chúc phúc. Rất nhanh, võ trưởng sinh toàn thân run rẩy, mặt lộ vẻ vẻ thống khổ. Giọt lớn mồ hôi từ trên người hắn tuôn ra, sau đó cấp tốc bốc hơi. Hắn lúc này như là một cái hơi nước người đồng dạng. Hắn không phải tại đột phá, ngược lại giống như là tại phá giải cái gì. Y Di Thánh cùng Thiết Thánh thực lực mạnh mẽ, lúc này có thể cảm nhận được một chút mánh khỏe. Mà Lộc Linh Thánh Nữ cùng Thang Bích Hàm đám người, chỉ có thể một mặt kinh nghi nhìn qua. Một bên khác, Tiêu Trường Phong thu hồi nghịch long đan đỉnh, ngay tại nhanh chóng phục dụng thanh mục đan, dùng để khôi phục hao tổn nghiêm trọng pháp lực. Về phần tổn thất hồn phách chi lực, một lát khó khôi phục. So thần thức trọng thương càng thêm phiền phức. Bởi vậy Tiêu Trường Phong cũng không có vội vã đi trị liệu. Vạn vật phân giải thuật, lại thêm cái này mai hồn tiên đan, hẳn là đủ để bài trừ tà linh chúc phúc. Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn về phía võ trường sinh. Bây giờ hắn đã làm hết thảy. Sau đó liền nhìn chính võ trường sinh tạo hóa. A, võ trường sinh phát ra một tiếng thống khổ gầm nhẹ. Chỉ gặp hắn mi tâm hiển hiện một đạo hát tuyến, chậm rãi vỡ ra. Như là nhị lang thần đích thiên mắt đồng dạng. Bất quá lại cùng hắn quanh thân quang minh hoàn toàn tương phản. Con mắt này không chỉ có đen nhánh thâm thúy, hơn nữa còn mang theo tà ác, quỷ mị, khí tức tử vong. Phảng phất là thế gian hắc ám nhất, tà ác nhất tồn tại. Tà linh chi nhãn. Đây là tà linh chúc phúc lực lượng thể hiện, cũng có thể là võ trưởng sinh sử dụng. Ngày trước võ trưởng sinh bằng vào cái này tà linh chi nhãn, có thể điều khiển người khác, vô cùng cường đại. Nhưng lúc này, tà linh chi nhãn lại là đang nhanh chóng rung động. Phảng phất không chịu nổi, tùy thời đều có thể băng diệt. Tam hồn thất phách, ra. Võ trưởng sinh quát lên một tiếng lớn. Trong chốc lát hắn toàn thân run rẩy kịch liệt. Một đoàn vô hình mờ mịt chi quang, từ đỉnh đầu của hắn bay ra. Bất quá đây chỉ là một hồn thôi. Thứ hai đoàn mờ mịt chi quang bay ra lúc. Võ trưởng sinh sắc mặt vàng như nến như tờ giấy, phảng phất hồi quang phản chiếu đồng dạng. Mà khi đoàn thứ ba mờ mịt chi quang bay ra thời điểm. Võ trưởng sinh khí tức vô cùng suy yếu, như là mất đi đồng dạng. Bất quá cái này cũng không kết thúc. Đệ tứ đoàn mờ mịt chi quang, là của hắn bảy phách một trong. Lúc này tử quang nhàn nhạt tràn đầy trên đó. Đây là võ trưởng sinh tại vận dụng nguyên anh lực. Một đoàn lại một đoàn, cuối cùng tam hồn thất phách đều từ trong cơ thể hắn bay ra. Lúc này nhục thể của hắn triệt để mất đi. Giống như tử vong đồng dạng. Mà tam hồn thất phách cũng là phù phiếm rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát đồng dạng. Ông! Thiên quang hiện hiện, không có vào tam hồn thất phách bên trong. Đây là hồn tiên đan chi lực. Lúc này vững chắc tam hồn thất phách, sẽ không hồn phi phách tán. Tà linh chúc phúc, ra. Một tiếng vô hình gào thét, chợt sau lưng võ trường sinh. Trống rông hiện ra một cái thần bí phù văn. Phù văn tà ác vô cùng, tản ra mông lung chi quang. Mơ hồ có một đạo mơ hồ tà linh thân ảnh, chính ghé vào trên đó. Bất quá nguyên bản ngủ say tà linh thân ảnh, lúc này cũng cảm nhận được nguy cơ. Lập tức từ phù văn bên trên bò lên, nhìn chòng chọc vào võ trường sinh tam hồn thất phách. Phá. Tam hồn thất phách bên trong một đoàn mờ mịt chi quang, đột nhiên rung động. Dư thừa hồn tiên đan chi lực, đem bao khỏa. Từng lần một rửa sạch, đem xâm nhập trong đó tà linh chúc phúc tẩy đi. Quá trình này cực kỳ thống khổ, cũng cực kỳ yếu ớt. Một cái sơ sẩy, chính là hồn phi phách tán hạ tràng. Ý gì thánh bọn hắn không nhìn thấy hồn phách, nhưng lại có thể cảm nhận được võ trưởng sinh lúc này trạng thái. Lập tức lấy linh khí bày ra bình chướng, không cho bất luận kẻ nào quấy rầy đến võ trưởng sinh. Trên người hắn, tựa hồ có rất mạnh phong ấn. Ý gì thánh thấp giọng nỉ non. Hắn không nhìn thấy tam hồn thất phách, tự nhiên cũng không nhìn thấy tà linh chúc phúc. Nhưng bằng mượn bản năng, hắn còn có thể cảm nhận được một chút. Bất quá đây là người khác bí mật, hắn cũng không dễ chịu hỏi. nhưng nhất định phải lấy tiên đan mới có thể phá giải. Khẳng định không là bình thường phong ấn. Trước đó hắn cũng không quá mức chú ý Võ Trường Sinh, lúc này phát hiện, đây cũng không phải là cái người bình thường. Lại phá. Võ Trường Sinh giờ phút này toàn thân toàn ý vùi đầu vào phá giải bên trong. Thứ nhất hồn đã phá giải hoàn tất, hiện tại bắt đầu thứ hai hồn. Mỗi một lần phá giải, Võ Trường Sinh đều đang chịu đựng khó nói lên lời thống khổ. Hồn tiên đan chi lực rửa sạch hồn phách, lại như là một thanh cương đao tại phá hồn phách. Loại thống khổ này, không phải người bình thường có thể tiếp nhận. Nhất định phải có đại nghị lực, đại kiên trì, đại tinh lực mới có thể làm đến. Võ Trường Sinh từ tu tiên giới xuyên qua nơi này. Lại sống sót vạn năm lâu dài, hắn tâm cảnh cũng là bị rèn luyện cực kỳ cứng cỏi. Lúc này cắn răng kiên trì. Một hồn một phách chậm rãi rửa sạch. Tà linh chúc phúc bên trên tà linh hư ảnh, lúc này ở phát ra vô thanh gào thét. Tựa hồ cực kỳ bất mãn. Nhưng hồn tiên đan dược lực cũng là 10 phần dồi dào, mặc cho hư ảnh dễ rủa như thế nào, cũng không làm nên chuyện gì. Thời gian dần trôi qua, tam hồn thất phách bên trong tà linh chi lực đều bị rửa sạch sạch sẽ. Tà linh chi nhãn, bang, giang giác. Chỉ gặp Võ Trường Sinh chỗ mi tâm tà linh chi nhãn, lúc này cấp tốc cảm đạm xuống. Sau đó một vết nước hiện hiện. Sau một khắc, toàn bộ tà linh chi nhãn cấp tốc băng liệt, hóa thành một đoàn hắc khí biến mất. Tà linh chúc phúc, phá cho ta. Một bước cuối cùng, Võ Trường Sinh dùng hết tất cả lực lượng. Toàn lực đánh thẳng vào tà linh chúc phúc. Lúc này tà linh chúc phúc quang mang ảm đạm, phía trên tà linh hư ảnh cũng cảm nhận được tử vong nguy hiểm. Lập tức điên cuồng giãy giụa. Nhưng nó giãy giụa tại hồn tiên đan dược lực hạ lại là căn bản vô dụng. Rất nhanh, tà linh hư ảnh chính là bị ma diệt. Thần bí phù văn cũng triệt để tan rã, cuối cùng hóa thành hư vô. Bạch. Tà linh chúc phúc biến mất trong chốc lát. Tam hồn thất phách biến thành 10 đạo mờ mịt chi quang, chính là cấp tốc trở về Võ Trường Sinh thể nội. Giờ khắc này, Võ Trường Sinh khí tức một lần nữa hiện hiện, hắn mở hai mắt ra. Một đạo càng thêm ánh sáng sáng tỏ minh, từ trong mắt của hắn sáng lên. Hắn giãn ra tứ chi, từ dưới đất đứng lên, trên người quang minh đại tác. Phảng phất thoát khỏi xiềng xích, lại không gánh vác. Bạch. Võ Trường Sinh trước tiên chính là đi tới Tiêu Trường Phong trước mặt, hai đầu gối quỳ xuống đất, kích động không thôi. Đa tạ chủ nhân tái tạo tri ân. Chương 1461, chúng ta tu tiên giả, thì sợ gì đánh một trận. Bất tử chi thân, rất nhiều người hâm mộ. Nhưng chỉ có chân chính người đã trải qua, mới có thể trải nghiệm loại thống khổ này. Bất tử không phải trường sinh. Bất tử chỉ là thân thể bất tử thôi, nhưng thực lực lại bị dừng lại không thay đổi. Mà lại Võ Trường Sinh bất tử chi thân, là cùng tà linh buộc chặt cùng một chỗ. Nói cách khác, nếu như ban thưởng tà linh chúc phúc đầu kia tà linh, muốn giết Võ Trường Sinh, cũng chỉ là một cái ý niệm trong đầu thôi. Mà lại đầu kia tà linh nếu như chết rồi, Võ Trường Sinh cũng sẽ đi theo chốn cùng. Bởi vậy đây không phải chỗ tốt, mà là xiềng xích. Đạo này xiềng xích, vây lại Võ Trường Sinh trên vạn năm. Bây giờ, rốt cục giải trừ. Giờ này khắc này, không người có thể trải nghiệm Võ Trường Sinh sự kích động kia cùng tâm tình hưng phấn. Mặc dù từ đó về sau hắn không còn có được bất tử chi thân. Nhưng cầm giữ vạn năm thực lực, lại có thể bắt đầu tăng trưởng. Đại thừa kỳ, vấn đạo kỳ, độ kiếp kỳ, thậm chí độ kiếp thành tiên. Những này cũng sẽ không tiếp tục là ảo tưởng. Không có trải qua tuyệt vọng, vĩnh viễn không cảm giác được hy vọng đáng ngưỡng mộ. Đối với Võ Trường Sinh kích động, Tiêu Trường Phong nhẹ gật đầu, nhưng không nói thêm gì. Lúc này chính hắn trạng thái cũng không tốt. Cần hảo hảo chữa thương khôi phục một chút. Lần này luyện đan, bách dược cảnh cũng là bị hắn tiêu hao sạch sẽ. Vô số linh dược, cỡ lớn linh mạch, tất cả đều biến mất. Chỉ còn lại một mảnh trống rông không gian. Bất quá y thánh cũng không trách tội. Bây giờ luyện đan hoàn tất, phá giải kết thúc. Y dì thánh cũng là mang theo Tiêu Trường Phong cùng Võ Trường Sinh đám người rời đi bách dược cảnh. Sau đó 3 ngày, Tiêu Trường Phong một mực tại bế quan chữa thương. 3 ngày sau, Tiêu Trường Phong mới xuất quan. Tiêu đại sư, ngươi không sao chứ? Y dì thánh cái thứ nhất mở miệng, lo lắng hỏi. Tận mắt nhìn đến tiên đan, y thánh đối Tiêu Trường Phong coi trọng cũng là lớn hơn rất nhiều. Thậm chí có vẻ tôn kính. Lúc này hắn sợ Tiêu Trường Phong thương thế quá nặng, dạng này liền được không bù mất. Đã khôi phục được không sai biệt lắm. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Lúc này sắc mặt của hắn hồng nhuận, khí tức ổn định, pháp lực dồi dào. Tựa hồ thật đã triệt để khôi phục. Nhưng chỉ có chính Tiêu Trường Phong biết rõ. Hắn lần này chặn lấy hồn phách chi lực, lại là không cách nào khôi phục. Bất quá việc này hắn cũng không có tiếp tục lo lắng. Hồn phách chi lực mặc dù khó khôi phục, nhưng cũng không phải không có biện pháp nào. Mà lại cái này cùng tu luyện có quan hệ, đối với thực lực ảnh hưởng lại là không lớn. Chủ nhân. Võ Trường Sinh cũng là cung kính hành lễ. Hắn lúc này cũng đã khôi phục được bình thường. Sau đó chỉ cần hắn tiếp tục tu luyện, thực lực liền có thể tăng lên. Đối với Tiêu Trường Phong, trong lòng của hắn kính sợ đến cực hạn. Mặc dù hắn không cách nào trông thấy cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh, nhưng thân là tu tiên giả, hay là có một chút cảm ứng. Hùng chi hồn tiên đan cường đại, cũng là để hắn thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Hắn hiểu được, chủ nhân của mình ở kiếp trước chắc chắn là cực kỳ cường đại tiên nhân. Đi theo dạng này chủ nhân, tự nhiên cũng là rất nhiều chỗ tốt. Mà lại hắn bây giờ không có bất tử chi thân. Tiêu Trường Phong lưu tại trong cơ thể hắn đạo chủng liền làm ra chí mạng tác dụng. Trải qua này đủ loại, hắn tự nhiên đối Tiêu Trường Phong cung kính có thừa. Ông hội trưởng, ta từng đáp ứng thiết thánh, sẽ vì hắn luyện chế 10 cái bảo đan, ta nghĩ lại hướng ngươi mua sắm một chút linh dược. Tiêu Trường Phong vừa ra quan, chính là nhớ luyện đan. Thiết thánh khoát khoát tay nói không đổi. Nhưng cuối cùng không lay chuyển được Tiêu Trường Phong. Có nghịch long đan đỉnh, lại thêm bây giờ hợp thể kỳ thực lực. Tiêu Trường Phong luyện chế bảo đan tốc độ thật to tăng tốc. Lần này hắn cũng không có keo kiệt. Để Tào Khê Sơn đám người đến đây quan sát học tập. Dù sao bọn hắn khoảng cách luyện chế bảo đan, cũng chỉ có cách xa một bước. 10 ngày sau, 10 cái bảo đan luyện chế hoàn tất. Tiêu Trường Phong cũng là hoàn thành đối thiết thánh hứa hẹn. Ông hội trưởng, thiết thánh, không biết các ngươi có biết hay không bạch mãng bí cảnh. Hội trường điện bên trong, Tiêu Trường Phong chủ động mở miệng hỏi thăm. Bạch mãng thần bạch mãng bí cảnh. Y Di Thánh cùng Thiết Thánh lại là hơi sững sờ, chợt kịp phản ứng. Ừm, mùng 9 tháng 9, Bạch Mãng bí cảnh mở ra, Xuân tộc Xuân Mãn lâu mời ta cùng nhau tiến đến, không biết luyện dược sư hiệp hội cùng đoàn khí sư hiệp hội sẽ hay không phái người tiến về. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, chợt mở miệng nói minh bạch mình hướng đi. Mà nghe được Tiêu Trường Phong, Y Di Thánh cùng Thiết Thánh đều là khẽ giật mình, nhưng rất nhanh chính là lộ ra cười khổ. Tiêu Trường lão, Bạch Mãng bí cảnh sự tình chúng ta đã sớm biết, nhưng tiến vào danh ngạch lại bị thiên tôn cảnh cường giả chỗ lũng đoạn, hai chúng ta sẽ mặc dù có thể so với thánh địa, nhưng một ngày không bằng thiên tôn, cũng là không có tư cách tham gia. Ý thì thánh mở miệng, nói rõ nguyên nhân. Bạch mãng bí cảnh chính là nửa động thiên, lại sự tình quan bạch mãng thần bí bảo. Không phải bất luận kẻ nào đều có tư cách tiến vào. Tiêu Trường Phong có thể tiến vào, hay là bởi vì Xuân Mãn lâu nguyên nhân. Tiêu Trường lão, bạch mãng bí cảnh đích thật là một chỗ bảo địa, Xuân tộc thiếu thần đã mời ngươi, không ngại vừa đi. Võ giả tất tranh, không tranh là khó mà tăng lên. Ý thì thánh trầm giọng nói. Bạch mãng bí cảnh danh ngạch 10 phần chân quý, Tiêu Trường Phong đã có cơ hội, tự nhiên đừng bỏ qua. Mà Tiêu Trường Phong thực lực càng mạnh, bọn hắn được lợi cũng sẽ càng lớn. Ừm, tiếp xuống ta sẽ đi hướng Tây Châu, luyện đan sư cùng đan dược buôn bán sự tình, liền làm phiền các ngươi. Tiêu Trường Phong không có không quả quyết, lúc này xác định hai sẽ không người tham gia, cũng liền không nói thêm lời. Ngày thứ hai, Tiêu Trường Phong cùng Ý thánh đám người cáo biệt. Mang theo võ trưởng sinh rời đi Y Thánh Thành. Một đường hướng Tây, nhưng Tiêu Trường Phong không có trực tiếp đi hướng Tây Châu, mà là tới trước Thiên Cơ Tông. Bát quái trên hồ, nước xanh yếu ớt. Làm Tiêu Trường Phong cùng võ trưởng sinh lúc đến, Tiên Phong Đạo Cốt Thiên Cơ Thánh Nhân đã tại trên hồ chờ đợi. Tiêu Đạo Hữu, chúc mừng thực lực ngươi tăng nhiều. Thiên Cơ Thánh Nhân trên mặt tiếu dung, đi một cái đạo gia lễ. Hắn sớm đã biết được kinh đô đại chiến tin tức. Cũng biết Tiêu Trường Phong đã đột phá đến hợp thể kỳ. Ngộng Đạo Hữu khách khí. Vị này chính là Võ Trường Sinh. Tiêu Trường Phong cũng là đáp lễ lại, đồng thời giới thiệu Võ Trường Sinh. Ngộng Đạo Hữu, ta muốn cho Võ Trường Sinh tại bên trong Thiên Cơ Tông tu luyện, không biết phải chăng là thuận tiện. Võ Trường Sinh chính là tu tiên giả. Bây giờ tà linh chúc phúc đã phá giải. Tiêu Trường Phong nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định đem hắn giao cho Thiên Cơ Thánh Nhân. Người trong đồng đạo, từ không gì không thể. Thiên Cơ Thánh Nhân không có cự tuyệt, gật đầu đáp ứng. Dù sao Võ Trường Sinh cũng là một vị tu tiên giả. Tiêu Đạo Hữu, ngươi lần này đi nhưng là muốn tiến vào Bạch Mãng bí cảnh. Thiên Cơ Thánh Nhân có được thiên diễn chi thuật, sớm đã phỏng đoán mà ra. Tiêu Trường Phong cũng không có dấu giếm, gật đầu thừa nhận. Bạch Mãng bí cảnh, duy thiên tôn cảnh cường giả mới có danh ngạch, Âu Dương gia tộc lần này cũng sẽ phái người tiến vào, Tiêu Đạo Hữu cần cẩn thận. Thiên Cơ Thánh Nhân chủ yếu là vì nhắc nhở Tiêu Trường Phong. Mặc dù lúc đầu Bắc Mang Sơn chi chiến, để Âu Dương gia tộc ngã xuống thứ nhất gia tộc bảo tọa, nhưng ý nguyên có cực mạnh thực lực. Lần này Bạch Mãng bí cảnh, bọn hắn cũng sẽ phái người tiến vào. Mà lấy Tiêu Trường Phong cùng Âu Dương gia tộc cân đoán, song phương chạm mặt, tất nhiên là không chết không thôi. Trừ cái đó ra, Nam Cương Quân thị gia tộc, Đông Vực Hàn thị gia tộc, chỉ sợ đều sẽ phái người tiến vào. Địch nhân không thể bảo là không nhiều. Bất quá Tiêu Trường Phong lại là cũng không quá mức để ý. Một đám bại tướng dưới tay thôi, không cần để ở trong lòng. Chúng ta tu tiên giả, thì sợ gì đánh một trận. Chương 1462 chờ ta trở lại cưới ngươi. Thiên Cơ Thánh Nhân cũng chỉ là nhắc nhở một câu, cũng không nhiều lời. Đều có các duyên phận, không nên cưỡng cầu. Ngộng đạo hữu, võ trưởng sinh liền làm phiền ngươi. Tiêu Trưởng Phong đến nhanh, đi cũng nhanh. Cũng không dừng lại lâu, quay người chính là rời đi. Về phần ba đạo ngàn cùng Lư Văn Kiệt tin tức, hắn cũng từ Thiên Cơ Thánh Nhân trong miệng biết được. Hai người này còn tại Thiên Huyễn Tông nội cảnh du lịch, cũng không có nguy hiểm. Bởi vậy hắn cũng là an tâm rời đi. Bất quá tại đi hướng Tây Châu trước đó, còn có một chỗ, hắn nhất định phải đi. Bởi vì nơi đó có hắn người yêu dấu nhất. Tinh đấu thánh địa bên trong. Làm Tiêu Trưởng Phong đến lúc, toàn bộ tinh đấu thánh địa lần nữa bị kinh động. Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố trước tiên xuất hiện. Gặp qua bá phụ bá mẫu. Tiêu Trưởng Phong chắp tay hành lễ, chủ động chào hỏi. Đan đế đợi chút, Nhược Vũ rất nhanh liền tới. Bắc Mang Sơn chi chiến kết thúc, Lâm Thanh Cương cũng là bắt đầu tiếp nhận Tiêu Trưởng Phong. Lúc này khẽ gật đầu, thái độ tốt lên rất nhiều. Tiêu đại ca, Nhược Vũ tỷ tỷ tới rồi. Lâm Tuyết Nhi một tiếng la lên, đem Tiêu Trưởng Phong lực chú ý hấp dẫn tới. Bất quá lúc này Tiêu Trưởng Phong ánh mắt cũng không chú ý Lâm Tuyết Nhi. Bởi vì Lâm Nhược Vũ một người, liền lấp kín hắn nguyên một trái tim. Quen thuộc người, quen thuộc yêu. Để Tiêu Trưởng Phong một nháy mắt chính là trong lòng hiện lên một cô yêu thương. Cô này yêu thương như cùng tuổi Nguyệt Trường Hà, vĩnh hằng chảy xuôi, vạn cổ bất diệt. Chúng ta cũng đừng ở chỗ này ngại mắt người, Thanh Cương, Tuyết Nhi, chúng ta đi thôi. Đại Ngưng Tố mở miệng cười. Sau đó mang đi Lâm Tuyết Nhi cùng Lâm Thanh Cương đám người. Bọn hắn rất rõ ràng. Tiêu Trưởng Phong tới mục tiêu chỉ có một người. Nhược Vũ, ta trở về. Tiêu Trưởng Phong mỉm cười, trong mắt tràn đầy quan mang. Lâm Nhược Vũ lúc này cũng là yêu thương đầy cõi lòng, chủ động mang theo Tiêu Trưởng Phong đi hướng Thái Âm Cung. Nguyên bản lạnh lùng Thái Âm Cung, giờ phút này lại là trở nên ấm áp như xuân. Lâm Nhược Vũ chủ động mở miệng. Hướng Tiêu Trưởng Phong nói hơn nửa năm này một ít chuyện. Nói như vậy, tinh đấu thánh địa bây giờ càng ngày càng tốt rồi. Tiêu Trưởng Phong nhẹ nhàng vuốt ve Lâm Nhược Vũ mái tóc, hưởng thụ lấy yên tĩnh khó được. Từ Lâm Nhược Vũ trong miệng, Tiêu Trưởng Phong cũng là biết được hơn nửa năm qua này. Bởi vì Bắc Mang Sơn chi chiến nguyên nhân, nguyên bản một mực đối địch Tu La Thánh Địa, cũng thu liễm không ít. Đồng thời bởi vì đan dược thịnh hành. Lúc này tinh đấu thánh địa bên trong không ít người đều tại phục dụng đan dược tu luyện. Đã từng thấp thỏm lo âu thời gian đã qua. Tất cả mọi người vui vẻ phồn vinh, hướng về tốt hơn phương hướng phát triển. Bây giờ trong tộc không ít người thậm chí đều thực lực tăng nhiều. Liền ngay cả Lâm Thanh Cương, khoảng cách thánh nhân cảnh cũng chỉ còn lại khoảng cách nửa bước. Có lẽ đợi thêm cái 2-3 năm, liền có thể lập địa thành thánh. Lại xuất hiện tinh đấu thánh địa huy hoàng. Trường Phong, cảm ơn ngươi. Lâm Nhược Vũ mắt ngậm nhu tình, nhẹ giọng nói cảm ơn. Nàng rất rõ ràng, tinh đấu thánh địa có thể biến thành dạng này, đều là Tiêu Trường Phong công lao. Nếu không Tu La thánh địa cùng Âu Dương gia tộc uy hiếp, vĩnh viễn sẽ đặt ở tinh đấu thánh địa phía trên. Bây giờ áp lực diệt hết, mà lại tứ phương thương hội mỗi tháng còn biết đưa tới không ít đan dược. Đây hết thảy, để Lâm Nhược Vũ mừng rỡ lại kiêu ngạo. Mình yêu thích nam nhân, là trên đời ưu tú nhất. Nhược Vũ, ngươi ta ở giữa, sao phải nói tạ, của ta chính là của ngươi. Tiêu Trường Phong mỉm cười. Những vật này đối với hắn mà nói cũng không tính cái gì. Mà lại hắn đã đem Lâm Nhược Vũ coi là đời này chân ái. Tự nhiên không cần phải nói một cái tạ tự. Lúc này Tiêu Trường Phong cũng mở miệng tự thuật mình hơn nửa năm này kinh lịch. Bất quá hắn đem nguy hiểm sự tình một cái mang qua, chủ yếu giảng thuật mình chứng kiến hết thảy. Lâm Nhược Vũ lẳng lặng nghe. Mặc dù Tiêu Trường Phong không có kể ra những nguy cơ kia, nhưng Lâm Nhược Vũ từ làm sao lại đoán không được đâu. Bất quá nàng không có nhiều lời. Ra mồm cùng mềm mại không phải là tính cách của nàng. Nàng sẽ chỉ đem lo lắng để ở trong lòng, đem thiếu dung cùng ôn nhu đặt ở trên mặt. Trường Phong đế võ cảnh, mà ta còn tại thiên võ cảnh. Cảm nhận được Tiêu Trường Phong cảnh giới, Lâm Nhược Vũ trong lòng hơi trầm xuống. Nàng không phải tiểu nữ nhân. Bây giờ tinh đấu thánh địa hết thảy, đều bởi vì Tiêu Trường Phong mà hướng tốt phương hướng phát triển. Đã từng không thích Tiêu Trường Phong các tộc nhân, bây giờ cũng nhiều thêm tán dương. Đây là chuyện tốt, nhưng cũng là áp lực. Lâm Nhược Vũ không hy vọng trở thành một cái tiểu nữ nhân, một mực bị Tiêu Trường Phong bảo hộ tại sau lưng. Nàng muốn là đứng tại Tiêu Trường Phong bên cạnh, cùng hắn kể vai chiến đấu. Gặp được khó khăn cùng địch nhân, có thể cộng đồng đối mặt. Lúc đầu cảnh giới của nàng cao hơn Tiêu Trường Phong. Nhưng mà 3 năm qua đi, Tiêu Trường Phong đã đột phá đến đế võ cảnh. Mà nàng vẫn còn tại thiên võ cảnh bồi hồi. Cái này khiến nàng cảm nhận được chênh lệch cực lớn. Bởi vậy trong lòng áp lực cũng là dần dần biến lớn. Bất quá áp lực cũng là động lực. Có lẽ ta cũng nên ra ngoài tìm kiếm cơ duyên của ta. Lâm Nhược Vũ trong lòng suy tư, cuối cùng hạ quyết tâm. 3 năm trước đây, nàng bị thập ngũ thúc từ Đông Vực mang về. Bởi vì Âu Dương gia tộc nguyên nhân, nàng một mực đợi tại trong gia tộc, chưa từng đi ra ngoài. Năm ngoái Tiêu Trường Phong đến, Bắc Mang Sơn chi chiến về sau, nàng mặc dù đi ra tinh đấu thánh địa, nhưng lại cũng không có lịch luyện chi ý. Cho tới bây giờ, đã không sai biệt lắm 3 năm chưa từng chân chính lịch luyện. Võ giả tất tranh, một vị bế quan tu luyện cũng không phải là chính đồ. Lâm Nhược Vũ gần nhất chính là cảm giác tốc độ tu luyện của mình trở nên chậm rất nhiều. Lúc này Tiêu Trường Phong đến, cũng là để Lâm Nhược Vũ rốt cuộc quyết định. Nàng phải đi ra ngoài, nàng phải mạnh lên, nàng muốn cùng Tiêu Trường Phong cộng đồng gánh chịu mưa gió. Nhược Vũ, tiếp xuống ta muốn đi hướng Tây Châu, đi hướng Tây Hải, ta cùng bá phụ ước hẹn 3 năm, tất nhiên có thể sớm hoàn thành, đến lúc đó ta sẽ hướng toàn thế giới tuyên bố, ta muốn cưới ngươi. Tiêu Trường Phong mỉm cười nói, 3 năm quá lâu, chỉ hy vọng sớm ngày hoàn thành. Trường Phong, ta tin tưởng ngươi. Lâm Nhược Vũ ánh mắt lấp lóe, đối Tiêu Trường Phong tràn ngập lòng tin. Mà ở trong lòng, đối với mạnh lên tín nhiệm, cũng là càng thêm mãnh liệt. Cùng Lâm Nhược Vũ giả dích lời tâm tình, cuối cùng sẽ để thời gian trôi qua rất nhanh. Làm đái ngưng tố lúc đi vào Thái Âm Cung, Tiêu Trường Phong mới phát hiện đã đến ban đêm. Tiêu Trường Phong là tinh đấu thánh địa giải quyết phiền phức, bây giờ xem như sắp là con rể. Bởi vậy tinh đấu thánh địa bên trong đám người cũng là nhiệt tình rất nhiều. Lần nữa mở tiếp đại tiệc tối, Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, mang theo Lâm Nhược Vũ cùng một chỗ tham gia. Tại tiệc tối bên trên, Tiêu Trường Phong gặp được Lâm Tuyết Nhi, Kim Quan Hắc Điêu, Thập Tam Thúc đám người. Cho dù là đã từng ân oán sâu nhất Bạch Tinh Kim Đế, bây giờ cũng không còn nhằm vào Tiêu Trường Phong. Mặc dù không có đạt tới Tiêu Tan Hiểm Khích lúc trước, bắt tay giảng hòa tình trạng, nhưng thái độ cũng là hòa hoãn không ít. Một đêm này, Tiêu Trường Phong bồi bạn Lâm Nhược Vũ, cùng tinh đấu thánh địa đám người vượt qua một cái vui sướng ban đêm. Bất quá lần này trở về, chỉ là thăm hỏi một hai. Ngày thứ hai, Tiêu Trường Phong chính là muốn đi. Lâm Thanh Cương cùng Đái Ngưng Tố đám người đưa tiễn. Không nói chuyện khác, tự nhiên là Lâm Nhược Vũ. Trường Phong, ta chờ ngươi trở lại. Lâm Nhược Vũ nhẹ giọng mở miệng. Tiêu Trường Phong mỉm cười, sau đó cúi đầu tại Lâm Nhược Vũ chân bóng trên trán nhẹ nhàng hôn một cái. Chờ ta trở về cưới ngươi. Nói xong, quay người mà đi, giống nhau vô địch đại anh hùng. Chương 1463, sát nhân tu tâm, cũng là tu hành. Mùng 8 tháng 4, Tiêu Trường Phong rời đi trung thổ, tiến về Tây Châu. Võ trưởng sinh sự tình giải quyết tốt đẹp. Ý Di Thánh cùng Thiết Thánh bên kia cũng có bàn giao. Thiên Cơ Thánh Nhân cùng Lâm Nhược Vũ cũng tạm biệt một mặt. Tiêu Trường Phong liền không còn lưu lại, một đường hướng Tây. Nam vực ở giữa, có tứ đại cách trở chi địa. Mà trung thổ cùng Tây Châu ở giữa, thì là Viêm Ngục sa mạc. Tiêu Trường Phong toàn lực đi đường, rốt cục đi tới mảnh này trong truyền thuyết tử vong chi địa. Cùng bên trong Hoàn Hải cùng đoạn Long Sơn mạch khác biệt, Viêm Ngục sa mạc có thể xưng tứ đại cách trở chi địa bên trong nguy hiểm cao nhất tồn tại, bởi vậy không có thế lực dám làm vượt qua sinh ý. Tiêu Trường Phong một bên đi đường, một bên suy tư Viêm Ngục sa mạc tin tức. Bên trong Hoàn Hải có vượt biển chi thuyền, đoạn Long Sơn mạch có đăng sơn đội ngũ. Nhưng Viêm Ngục sa mạc lại là không người dám làm loại này sinh ý. Không khác, chỉ vì Viêm Ngục sa mạc bên trong nguy hiểm trung điệp. Bất quá Viêm Ngục sa mạc cùng cái khác cách trở chi địa, đế võ cảnh phía trên liền có thể ghé qua, chỉ bất quá cũng có nguy hiểm có thể chết đi, nghe nói là bởi vì có không gian khe hở. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại. Hắn sớm đã nghe qua Viêm Ngục sa mạc tin tức, bởi vậy cũng là biết rõ một chút bí mật. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là đi tới Viêm Ngục sa mạc phụ cận. Nóng. Đây là Tiêu Trường Phong cảm giác đầu tiên. Nơi này sóng nhiệt cuồn cuộn, không chỉ có là gió, liền ngay cả không khí đều là nóng rực, thổi tới trên thân thể người, ẩn ẩn làm đau. Cho dù đối với Tiêu Trường Phong ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với bình thường võ giả lại là khó có thể chịu đựng. Loại này mỗi giờ mỗi khắc sóng nhiệt trở thành Viêm Ngục sa mạc đạo thứ nhất nguy hiểm. Mà thảo mộc chi lục ở chỗ này cũng là triệt để đoạn tuyệt. Liếc nhìn lại, chỉ có một mảnh từ hoang cát. Hoang cát nối liền đất trời, nhìn không thấy cuối, mà lại không có chút nào lục sắc. Phải biết bình thường sa mạc, tốt xấu còn có cây xương rồng cảnh mấy người thực vật. Nhưng nơi này, lại là không có cái gì. Không có thực vật, cũng liền mang ý nghĩa không có nguồn nước, không có đồ ăn. Đọc truyện tại. Đây đối với rất nhiều người mà nói, đều là một cái tử vong chi địa. Nhưng mà Viêm Ngục sa mạc lại là không chỉ có như thế. Hỏa diễm chi địa sao? Tiêu Trường Phong ánh mắt nhìn lại, chỉ gặp Viêm Ngục sa mạc trong đất cát. Thỉnh thoảng sẽ tuôn ra một đạo ngọn lửa. Phảng phất tại dưới mặt đất có một đoàn to lớn hỏa diễm đang thiêu đốt. Ngọn lửa này mặc dù so ra kém Tiêu Trường Phong lãnh diễm thần hỏa, nhưng lại cũng không phải là phàm hỏa, bình thường sinh linh nếu là bước vào, sẽ nhóm lửa đốt người, vô cùng thống khổ. Đây là Viêm Ngục sa mạc đạo thứ 3 nguy hiểm. Bất quá Viêm Ngục sa mạc bên trong, còn có đạo thứ tư nguy hiểm. Bạch! Chỉ gặp tại Viêm Ngục sa mạc trên không, không định giờ sẽ hiển hiện một đạo mảnh như sợi tóc hát tuyến. Cái này hát tuyến cực kỳ yếu ớt, 10 phần không đáng chú ý. Nhưng Tiêu Trường Phong lại là ánh mắt ngưng lại. Quả nhiên có không gian khe hở. Không sai, những này cái gọi là hát tuyến, kỳ thật đều là vết nứt không gian. Nếu là có người muốn bay mà qua, sẽ bị những này vết nứt không gian cắt đứt thân thể, bị mất mạng tại chỗ. Bởi vậy muốn xuyên qua Viêm Ngục sa mạc, nhất định phải từng bước đi qua. Sóng nhiệt, không có nước, hỏa diễm, vết nứt không gian. Đây cũng là Viêm Ngục sa mạc tứ đại nguy hiểm. Bất luận một loại nào, đều đủ để chí mạng. Đế võ cảnh phía dưới, trừ phi có được đặc thù thủ đoạn bảo mệnh, nếu không muốn xuyên qua mảnh này Viêm Ngục sa mạc, cơ hồ là không thể nào. Cho dù là đế võ cảnh trở lên cường giả, cũng cần bảo trì cẩn thận, nếu không y nguyên sẽ có vẫn lạc nguy cơ. Viêm Ngục sa mạc nguy cơ trùng trùng, thành công người xuyên việt giải rác. Chính là bởi vì như thế, ở trung thổ cùng địa phương khác, mới có thể cực kỳ hiếm thấy đến Tây Châu người. Nơi đó phảng phất bị ngăn cách, tràn đầy thần bí. Đi thôi. Tiêu Trường Phong không do dự, trực tiếp cất bước vào Viêm Ngục sa mạc bên trong. Bây giờ hắn đã là hợp thể sơ kỳ, có thể so với đế võ cảnh nhất nhị trọng. Mà lại hắn có được rất nhiều thủ đoạn, lại thêm thánh nhân cảnh thực lực cựu đầu xà. Tự nhiên không sợ cái này Viêm Ngục sa mạc. Đây không phải lòng đất nham tương hỏa diễm. Vừa mới bước vào, Tiêu Trường Phong chính là cảm nhận được một cô nóng rực. Bất quá hắn có được chu tức bất tử thể, loại này nóng rực đối với hắn không chỉ có không có thương tổn. Ngược lại vì hắn cung cấp dư thừa hỏa linh khí. Bất quá Viêm Ngục sa mạc bên trong hiển hiện ngọn lửa này, lại không phải Tiêu Trường Phong ngay từ đầu đoán lòng đất nham tương. Lòng đất nham tương Tiêu Trường Phong từng tại Phần Thiên Tông Hỏa Sơn bên trong gặp qua. Cùng ngọn lửa này là không giống. Ngọn lửa này cho ta một loại cảm giác quen thuộc, nhưng quá yếu ớt, cảm ứng không ra. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn mặc dù có được tiên đế ký ức, nhưng cũng không phải vật năng. Viêm Ngục sa mạc bên trong hỏa diễm cũng là một loại thiên địa linh hỏa. Nhưng phân bố quá rộng, tràn đầy tại trong đất các hỏa diễm quá mức yếu ớt. Lấy Tiêu Trường Phong trước mắt thần thức, còn không cách nào phán đoán. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không có quá mức xoắn xuýt. Lúc này hắn khẽ ngẩng đầu, trước mắt một mảnh hoàng cắt thiêu đốt địa. Viêm Ngục sa mạc, mặc dù có chiều rộng hẹp, nhưng dù là hẹp nhất lộ tuyến, cũng chừng ngàn dặm xa, từng bước xuyên qua, không phải bình thường người có thể làm được. Tiêu Trường Phong thu liễm cái khác, chỉ vận chuyển chu tức bất tử quyển. Lập tức giữa thiên địa hỏa linh khí hướng hắn vọt tới, bị hắn hút vào thể nội, hóa thành tinh thuần pháp lực. Xa xa xa. Tiêu Trường Phong cất bước, đi thẳng về phía trước. Tốc độ của hắn không chậm, dẫm trên Viêm Ngục sa mạc phát ra sàn sạt thanh âm. Rất nhanh, liền có một chuỗi bước chân lưu lại. Bất quá một trận gió thổi tới, dấu chân chính là bị sa thổ một lần nữa bao phủ. Viêm Ngục sa mạc bên trong bóng người cực ít, cơ hồ nhìn không thấy. Lúc này Tiêu Trường Phong cất bước xâm nhập Viêm Ngục sa mạc, hoàng cát, trời xanh, hỏa địa, hợp thành một bức đặc biệt tranh phong cảnh quyển. Viêm Ngục sa mạc bên trong không có thực vật, cũng không có nguồn nước. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không thèm để ý. Hắn bây giờ có thể không ăn cơm không uống nước, chỉ hấp thu thiên địa linh khí. Liên tiếp 3 ngày, Tiêu Trường Phong đều không có gặp được một người, cũng không có gặp được bất kỳ một cái nào vật sống. Chỉ có từ từ hoàng cắt cùng ngọn lửa nóng bỏng đi cùng. Loại này cô độc, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Bất quá đây đối với Tiêu Trường Phong tới nói, lại là không có gì. Ừm. Đống nhiên Tiêu Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn rốt cục thấy được hôm nay Viêm Ngục sa mạc người đầu tiên. Chỉ gặp một bóng người từ đằng xa từng bước một đi tới. Tốc độ của người này cũng không nhanh, mỗi một bước đều dẫm đến 10 phần nặng nề. Rất nhanh, Tiêu Trường Phong chính là thấy rõ người tới. Đây là một cái làn da ngăm đen, khuôn mặt sầu khổ lão giả. Bất quá lão giả này mang một cái đại quang đầu, đen nhánh tỏa sáng. Quần áo trên người như là một khối chăn lông, cứ như vậy đơn giản khoác lên người. Tứ chi của hắn đều lộ ở bên ngoài, dưới chân không có giày, chân trần ngọn nguồn dẫm tại nóng bỏng sa thổ bên trên. Bất quá người này thực lực rất không yếu, lại là hoàng võ cảnh cửu trọng cường giả. Khổ hành tăng. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Hắn mặc dù là lần thứ nhất nhìn thấy lão giả này, nhưng lại nhận ra thân phận của người này. Rõ ràng là Phật gia bên trong cực kỳ đặc thù khổ hành tăng. Nghe đồn Tây Châu Phật gia thịnh hành, bây giờ còn chưa chính thức tiến vào Tây Châu, không nghĩ tới vậy mà sớm gặp được một vị khổ hành tăng. Trung thổ võ giả. Lúc này vị này khổ hành tăng cũng phát hiện Tiêu Trường Phong, đồng dạng một chút đoán được Tiêu Trường Phong lai lịch. Bất quá hắn dự định không có cùng Tiêu Trường Phong trò chuyện. Cách xa nhau 100 mét, vậy mà trực tiếp đưa tay, hướng về Tiêu Trường Phong một trường vỗ tới. Sát nhân tu tâm, cũng là tu hành. Chương 1464, khổ hành tăng. Vâng. vị này khổ hạnh tăng đi lên chính là trực tiếp xuất thủ, sát phạt quả đoán. Không có chút nào Phật gia đệ tử lòng từ bi. Chỉ gặp một cái 10 mét lớn nhỏ ám kim sắc linh khí bàn tay, chống rông cô đọng, hướng về Tiêu Trường Phong đánh tới. Cái này linh khí bàn tay mặc dù thể tích không lớn, nhưng lại vô cùng cô đọng. Giống như một khối bách luyện tinh cương, phía trên vân tay đều có thể thấy rõ ràng. Lúc này linh khí bàn tay đánh tới, nhấc lên một trận hoàng cát, cuốn mánh đến cực điểm. Phá! Tiêu Trường Phong nhíu mày, nhưng phản ứng cũng là không chậm. Lập tức vung tay lên một cái, hùng hồn pháp lực trực tiếp hóa thành một cái năm đấm. Một quyền đem cái này linh khí bàn tay đánh nổ. Vụt! Linh khí bàn tay bị phá, khổ hạnh tăng rút lui một bước. Nhưng hai chân lại là như là cái đinh bàn đinh vào hoàng cắt bên trong, ổn định thân hình. Trên mặt của hắn tràn đầy nếp nhăn, nhìn cực kỳ đau khổ. Nhưng lúc này một đôi mắt lại là nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Từ vừa rồi giao thủ đến xem. Trước mặt cái này trung thổ võ giả, so với mình chỉ mạnh không yếu. Tốt cô động linh khí, đều nhanh gặp phải pháp lực. Tiêu Trường Phong lúc này cũng là trong lòng run lên. Vị này khổ hạnh tăng thực lực cực kỳ không kém. Mà lại linh khí vô cùng cô đọng. Như là nói bình thường võ giả linh khí là năm bẹ bảy mảng. Như vậy vị này khổ hạnh tăng linh khí, chính là kiên cố, hơn nữa còn trải qua thiên truy bách luyện. Khoảng cách pháp lực cũng chênh lệch không xa. Bằng vào cái này pháp lực, hắn tại đồng bậc bên trong, liền có thể xương tiểu vô địch. Giết! Khổ hạnh tăng khẽ quát một tiếng, lập tức trên thân sát khí tăng vọt. Trận mắt tròn xoe, như là Phật gia nộ mục kim cương đồng dạng. Lúc này hắn hai chân đạp địa, đột nhiên lao xuống mà tới. Như là một đầu hình người bạo long, hung mãnh dị thường. Địa giai trung cấp võ kỹ, kim cương trưởng. Khổ hạnh tăng lần này không tiếp tục cô đọng linh khí bàn tay. Mà là nâng tay phải lên, phía trên linh khí vận chuyển. Chỉ gặp hắn tay phải, cấp tốc từ đen nhánh chuyển biến thành ám kim sắc. Đến cuối cùng kim mang hiện hiện, mang theo một cỗ chí cương chí dương không biết sợ khí tức. Phật gia kim cương, nhất là cương mãnh. Đến hay lắm. Tiêu Trường Phong ánh mắt sáng lên, tay phải nắm tay. Chợt đấm ra một quyền. Một quyền này, hắn không có thi triển chu tức thần quyền, mà là đơn thuần lấy nhục thân của mình đi thi triển. Của hắn chu tức bất tử thể mặc dù chỉ là tiểu thành, nhưng ý nguyên cường tuyệt vô cùng. Lúc này hắn muốn thử một chút, vị này khổ hạnh tăng nhục thân cường độ như thế nào. Đang. Quyền trường va chạm, như là Phật tự động chung, tiếng oanh minh chấn thiên động địa. Bốn phía hoàng cắt cấp tốc vẩy ra mà đi, không khí đều bóp méo. Khổ hạnh tăng bay rớt ra ngoài xa mấy chục thước, mà Tiêu Trường Phong cũng là rút lui ba bước. Nhục thân không kém. Tiêu Trường Phong trong lòng có đánh giá. Vị này khổ hạnh tăng cũng không linh thể, cũng không có thể chất đặc biệt. Nhưng lại so bình thường võ giả nhục thân cường đại rất nhiều. Liền ngay cả đồng gia yêu thú, chỉ sợ cũng không sánh nổi hắn. Linh khí cô đọng, nhục thân cường hãn. Vị này khổ hạnh tăng thực lực không tầm thường. Mà lại đối phương tính bền dẻo mười phần. Lúc này bị bay rớt ra ngoài về sau, cũng không nghĩ đến chạy trốn, cũng không nghĩ lấy tránh né. Mà là tiếp tục nhìn chăm chú Tiêu Trường Phong. Đồng thời đôi tròng mắt kia bên trong, không có bất kỳ cái gì ba động. Phảng phất hắn không thấy mình cùng Tiêu Trường Phong chênh lệch đồng dạng. Khổ hạnh tăng, Phật gia bên trong cực kỳ tồn tại đặc thù, vì thành Phật mà bước vào khổ hạnh, từ bỏ hết thảy, tại thống khổ cùng gặp trắc trở bên trong tu hành, chỉ vì ma luyện tự thân, lập địa thành Phật. Đối với khổ hạnh tăng, Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm. Tại tu tiên giới, cũng không ít dạng này người. Bọn hắn có kiên định tín niệm, có cố chấp tín ngưỡng. Bọn hắn bỏ đi hết thảy, một lòng khổ tu, tại đại thống khổ cùng đại gặp trắc trở bên trong tìm kiếm Phật chi chân lý. Là một đám tồn tại cực kỳ đáng sợ. Viêm ngục sa mạc được vinh dự hung hiểm chi địa, càng là có rất nhiều nguy hiểm. Tây Châu một ít khổ sở đi tăng, hiển nhiên liền đem nơi này trở thành mình ma luyện chi địa. Vượt khó tiến lên, tu tâm tu hành. Vị này khổ hạnh tăng lúc này thể nội linh khí vận chuyển, chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Nhưng hắn sát khí trên người cũng là càng lúc càng nồng nặc. Vô biên sát nghiệt quanh quẩn, sấn thác hắn càng phát ra dáng vẻ trang nghiêm. Địa giai cao cấp vũ kỹ, Phật nộ trảm. Ầm ầm. Khổ hạnh tăng khẽ quát một tiếng, vô hình to lớn dẫn dắt bốn phía. Lập tức hoàng cắt đầy trời, cuồng phong gào thét, như là nhấc lên một trận bão cát. Mà hắn chắp tay trước ngực hai tay thì là chán phóng kim mang, càng ngày càng sáng. Một cỗ phẫn nộ, hủy diệt, vô địch khí tức từ trên người hắn tuôn ra. Sau một khắc, hai tay của hắn làm đao, đột nhiên hướng về Tiêu Trường Phong chém xuống. Xoẹt. Không khí trực tiếp vỡ ra, hình thành một đạo mắt trần có thể thấy không khí. Đầy trời hoàng cắt tức thì bị cắt ra. Chỉ có một đạo ám kim sắc kim quang, ngang qua trường thiên, phá diệt nhật nguyệt. Như là Phật tổ phẫn nộ một kích. Một đao kia, có thể chạm vạn địch. Chính là Tiêu Trường Phong, lúc này cũng là ánh mắt ngưng trọng lên. Chu Tước thần quyền. Tiêu Trường Phong trên nắm tay hiện ra màu lam lánh diễm thần hỏa. Sau đó đấm ra một quyền, Chu Tước quyền mang vạch phá bầu trời. Đánh phía kim quang kia đao mang. Ầm ầm. Kịch liệt tăng vọt đột nhiên mãnh liệt, giống như là biển gầm, quét sạch bát phương. Hoàng cắt vẩy ra, địa hỏa dập tắt. Bất quá những này sóng xung kích động đang bay vào không trung sau, cũng là bị từng đạo vết nứt không gian trực tiếp nuốt hết, biến mất không còn tăm tích. Siêu. Một thân ảnh như là mũi tên, tốc độ nhanh đến cực hạn. Trong nháy mắt xông phá song xung kích động, thẳng hướng Tiêu Trường Phong. Rõ ràng là vị kia khổ hành tăng. Tới tốt lắm. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên, lập tức đồng thời liền xông ra ngoài. Hắn không có sử dụng pháp bảo phi kiếm, mà là lấy quyền đối quyền. Đương đương không ngừng như sợi. Giống như kim thiết va chạm bàn. Cuối cùng một đạo thân hình bay ngược mà ra, nhập vào mặt đất. Trực tiếp tại trên cắt vàng ném ra một cái hố to. Không ngừng chảy máu, khí tức hỗn loạn. Trong hố lớn khổ hạnh tăng lúc này trạng thái thật không tốt. Hắn ra tay ngăm đen lần trước lúc vết thương không ít, đều đang chảy máu. Khí tức càng là suy yếu không ít. Hai tay xương tay đều bị đánh gãy, lúc này túi rủ xuống, nhìn mười phần quái dị. Trái lại một bên khác Tiêu Trường Phong. Mây trôi nước chảy, phảng phất cũng không kinh lịch đại chiến đồng dạng. Dù sao hai người thực lực sai biệt quá lớn. Hợp thể sơ kỳ đối chiến hoàng võ cảnh cửu trọng. Pháp lực đối chiến linh khí. Thân thể đối chiến phàm thể. Đây là Tiêu Trường Phong không có sử dụng phi kiếm tình huống dưới. Nếu không một kiếm liền có thể chém giết vị này khổ hạnh tăng. Bất quá vị này khổ hạnh tăng cũng là tính bền dẻo mười phần. Dù là biết được không địch lại, ý nguyên phấn mà ra tay. Hô hô. Khổ hạnh tăng tại miệng lớn thở. Thương thế của hắn rất nặng, nhưng lúc này ánh mắt lại như cũ nhìn chòng chọc vào Tiêu Trường Phong. Sau một khắc, hắn lần nữa đứng lên, sau đó tiếp tục hướng Tiêu Trường Phong vào tới. Ừm. Tiêu Trường Phong lông mày khẽ nhúc nhích, tựa hồ đã nhận ra khổ hạnh tăng ý nghĩ. Nhưng lúc này khổ hạnh tăng toàn thân ra tay ngăm đen chán phóng một tia nhàn nhạt kim mang. Tốc độ vậy mà so trước đó càng nhanh, trực tiếp đột phá vận tốc cấm thanh, bộc phát chói hai tiếng xé gió. Thời khắc sinh tử, cũng là tu hành. Khổ hạnh tăng chắp tay trước ngực, dáng vẻ trang nghiêm. Nhưng mà trên người hắn, ngoại trừ kim mang bên ngoài, rất nhanh liền có đỏ thắm máu tươi từ trong lỗ chân lông tràn ra. Sau đó một cỗ chấn động kịch liệt, từ trong cơ thể hắn tuôn ra. Sau một khắc, hắn đi vào Tiêu Trường Phong trước người, ầm vang tự bạo. Ầm ầm. Một đóa to lớn hoàng cắt mây hình ấm, ở chỗ này dâng lên. Chương 1465, ngươi thiếu ta một cái mạng. Bạch. Một đạo lam sắc hỏa diễm, từ mây hình ấm bên trong bay ra. Lam sắc hỏa diễm bên trong, rõ ràng là Tiêu Trường Phong thân ảnh. Bất quá lúc này trên người hắn có một ít nho nhỏ nổ tung vết thương. Hiển nhiên lần này, hắn thụ thương. Bất quá thương thế này đối với hắn mà nói cũng không phải là nghiêm trọng. Thanh Long bất diệt thể năng lực khôi phục, có thể dùng hắn thương thế rất nhanh chính là khôi phục như lúc ban đầu. Có chút điên cuồng. Tiêu Trường Phong toàn thân hỏa diễm tán đi, ngắm nhìn hoàng cắt mây hình ấm, trong lòng khẽ nhúc nhích. Vị này khổ hạnh tăng thực lực không yếu, nhưng lại càng thêm điên cuồng. Vậy mà lựa chọn tự bạo rồi. Cái này, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Vị này khổ hạnh tăng thực lực cũng không yếu. Hoàng võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Tiếp cận pháp lực hùng hồn linh khí, cứng cỏi cường ngạnh nhục thân cường độ, còn nắm giữ lấy rất nhiều Phật gia võ kỹ, ý chí chiến đấu cũng cực kỳ kiên định. Dạng này người, dù là đặt ở trung thổ, cũng có thể chém giết đồng dạng đế võ cảnh võ giả. Nhưng ở nơi này, chỉ là gặp được Tiêu Trường Phong, hai căn bản chưa nói tới cái gì ân oán. Vậy mà toàn lực xuất thủ, cuối cùng thậm chí tự bạo, muốn cùng Tiêu Trường Phong đồng quy vu tận. Đây không phải điên cuồng lại là cái gì? Phật gia công tâm. Không nghĩ tới tại cái này võ đạo thế giới, cũng là như thế. Tiêu Trường Phong nhíu mày. Tờ giờ UIE. N của tui nét tại bên trong tu tiên giới, mặc dù có trăm nhà đua tiếng. Nhưng trong đó đạo gia cùng Phật gia lại là trong đó người nổi bật. Trong đó đạo gia vô vi, coi trọng tự nhiên. Mà Phật gia từ bi, lại là nhất là công tâm. Phật gia tử đệ, bỏ đi thất tình lục dục, chặt đứt 3.000 phiền não kia. Đem tâm cảnh rèn luyện bóng loáng một mảnh. Một lòng chỉ vì trở thành Phật. Dạng này người, bỏ đi hết thảy, chỉ có một viên hướng Phật chi tâm. Nhưng là mười phần đáng sợ, bởi vì bọn hắn chỉ có tín ngưỡng của mình. Không còn gì khác, bao quát sinh mệnh của mình. Bởi vậy Phật gia cũng là cực kỳ khó chơi tồn tại. Nếu là vi phạm bọn hắn giáo nghĩa, sẽ xem ngươi là tà ma ngoại đạo, chảm yêu trừ ma. Mà lại toàn bộ Phật gia trên dưới một lòng, mọi người đồng tâm hiệp lực. Nếu như làm cái tương tự, như vậy Phật gia đệ tử tựa như tử sĩ, không sợ hãi, thẳng tiến không lùi. Bọn hắn chiến đấu, có thể nói là tu hành. Bọn hắn từ bi, có thể nói là tích đức. Bọn hắn tiếp nhận cực khổ, có thể nói là tu tâm. Vô luận như thế nào, bọn hắn đều có thể tìm cho mình đến lấy cớ. Mà hết thể này điểm cuối cùng, chính là vì thành Phật. Phật giả, cảm giác đi viên mãn người xưng hô. Nhưng chân chính Phật, lại là không tồn tại. Tiêu Trường Phong ở kiếp trước là tạo hóa tiên đế, cũng chưa từng gặp qua chân chính Phật. Về phần những cái kia tự xưng là Phật người, phần lớn đều là giả Phật. Cũng như thế giới nói tới thần. Bất quá là thần cảnh cường giả đi, mà chân chính thần, chính là không gì làm không được tồn tại. Tiên, thần, Phật, ma. Cái này tứ đại xưng hô, kỳ thật đều là con đường khác nhau cuối cùng. Nhưng càng nhiều hơn chính là tồn tại ở trong lý tưởng, hiện thực bên trong, khó mà tồn tại. Bất quá lại không trở ngại mọi người theo đuổi cái này hư vô mở mịt tồn tại. Tu tiên giới tu tiên, Phật gia cầu Phật, võ giả phong thần, đều là như thế. Chỉ là nói đường khác biệt, phương thức khác biệt thôi. Bất quá không có gì tuyệt đối, là vị này khổ hạnh tăng như thế, hay là cái khác khổ hạnh tăng đều như vậy, đồng thời Tây Châu Phật giáo, đến cùng là thế nào. Tiêu Trường Phong mày nhíu lại đến sâu hơn. Quỷ tăng là quỷ tiên tông tứ đại tán tiên một trong, nhưng cũng là Phật gia tán tiên. Nghe nói Tây Châu Phật giáo thịnh hành, chính là do hắn mà ra. Bởi vậy Tiêu Trường Phong lần này đi hướng Tây Châu, mục đích lớn nhất cũng là vì nghe ngóng quỷ tăng, tìm kiếm quỷ tăng. Chẳng qua nếu như Tây Châu Phật giáo đều là như vị này khổ hạnh tăng đồng dạng chấp nhất cái này điên cùng nói. Vậy thì có chút phiền phức. Chỉ là việc này hắn tạm thời còn không biết, trước mắt cũng chỉ gặp được một tháng này khổ hạnh tăng thôi. Bạch. Lúc này hoàng cắt mây hình nấm dần dần tán đi. Đầy trời hoàng cắt cũng một lần nữa lắng đọng phía dưới. Nhưng ở nguyên địa, lại hiện lên một cái hố to. Hoàng cắt từ bốn phía chạy vào, tại bổ sung lấy cái hố to này. Về phần vị kia khổ hạnh tăng thi thể, lại là đã hoàn toàn biến mất. Dù sao tự bạo, là đem mình hết thể đều bạo đi. Bụi về với bụi, đất trở về với cát, tự nhiên không đấu vết. Mà ở trong đó hoàng cắt cũng là một cái cực kỳ đặc thù địa lý ưu thế. Hoàng cắt lưu động, sẽ đem hết thể đều bao trùm. Có lẽ không bao lâu, nơi này liền sẽ lần nữa khôi phục yên lặng. Tiếp tục lên đường. Tiêu Trường Phong mắt nhìn bốn phía hoàng cát, xác nhận phương hướng về sau, chính là tiếp tục đi đến phía trước. Về phần nơi này, thì lại như trước đó không khác. Ai cũng không biết. Nơi này đã từng buộc phát qua chiến đấu. Cũng không có người biết được nơi này từng có một vị khổ hạnh tăng mất đi. Viêm ngục sa mạc bên trong, chỉ có cực nóng hoàng cát. Thân ở trong đó, sẽ cho người mất phương hướng, cũng sẽ làm cho lòng người sinh tuyệt vọng. Đưa mắt nhìn bốn phía mà đi, giữa thiên địa vàng nóng một mảnh. Không có thực vật, không có động vật, không có bóng người, không có cái gì. Chỉ có không biết cất ở đây bên trong bao lâu hoàng cát. Hỏa diễm mạnh hơn. Viêm ngục sa mạc cũng không phải thật đã hình thành thì không thay đổi. Theo Tiêu Trường Phong không ngừng xâm nhập, hắn cũng là cảm nhận được lòng bàn chân hỏa diễm đang không ngừng mạnh lên. Thiêu đốt cảm giác mãnh liệt hơn. Đến cuối cùng, hoàng cắt bên trong, hỏa diễm hừng hực, phảng phất tuyên cổ không tát. Ừm. Rốt cục, Tiêu Trường Phong gặp người thứ hai. Đồng dạng là một vị khổ hành tăng, bất quá thực lực chỉ có hoàng võ cảnh tam trọng. Của hắn trang phục cũng cùng trước đó vị kia khổ hành tăng không kém nhiều. Trong miệng hắn tụng Phật kinh. Khi nhìn đến Tiêu Trường Phong lần đầu tiên, chính là xuất thủ. Hắn không có trước thăm dò Tiêu Trường Phong hư thực, cũng không có tính toán phòng thủ mà không chiến. Ngược lại xuất thủ trước, chủ động công kích. Ầm ầm. Cuối cùng tên này khổ hạnh tăng đồng dạng lựa chọn tự bạo giết địch. Một đoá mới hoàng cắt mây hình nấm bay lên, để Tiêu Trường Phong tâm tình ngưng trọng. Quả nhiên, không chỉ là một vị khổ hạnh tăng như thế. Những này khổ hạnh tăng tựa hồ cũng tương đối điên cuồng. Cực khổ tu hành, chiến đấu tu hành, sát nhân tu hành, sinh tử tu hành. Tiêu Trường Phong đã hiểu bọn này khổ hạnh tăng tín ngưỡng. Bọn hắn lấy viêm ngục sa mạc cực khổ tới tu hành. Nhưng trừ cái đó ra, cũng đem chiến đấu cùng sát nhân xem như tu hành một bộ phận, cho dù là tự bạo tử vong, bọn hắn cũng cho rằng là một loại tu hành, một loại thành Phật phương pháp thôi. Tín ngưỡng của bọn họ cùng chấp niệm cung cấp, cùng bọn hắn căn bản là không có cách giao lưu, cũng không cần giao lưu. Loại này phương pháp tu hành, tàn khốc nhưng lại cường đại. Mà tại cái này viêm ngục sa mạc bên trong, không biết có bao nhiêu vị khổ hành tăng. Chỉ sợ đây là viêm ngục sa mạc loại thứ 5 nguy hiểm. Sau đó Tiêu Trường Phong tiếp tục hướng phía trước hành tẩu. Hắn lần nữa gặp mấy vị khổ hành tăng, cuối cùng viêm ngục sa mạc bên trong nhiều mấy đóa hoàng cắt mây hình nấm. Về phần chính Tiêu Trường Phong, ngược lại là không có bị thương gì. Dù sao hắn là hợp thể kỳ cường giả, mà lại có thanh long bất diệt thể. Lại thêm hoàn cảnh nơi này tương đối thích hợp chu tức bất diệt quyển tu luyện. Bởi vậy Tiêu Trường Phong ngược lại thư thích nhất. Bất quá khổ hạnh tăng điên cuồng cùng chấp niệm cũng là để Tiêu Trường Phong trong lòng đại chấn. Hắn thậm chí tận mắt nhìn thấy hai vị khổ hạnh tăng lẫn nhau chém giết, cuối cùng cùng nhau tự bạo, đồng quy vu tận. Hiển nhiên bọn hắn không chỉ có đối võ giả điên cuồng, đối với mình người, cũng giống vậy điên cuồng. Một ngày này, Tiêu Trường Phong lần nữa gặp một vị khổ hạnh tăng. Vị này khổ hạnh tăng thực lực không yếu, là hoàng võ cảnh thất trọng. Bất quá đang lúc Tiêu Trường Phong dự định giải quyết vị này khổ hạnh tăng lúc, một bóng người bỗng nhiên từ hoàng cắt bên trong nhảy ra, sau đó kéo lại Tiêu Trường Phong, điên cuồng hướng nơi xa chạy trốn. Một bên trốn còn vừa nói, ngươi thiếu ta một cái mạng. Chương 1466, về sau ngươi liền làm tiểu đệ của ta. Bóng người tốc độ rất nhanh, mà lại cũng không phải là mù quáng chạy trốn. Rất nhanh chính là bỏ rơi khổ hạnh tăng. Hô, hù chết ta. Bóng người miệng lớn thở hổn hển, ánh mắt chung quanh, thấp giọng nỉ non một câu. Mà lúc này Tiêu Trường Phong cũng là đang quan sát hắn. Chỉ gặp đây là một cái da vàng thanh niên. Bất quá cũng không phải là bình thường hoàng, mà là hoàng cắt cái chủng loại kia ố vàng chi sắc. Thanh niên nhìn tuổi không lớn lắm, ước chừng 22, 23 tuổi. Hắn dáng người cân xứng, cái đầu so Tiêu Trường Phong hơi cao điểm. Mặc trên người một kiện đơn bạc cắt hoàng sắc quần áo luyện công, trên tay thế mà đeo bốn cái nhận chữ vật. Về phần hắn thực lực, mặc dù người này cố ý ẩn nặc khí tức, nhưng Tiêu Trường Phong hay là nhìn ra. Hoàng võ cảnh cựu trọng, tuyệt không tính yếu. Không phải khổ hành tăng, cũng không giống là trung thổ võ giả, chẳng lẽ là Tây Châu võ giả. Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán, Viêm Ngục sa mạc nguy cơ trùng trùng, chính là đế võ cảnh cường giả, cũng vô pháp cam đoan mình nhất định liền có thể xuyên qua. Trước đó gặp được khổ hành tăng, mặc dù đều là hoàng võ cảnh thực lực, nhưng người ta lấy cực khổ là tu hành, có thể ở chỗ này sống sót xuống dưới tình có thể hiểu. Nhưng trước mắt người thanh niên này, hiển nhiên cũng không phải là khổ hành tăng, cũng không phải trung thổ võ giả, mà lại chỉ là hoàng võ cảnh thôi, cũng không phải là đế võ cảnh cường giả. Như vậy đối phương tất nhiên là Tây Châu võ giả, mà lại sinh tồn bản lĩnh còn rất mạnh loại kia. Nếu không tuyệt đối không cách nào tại bên trong Viêm Ngục sa mạc còn sống sót. Tiểu tử, nếu không phải vì cứu ngươi, ta sẽ không bại lộ, nói cho ngươi, gặp được loại kia hắc con lửa trọc, tận lực rời xa, đó chính là một đám tên điên. Thanh niên lúc này bình phục hô hấp, nhớ tới một bên còn có người. Lập tức ho nhẹ một tiếng, mở miệng thuyết giáo. Tiêu Trường Phong khí tức nội liễm, hắn cũng là nhìn không thấu Tiêu Trường Phong thực lực. Bất quá lấy Tiêu Trường Phong như thế cách ăn mặc đến xem, hắn cũng có thể đoán ra lai lịch. Tất nhiên là từ trung thổ tới võ giả. Loại này võ giả, đó cũng đều là dê béo a. Lần này ta nhất định phải biểu hiện tốt một chút, tranh thủ kiếm một món hời. Ồ, ngươi biết những người kia. Tiêu Trường Phong cũng không đổi mà rời đi, tốt xấu gặp được một cái bình thường Tây Châu người. Hiểu rõ hơn một chút tự nhiên không có chỗ xấu. Nào chỉ là nhận biết, ta còn giết qua không ít, loại kia hắc con lừa chọc, tử tại ta trên tay không có 100 cũng có 7-8 chủ. Thanh niên mũi vểnh lên trời, một bức ngạo nghễ tư thái. Dư quang thì là không ngừng liếc nhìn Tiêu Trường Phong. Hy vọng có thể nhìn thấy sùng bái ánh mắt. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong không hề bận tâm, để hắn có chút thất vọng. Ai, quả nhiên giống ta dạng này người thông minh quá ít, ngay cả rõ ràng như vậy ám chỉ cũng nhìn không ra. Tiểu tử, ta gọi Mạc Vân Kiếm, ngươi tên là gì? Thanh niên chủ động nói ra bản thân danh tự, sau đó lấy cao cao tư thái hỏi đến Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong cũng không có giấu giếm, nói thẳng ra tên thật. Bất quá Mạc Vân Kiếm cũng không kinh ngạc, tựa hồ không biết cái tên này sớm đã danh chấn thiên hạ. Ngươi là từ trung thổ tới. Thực lực gì? Mạc Vấn Kiếm mở miệng lần nữa hỏi thăm. Đế võ cảnh nhất trọng. Tiêu Trường Phong nhiều hứng thú nhìn qua Mạc Vấn Kiếm, cũng không có dấu giếm. Đế võ cảnh thực lực để Mạc Vấn Kiếm trong mắt ánh mắt chớp lên, nhưng rất nhanh bị hắn che giấu rơi mất. Ngươi hẳn là lần thứ nhất tiến vào Viêm Ngục sa mạc đi. Nơi này nguy hiểm trung điệp, còn có không ít những cái kia điên cuồng hắc con lửa trọc. Ta so ngươi lớn tuổi chút, tại cái này Viêm Ngục sa mạc cũng chờ đợi hơn một năm. Về sau ngươi liền làm tiểu đệ của ta, có ta bảo bọc, bảo vệ ngươi an toàn đi ra Viêm Ngục sa mạc. Mạc Vấn Kiếm chủ động mở miệng, trực tiếp đem Tiêu Trường Phong thu làm tiểu đệ. Đúng rồi, ta vừa rồi cứu được ngươi một mạng, cái này coi như là ta cái này làm đại ca cho ngươi lễ gặp mặt đi. Về sau cùng đại ca ta nhiều học tập lấy một chút, đừng tưởng rằng mình vừa đột phá đế võ cảnh liền ngây ngốc xông đi lên. Tốt, lần đầu gặp mặt, liền không nói nhiều cái gì, hiện tại ngươi đi theo ta đi, đại ca dẫn ngươi đi làm một món lớn, yên tâm, có ta ở đây, bảo vệ ngươi ăn ngon uống say. Mạc Vấn Kiếm hai câu ba lời ở giữa, chính là định ra hắn cùng Tiêu Trường Phong quan hệ trong đó. Đồng thời một mực lấy đại ca tự cho mình là. Sau đó hắn ngẩng đầu mà bước, đi thẳng về phía trước. Cái này khiến Tiêu Trường Phong cảm thấy có chút buồn cười, bất quá hắn hiện tại cần một người đến nghe ngóng Tây Châu tình huống. Bởi vậy cũng liền không quan trọng. Nơi này khổ hạnh tăng nhiều không? Tiêu Trường Phong đi theo Mạc Vân Kiếm, mở miệng hỏi thăm. Tiêu tiểu đệ, cha hỏi trước gọi đại ca. Mạc Vấn Kiếm một mặt bất mãn, nhưng vẫn là trả lời Tiêu Trường Phong vấn đề. Nơi này hắc con lửa chọc nhiều, rất nhiều, rất nhiều, tối thiểu đến có cái 7-8 vạn đi, bất quá Viêm Ngục sa mạc quá lớn, bọn hắn phân bố các nơi, mà lại vừa thấy mặt liền sẽ điên cuồng chiến đấu, không chết không thôi, bởi vậy chết cũng nhanh. Thân là đại ca, ta hôm nay liền dạy ngươi sa mạc pháp tắc sinh tồn đầu thứ nhất, không nên đi trêu chọc những này hắc con lửa chọc, đều là một đám tên điên, gặp mặt trực tiếp đánh, mà lại đánh không lại liền tự bạo. Trọng yếu nhất chính là bọn này hắc con lửa chọc rất nghèo, ngay cả cái nhẫn chữ vật đều không có, cùng bọn hắn đánh nhau thuần túy là thâm hụt tiền mua bán, ngàn vạn không thể làm. Mạc Vấn Kiếm một bên cảnh giác bốn phía, một bên thuận miệng là Tiêu Trường Phong giải thích. Về phần hắn muốn dẫn Tiêu Trường Phong đi đâu, tạm thời không được biết. Vậy ngươi cũng là đến khổ tu sao? Tiêu Trường Phong lần nữa hỏi thăm. Mạc Vấn Kiếm nhìn qua cũng không phải là khổ hành tăng, nhưng cũng không giống là dự định xuyên qua Viêm Ngục sa mạc đi hướng trung thổ. Hắn nói ở chỗ này sinh sống hơn một năm. Tiêu Trường Phong có chút đoán không được thân phận của hắn. Đồ đần mới khổ tu, nói cho, đại ca là đến kiếm tiền. Mạc Vấn Kiếm cười nhạo một tiếng. Mà nói tới kiếm tiền, Mạc Vấn Kiếm trong mắt lộ ra không giống thần thái. Kiếm tiền. Tiêu Trường Phong hơi kinh ngạc, tại cái này Viêm Ngục sa mạc bên trong còn có thể kiếm tiền. Làm sao kiếm, kiếm ai tiền? Tiểu đệ, đại ca trước nói cho ngươi, tránh khỏi ngươi mê mang, từ giờ trở đi, ngươi liền theo ta làm một cái sa mạc thợ săn đi. Nói cho ngươi, đây cũng không phải là tùy tiện liền có thể làm, phải có thực lực cường đại, cơ trí đầu, cùng hơn người dũng khí, ngươi mặc dù kém chút, nhưng đi theo đại ca, bảo vệ ngươi 3-5 năm liền có thể trở thành một tên hợp cách sa mạc thợ săn. Mạc Vấn Kiếm chậm rãi mà nói, hắn tựa hồ là coi trọng Tiêu Trường Phong thực lực, lại hoặc là nguyên nhân khác. Lúc này lại là vô bộ ngực cam đoan, một mặt tự tin. Loại này trung nhị tính cách, để Tiêu Trường Phong có chút im lặng. Sa mạc thợ săn. Con mồi là ai? Sa mạc thợ săn cái từ này Tiêu Trường Phong còn là lần đầu tiên nghe được, không khỏi nghi hoặc. Tại cái này Viêm Ngục sa mạc bên trong, ngoại trừ nguy hiểm, ngay cả thủy đều không có. Từ nơi nào kiếm tiền? Lại săn giết ai đây? Đừng lo lắng, đại ca lập tức dẫn ngươi đi mở mắt một chút. Mạc Vấn Kiếm một mặt tự tin, lại là đang bán cái nút. Tiêu Trường Phong cũng không đổi, đi theo Mạc Vấn Kiếm đi thẳng về phía trước. Đến. Mạc Vấn Kiếm bỗng nhiên ngừng lại, bốn phía vẫn như cũ là hoàng cắt từ từ, ngay cả khổ hạnh tăng đều không nhìn thấy một cái. Tiểu đệ, đừng chớp mắt, tiếp xuống chính là chứng kiến kỳ tích thời khắc. Mạc Văn Kiệt nhếch miệng cười một tiếng, sau đó từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cây cần câu. Sau một khắc cần câu đột nhiên quăng vào trong đất cát. Ầm ầm. Một lát sau hoàng cắt chập trùng, đại địa chấn động. Một đạo bóng đen to lớn từ trong đất cát xuất hiện. Chương 1467, Lan hoặc là tử. Đến rồi, chuẩn bị chiến đấu. Mạc Vấn Kiếm một mặt hưng phấn, đồng thời hướng Tiêu Trường Phong phân phó một câu. Ầm ầm. Rất nhanh sa thổ chập trùng, một cái to lớn càng cua từ đó nhô ra. Sau đó hướng về Mạc Vấn Kiếm chụp tới. Cái này ngao kìm chừng 10 mét lớn nhỏ, Mạc Vấn Kiếm tại hắn trước mặt lộ ra 10 phần nhỏ bé. Bất quá Mạc Vấn Kiếm cũng không có lựa chọn ngạnh kháng, mà là tay cầm cần câu, cấp tốc chạy vội. Mà theo của hắn chạy vội dẫn dụ, rất nhanh cái này ngao kìm toàn bộ thân hình. Cũng là triệt để hiện ra trước mặt Tiêu Trường Phong. Bỏ cạp. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên. Chỉ gặp từ trong đất cát xuất hiện quái vật khổng lồ, rõ ràng là một cái bọ cạp. Bất quá cái này bọ cạp toàn thân hiện lên thổ hoàng sắc, cùng bốn phía sa thổ hòa làm một thể. Cái này bọ cạp hình thể 10 phân khổng lồ, chừng 100 mét lớn nhỏ. Mà lại yêu khí nồng đậm, trong miệng còn tại phun hỏa sát chi khí. Trung phẩm linh thú. Tiêu Trường Phong ánh mắt quét qua, chính là nhìn ra đầu này sa hạt huyết mạch nồng độ. Rõ ràng là trung phẩm linh thú, mà lại hắn thực lực cũng 10 phần mạnh mẽ. Hoàng võ cảnh bắt trọng. Lúc này đầu này to lớn sa hạt ngay tại cơ ngao kìm, không ngừng đuổi theo Mạc Vấn Kiếm. Không, là đuổi theo Mạc Vấn Kiếm dây câu bên trên chỗ treo chi vật. Kia là một khối đặc thù tinh thạch. Tinh thạch bên trên tán phát lấy yêu khí, đối sa hạt có khó nói lên lời mê hoặc chí mạng. Ầm ầm. Sa hạt không ngừng chạy như điên, nhấc lên hoàng cắt đầy trời. Mà Mạc Vấn Kiếm thì là tay cầm cần câu, không ngừng vòng quanh, tựa hồ muốn hao hết sa hạt khí lực. Hô. Sa hạt cũng không phải đồ đần. Mặc dù tham lam khối này yêu tinh, nhưng cũng không định bị dắt chó. Lập tức há mồm phun một cái. Một cỗ tanh hôi cuồng phong từ trong miệng hắn bay ra, lập tức cắt bay đá chạy. Phảng phất muốn đem Mạc Vấn Kiếm thổi bay. Bất quá Mạc Vấn Kiếm cũng là kinh nghiệm lao đạo. Hắn cấp tốc từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một khối khăn lụa mang lên mặt. Như thế liền bảo vệ tốt sa hạt phun ra tanh hôi cuồng phong. Bạch. Sa hạt hiển nhiên tức giận, lập tức cơ ngao kìm, muốn đem Mạc Vấn Kiếm bẻ gãy. Bất quá Mạc Vấn Kiếm lại là giống như rắn chạy, để Sa Hạt căn bản là không có cách kẹp bên trong. T. Sa Hạt phát ra gầm lên giận dữ, chỉ gặp một đầu tráng kiện đuôi bọ cạp nâng lên. Đuôi bọ cạp phía trên còn có một cây lóe ra hàn mang độc châm. Mê yêu phấn. Ngay tại Sa Hạt nâng lên đuôi bọ cạp đồng thời, Mạc Vấn Kiếm cũng là cấp tốc làm ra phản ứng. Chỉ gặp hắn từ bên trong nhẫn chứa vật lấy ra một cái loa trạng đồ vật. Sau đó đột nhiên thổi một cái. Chỉ gặp trắng xóa hoàn toàn bột phấn bay ra, trong nháy mắt nhào về phía Sa Hạt. Đương đương đương. Giờ khắc này, Sa Hạt vậy mà như là bị híp con mắt, thân hình không ngừng lắc lư, căn bản tìm không thấy Mạc Vấn Kiếm chỗ. Chói yêu tác, ra. Gặp thời cơ không sai biệt lắm, Mạc Vấn Kiếm lần nữa lấy ra một kiện bảo vật. Chỉ gặp một cây màu đen dây thừng từ trong tay hắn bay ra. Dây thừng như là yêu xà bàn, cấp tốc vặn mẹo, rơi vào Sa Hạt trên thân. Trong chốc lát Sa Hạt thân thể cao lớn chính là bị trói ở. Nhưng này tráng kiện thon dài đuôi bọ cạp, lại là còn tại động. Đuôi bọ cạp như roi, phía trên độc châm để cho người ta sợ hãi. Lúc này Sa Hạt bạo nộ rồi, đuôi bọ cạp không ngừng đâm ra, tập kích Mạc Vấn Kiếm chỗ khu vực. Tiểu đệ, mau ra thủ, đâm vào phía bên phải đầu 3 mét, liền có thể giết nó. Mạc Vấn Kiếm một bên điều khiển chói yêu tác, một bên tránh né đuôi bọ cạp công kích. Lúc này thì là vội vàng hướng Tiêu Trường Phong quát khẽ. Tiêu Trường Phong không có nhiều lời. Thân ảnh lóe lên, chính là bay vọt đến Sa Hạt đỉnh đầu. Sau đó ngũ hành pháp kiếm bị hắn lấy ra. Chết! Chu Tước pháp lực rót vào ngũ hành pháp kiếm bên trong. Lập tức kiếm mang màu xanh lam thôn hổ. Sau một khắc, Tiêu Trường Phong một kiếm đâm ra, trực tiếp đâm rách Sa Hạt cứng rắn giáp xác. Sắc bén kiếm mang trong nháy mắt đem Sa Hạt đầu rào sát. Phù phù! Sa Hạt chết rồi, thân thể cao lớn ẩm vang ngã xuống. Hô hô, mệt chết ta! Gặp Sa Hạt chết rồi, Mạc Vấn Kiếm lúc này mới miệng lớn thở hổn hển, lộ ra mỏi mệt không chịu nổi. Hắn không có thu hồi chói yêu tác, cần câu cũng tùy ý bày ra ở một bên. Tựa hồ muốn thăm dò Tiêu Trường Phong. Bất quá Tiêu Trường Phong đối với hắn gia sản không có hứng thú. Ngược lại đối đầu này Sa Hạt tương đối cảm thấy hứng thú. Viêm ngục sa mạc bên trong còn có yêu thú. Tiêu Trường Phong nhìn qua đầu này to lớn Sa Hạt, có chút kinh ngạc. Viêm ngục sa mạc bên trong nguy hiểm trung điệp, mà lại nguồn nước thực vật đều không có. Theo lý thuyết yêu thú cũng là cực kỳ hiếm thấy. Bất quá Mạc Vấn Kiếm tự xưng sa mạc thợ săn, lại thuần thục đối phó Sa Hạt. Tựa hồ loại này Sa Hạt cũng không phải là một hai đầu. Nơi này yêu thú có nhiều lắm, xem ở ngươi lần thứ nhất phối hợp cứ như vậy ăn ý phân thượng, đại ca sẽ dạy ngươi một cái sa mạc pháp tắc sinh tồn, đó chính là nhất định phải cẩn thận lại cẩn thận. Gặp Tiêu Trường Phong không có gì động, Mạc Vấn Kiếm cũng không có tiếp tục thăm dò. Hắn đứng dậy, đi đến Tiêu Trường Phong bên cạnh, một mặt ngạo nghễ giải thích. Loại này yêu thú, tên là Sa Hạt, bình thường ở trong lòng đất mấy chục mét chỗ, bọn chúng chuyên môn hấp thu nơi đây hỏa sát chi khí tới tu luyện, 10 phần hung hãn, mà lại thường xuyên sẽ làm ra mai phục, săn giết con mồi. Mạc Vấn Kiếm giải thích Sa Hạt lai lịch. Viêm ngục sa mạc mặc dù hoàn cảnh hà khắc, nhưng lại đồng dạng có thích hợp yêu thú sinh tồn. Sa Hạt chỉ là một trong số đó, bất quá hắn mức độ nguy hiểm lại là cực lớn. Đương nhiên đối với Mạc Vấn Kiếm mà nói, đây chỉ là của hắn con mồi. Chúng ta sa mạc thợ săn, chuyên môn săn giết trong sa mạc yêu thú, đương nhiên, nếu có nhân loại có tiền, đó là đương nhiên cũng không thể buông tha, đều là tiền A. Mạc Vấn Kiếm nết miệng cười một tiếng, trong mắt hiện ra tham tiền chi sắc. Đây là yêu tinh, là nơi đây yêu thú đặc thù chi vật, trên cơ bản mỗi con yêu thú thể nội đều sẽ ngưng tụ yêu tinh, đây đối với những yêu thú khác mà nói, là chí mạng dụ hoặc, bất quá đối với nhân loại mà nói cơ bản vô dụng, bởi vậy chỉ có thể làm mồi dụ. Mạc Vấn Kiếm lấy ra cần câu. Chỉ dây câu bên trên treo khối kia tinh thạch. Khối này tinh thạch trừng đầu lớn tiểu, toàn thân hiện lên trọc hoàng sắc, tản ra nồng đậm yêu khí. Lúc này Mạc Vấn Kiếm phất tay đem thu nhập bên trong nhẫn chữ vật. Yêu tinh như là trong đêm tối ánh lửa, quá mức dẫn yêu chú ý, không thể thời gian dài đặt ở bên ngoài. Nếu không sẽ hấp dẫn cái khác sa mạc yêu thú đến. Lần này ngươi làm rất không tệ, chờ một lúc đại ca mời ngươi nếm thử sa hạt thịt. Mạc Vấn Kiếm vô vô Tiêu Trường Phong bả vai, một mặt vui mừng. Sau đó vẫy tay đem chói yêu tác thủ hạ. Tiêu Trường Phong ánh mắt khẽ nhúc nhích. Căn này chói yêu tác, mặc dù không có thánh nhân chi uy, nhưng lại có thánh khí uy lực, tựa hồ cùng như ý linh tỏa tư của mình có chút cùng loại. Cũng không biết chỉ đối yêu thú hữu dụng, hay là đối những vật khác cũng có tác dụng. Ha ha, phát tài rồi, đuôi bọ cạp châm tối thiểu có thể bán 10 khối cực phẩm linh thạch, sa hạt sắc cũng có thể bán 5 khối cực phẩm linh thạch, còn có cái này hai con ngao kìm, lần này tối thiểu kiếm lời 20 khối cực phẩm linh thạch. Mạc Vấn Kiếm cấp tốc bò lên trên Sa Hạt, một mặt hưng phấn cùng tham tiền. Về phần cùng Tiêu Trường Phong điểm. Nghĩ gì thế, mời hắn ăn bữa sa hạt thịt coi như có thể. Cái này miễn phí tiểu đệ quả nhiên dùng rất tốt. Mạc Vân Kiếm đắc ý chuẩn bị phân giải sa hạt. Nhưng vào đúng lúc này, một cái thanh âm xa lạ, đống nhiên vang lên, Lan, hoặc là tử. Chương 1468, ngươi không nên tới muốn chết. Thanh âm này xuất hiện quá mức đột ngột. Mà lại bởi vì viêm ngục sa mạc tính đặc thù, Tiêu Trường Phong thần thức cũng là nhận lấy cực lớn hạn chế. Hắn thế mà không có nói trước phát hiện. Bất quá Mạc Vân Kiếm 10 phần cảnh giác. Thanh âm này vừa ra, hắn chính là cấp tốc từ sa hạt trên thi thể nhảy xuống, rơi vào Tiêu Trường Phong bên cạnh. Rầm rầm. Chỉ gặp cách đó không xa sa thổ đống nhiên hở ra, chợt ba đạo nhân ảnh từ trong đất cắt đi ra. Ba người này cùng Mạc Vân Kiếm cùng loại. Đều là làn da ố vàng, mặc trên người một kiện bó sát người quần áo luyện công. Bất quá lúc này phía sau bọn họ còn hất lên một cái không biết tên yêu thú ra. Chính là tấm này ra thú, mới ngăn cách Tiêu Trường Phong thần thức. Đầu này sa hạt, là chúng ta, các ngươi xéo đi nhanh lên, nếu không ngay cả các ngươi một khối giết. Cầm đầu là một tên thân hình cao lớn nam tử trung niên. Nam tử nơi khỏe mắt có một khối rõ ràng mặt sẹo, nhìn hung thần ác sát. Ánh mắt của hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vân Kiếm. Hung lệ vô cùng. Mà lại người này thực lực cũng rất mạnh, rõ ràng là đế võ cảnh nhị trọng. Mà tại bên cạnh hắn, một người cao gầy, một người mập lùn. Nam tử cao gầy là hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực. Mà buồn bã thì là một cái trung niên nữ tử. Thực lực cũng có hoàng võ cảnh bắt trọng. Ba người này liên thủ, thực lực cực mạnh. Phùng Tam Tiên. Mạc Vân Kiếm hiển nhiên nhận biết ba người này. Lúc này ánh mắt rơi vào cầm đầu tên mặt thẻo trên thân, sắc mặt khó coi. Chuẩn. Của tôi ký hiệu bản quyền VN ba người này cũng là sa mạc thợ săn, cầm đầu cái kia gọi Phùng Tam Tiên, thực lực mạnh nhất, cái kia cao gầy gọi Mục Nghiêm, buồn bã gọi Hồng La, nhất là xú danh chiêu. Mạc Vân Kiếm không quên hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu ba người này lai lịch. Sa mạc thợ săn tự nhiên không chỉ Mạc Vân Kiếm một cái. Mặc dù độc hành hiệp khá nhiều, nhưng top 5 top 3 người cũng không ít. Phùng Tam Tiên ba người chính là như thế. Ba người bọn họ liên thủ, tạo thành một cái đoàn nhỏ đội. Tại cái này viêm ngục sa mạc bên trong, coi là xú danh chiêu. Bởi vì bọn hắn không chỉ có săn giết yêu thú, cũng săn giết nhân loại, mà lại thường xuyên cướp đoạt người khác yêu thú. Hừ, Mạc Vân Kiếm, lão tử xem ở ngươi ta đồng xuất một chỗ phân thượng, tha cho ngươi một mạng, đầu này sa hạt là chúng ta. Phùng Tam Tiên miết miệng, lộ ra một cái xâm nhiên tiếu dung. Hắn hiển nhiên cũng nhận biết Mạc Vân Kiếm. Bất quá từ trong miệng của hắn, Tiêu Trường Phong lại là nghe được một chút không giống. Theo lý thuyết Phùng Tam Tiên là đế võ cảnh cường giả. Mục Nghiêm cùng Hồng La cũng đều là hoàng võ cảnh cường giả. Ba người liên thủ, đủ để nhẹ nhõm đối phó Mạc Vân Kiếm. Dù là nhìn không ra thực lực của mình, dựa theo Mạc Vân Kiếm miêu tả, cũng hẳn là nếm thử đối phó mình hai người. Nhưng mà Phùng Tam Tiên chỉ là tham ố đầu này sa hạt, đối với mình hai người. Lại một mực chỉ nói là lan đi. Chẳng lẽ là bởi vì Mạc Vân Kiếm có cái gì thân phận đặc thù? Hay là Mạc Vân Kiếm trên người có cái gì để bọn hắn e ngại át chủ bài? Tiêu Trường Phong không biết, cũng không có nhiều lời. Những này sa hạt là Mạc Vân Kiếm chiến lợi phẩm, Tiêu Trường Phong có cũng được mà không có cũng không sao. Huống hồ trước mắt ba người này mặc dù không tầm thường, nhưng lại không cách nào đối với mình sinh ra uy hiếp. Bởi vậy hắn cũng là không sợ. Chỉ bất quá hắn muốn đem quyền quyết định giao cho Mạc Vân Kiếm. Đương nhiên đây cũng là một loại khảo nghiệm cùng thăm dò. Nếu là Mạc Vân Kiếm là một cái cũng không tệ lắm người. Tiêu Trường Phong không ngại thuê hắn là dẫn đường, mang mình tiến vào Tây Châu. Bạch. Mạc Vân Kiếm không có mở miệng, nhưng lại dùng hắn hành động biểu lộ thái độ của hắn. Chỉ gặp hắn trong tay nắm chặt một thanh chỉ có hai cây lông vũ quạt lông, đột nhiên vung lên. Lập tức cuồng phong vòng quanh hoàng cắt gào thét mà lên, trực tiếp hướng về Phùng Tam Tiên ba người phá đi. Mạc Vân Kiếm, ngươi đây là tại muốn chết. Nhìn thấy Mạc Vân Kiếm cử động, Phùng Tam Tiên trong mắt lệ mang hiện hiện, gầm thét mà lên. Bất quá lúc này cuồng phong tốc thẳng vào mặt, đem bọn hắn ba người đều bao phủ trong đó. Phá cho ta. Phùng Tam Tiên từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra một cây roi sắt, đột nhiên vung lên. Lập tức roi sắt như kiếm, vậy mà ngạnh sinh sinh đem cuồng phong bổ ra. Hạ phẩm thánh khí. Tiêu Trường Phong ánh mắt chớp lên, hắn không nghĩ tới cái này Phùng Tam Tiên trong tay, lại có thánh khí. Chẳng lẽ hắn là cái nào đó thánh địa thánh tử? Tiêu Trường Phong trong lòng suy đoán, nhưng lại không chiếm được đáp án. Bất quá lúc này Mạc Vân Kiếm thì là xuất thủ lần nữa. Quạt lông vung lên, cuồng phong gào thét. Mà lần này không còn là bình thường phong, trong đó vậy mà xen lẫn ngọn lửa nóng bỏng. Lại là một kiện có thể so với thanh khí bảo vật. Trôi này một vàng đỏ lên hai cây lông vũ quạt lông, lại là phẩm giai không thấp. Cùng chói yêu tác, đều là có thể so với thanh khí bảo vật. Bất quá tựa hồ là tàn phá, nếu không uy lực sẽ càng thêm đáng sợ. Ta ngăn chặn Phùng Tam Tiên, ngươi tìm cơ hội giết một cái, đừng lo lắng, đây chỉ là tiểu chẳng diện, đại ca nhất định sẽ bảo kê ngươi. Mạc Vấn Kiếm một bên múa quạt, một bên thấp giọng nói với Tiêu Trường Phong. Hắn vậy mà chủ động đi đối phó đế võ cảnh Phùng Tam Tiên, mà đem Mục Nghiêm cùng Hồng La giao cho Tiêu Trường Phong. Tốt. Tiêu Trường Phong gật đầu, không có cự tuyệt. Đã chính Mạc Vấn Kiếm có lòng tin, Tiêu Trường Phong cũng muốn nhìn xem Mạc Vấn Kiếm chân chính thực lực. Cho đến bây giờ, Mạc Vấn Kiếm tựa hồ cũng không có thể hiện ra thực lực chân chính. Mà của hắn một chút hành vi cùng cử động, thì là để Tiêu Trường Phong nghi hoặc. Thì như ngay từ đầu hắn vì sao muốn cứu mình, lại vì sao muốn mang theo mình đến săn giết Sa Hạt, mà lại bảo vật trong tay của hắn cũng rất không tầm thường. Trước đó yêu tinh, cần câu cùng chói yêu tác, cùng lúc này quạt lông, đều không tầm thường người có thể có được. Mạc Vấn Kiếm, thật sự cho rằng lão tử sợ ngươi sao? Mục Nghiêm, Hồng La, các ngươi trước đem cái kia tiểu bạch kiểm giết, lại tới vây giết Mạc Vấn Kiếm, lão tử hôm nay liền muốn giết cái này danh con. Phùng Tam Tiên tay cầm roi sắt, hung lệ chi khí cực nặng. Bất quá hắn tựa hồ đối với Mạc Vấn Kiếm 10 phần coi trọng. Lấy hắn đế võ cảnh nhị trọng thực lực, vậy mà không có nắm chắc đơn độc đánh bại Mạc Vấn Kiếm. Lão đại yên tâm, loại này tiểu bạch kiểm, ta một người như vậy đủ rồi. Mục Nghiêm cười lạnh một tiếng, chợt trực tiếp hướng Tiêu Trường Phong vào tới. Tốc độ của hắn cực nhanh, mặc dù không cách nào bay, nhưng lại trên mặt đất kéo ra khỏi một đạo thật dài khe rãnh. Một thanh tản ra hàn mang móc câu cong xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này móc câu cong Tiêu Trường Phong cũng không lạ lắm. Rõ ràng là Sa Hạt đuôi bỏ cặp châm. Bất quá Mục Nghiêm trong tay móc câu cong là rèn đúc tốt vũ khí. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi ngược lại là cái khuôn mặt xa lạ, không cần vùng vẫy, độc hạt câu độc tính rất mạnh, cam đoan ngươi đau một chút khổ đều không cảm giác được. Mục Nghiêm cười lạnh mở miệng, tốc độ lại là cực nhanh, trong nháy mắt chính là xuất hiện tại Tiêu Trường Phong trước người. Huyền giai cao cấp vũ khí, vô ảnh câu. Mục Nghiêm toàn thân linh khí vận chuyển, ánh mắt sắc bén vô cùng. Hắn mặc dù biểu hiện ra không quan trọng trạng thái, nhưng chân chính xuất thủ lại là toàn lực ứng phó. Hiển nhiên hắn biết rõ sư tử vồ thỏ đạo lý. Bạch. Độc hạt câu nhanh hơn thiểm điện, ở giữa không trung vạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung. Thẳng đến Tiêu Trường Phong cổ họng mà tới. Phảng phất muốn đem Tiêu Trường Phong cổ họng trực tiếp câu phá. Ngươi không nên tới muốn chết. Tiêu Trường Phong nhàn nhạt mở miệng. Sau đó tay phải nắm tay, đấm ra một quyền. Vâng. Chỉ gặp Mục Nghiêm thân hình bay ngược mà ra, vạch phá 100 mét, nện ở hoàng cắt bên trong. Một quyền, Mục Nghiêm tử. Chương 1469, một trào bốc nát. Tĩnh. Nguyên bản kiếm bạt nỗ trương thế cục, trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Chỉ có gió thổi hoàng cắt tiếng xào xạc còn đang vang vọng. Mạc Vấn Kiếm cùng Phùng Tam Tiên chiến đấu tạm dừng. Hai người cùng nhau ghé mắt, kinh chấn nhìn qua một màn này. Về phần Hồng La, càng là ngay cả phản ứng cũng không từng kịp phản ứng. Mục Nghiêm. Chết rồi. Hồng La ngơ ngác nhìn qua Mục Nghiêm thi thể, trong hai mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Mục Nghiêm thực lực rất mạnh. Hoàng võ cảnh cửu trọng cảnh giới. Mà lại nắm giữ không ít võ kỹ, càng là có được độc hạt câu bực này bán thanh khí. Hắn am hiểu nhất chính là tốc độ cùng tập sát. Là tổ ba người bên trong tốc độ đảm đương. Nhưng mà cường đại như thế Mục Nghiêm, thậm chí ngay cả một quyền đều không đỡ hạ. Trực tiếp bị hoanh sát. Cái này. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Hồng La ánh mắt nhìn về phía Mục Nghiêm. Chỉ gặp Mục Nghiêm lúc này trên thân bao trùm tầng một màu lam băng tinh, nhìn qua cũng vô hại thế. Nhưng sinh cơ hoàn toàn không có, ánh mắt tạm đạm. Hiển nhiên là chết không thể chết lại. Bạch. Rất nhanh, Mục Nghiêm trên người băng tinh cấp tốc hóa thành cho bụi. Ngay tiếp theo Mục Nghiêm thi thể, cũng theo đó biến mất. Phảng phất chưa bao giờ có Mục Nghiêm người này đồng dạng. Hồng La giờ phút này sợ hãi trong lòng trước này chưa từng có. Nàng quay đầu nhìn về Tiêu Trường Phong, chỉ cảm thấy cái bộ dáng này thanh tú thiếu niên lang. Là một cái hất lên nhân loại bể ngoài ác ma. Đáng chết, Hồng La, trốn mau. Phùng Tam Tiên lúc này cũng kịp phản ứng. Hắn không có tính toán tiếp tục cùng Mạc Vấn Kiếm dây dưa, cũng không có tính toán lại đi cướp đoạt Sa Hạt. Mà là quay người muốn trốn, đồng thời kêu gọi Hồng La. Tiêu Trường Phong khí tức hoàn toàn không có, thực lực không rõ. Nhưng một quyền oanh sát Mục Nghiêm, tuyệt đối không phải người bình thường. Phùng Tam Tiên mặc dù tâm ngoan thủ lạn, nhưng cũng không phải ngu dốt hạ người lô mãng. Đừng buông tha bọn hắn. Mục Nghiêm đột nhiên tử vong, cũng là để Mạc Vấn Kiếm chấn kinh. Nhưng lúc này gặp đến Phùng Tam Tiên muốn chạy trốn, lập tức Mạc Vấn Kiếm ánh mắt sáng lên, cấp tốc quá khẽ. Mạc Vấn Kiếm, ngươi thật muốn tìm chết sao? Bị Mạc Vấn Kiếm cuốn lấy, Phùng Tam Tiên cũng là biến sắc. Hừ, hiện tại ngươi là tiểu gia con mồi, hôm nay đừng hỏng trốn đi. Mạc Vấn Kiếm nết miệng cười một tiếng, trong mắt hiện ra tham tiền chi quang. Hiển nhiên là nhìn chúng Phùng Tam Tiên trên người nhẫn chữ vật. Ầm ầm. Lập tức Mạc Vấn Kiếm cùng Phùng Tam Tiên lần nữa quấn quýt lấy nhau. Mà lúc này Tiêu Trường Phong thì là cất bước hướng về Hồng La đi đến. Đã xuất thủ, vậy dĩ nhiên là phải nhổ cỏ tận gốc. Võ hồn dung thể. Hồng La tê cả da đầu, trong lòng sợ hãi, nào dám cùng Tiêu Trường Phong giao thủ. Chỉ gặp nàng phía sau có võ hồn hiện hiện, cấp tốc dung thể. Giống giống. Hồng La thân thể cấp tốc biến hóa. Vậy mà hóa thành 3 mét lớn nhỏ. Bất quá dáng dấp của nàng lại là 10 phần buồn cười. Lại là một đầu răng nanh lợn rừng. Nhị phẩm võ hồn, răng nanh lợn rừng. Tiêu Trường Phong một chút chính là nhìn ra cái này võ hồn phẩm giai. Cũng không cao, chỉ là khu nhị phẩm thôi. Nhưng dù sao cũng là hồn võ giả. Chỉ gặp Hồng La biến thành răng nanh lợn rừng, trong nháy mắt bốn vó mà động, đào ra đầy trời hoàng cát, hướng về Tiêu Trường Phong bay tới. Mà chính nàng thì là hướng về nơi xa chạy như điên. Võ hồn dung thể trạng thái dưới, tốc độ của nàng cực nhanh. Mặc dù không có đạt tới vận tốc âm thanh, nhưng cũng 10 phần tiếp cận. Đã tới, liền lưu lại đi. Hồng La còn chưa đi ra ngoài bao xa, lập tức Tiêu Trường Phong thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Chợt Tiêu Trường Phong trống rông xuất hiện tại trước người của nàng. Rõ ràng là thuấn di. Địa giai võ kỹ cấp thấp, đạn thịt chiến xa. Hồng La trong lòng sợ hãi, nhưng lại không muốn thúc thủ chịu trói. Lập tức toàn thân cuộn mình thành một cái cầu. Vậy mà hướng về Tiêu Trường Phong đập tới. Tựa hồ muốn dùng khổng lồ nặng nghề nhục thân, đến bức lui Tiêu Trường Phong. Kiếm đến. Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, lập tức một đạo ám kim sắc kiếm hồng gào thét mà ra. Chính là Vẫn Thần Phi kiếm. Giang giác. Giữa thiên địa phảng phất xuất hiện một đạo tia chớp màu vàng sậm. Ngang qua thiên vũ, xuyên thủng hư không, chặt đứt hết thảy. Phốc phốc. Nguyên bản cao tốc lăn lộn Hồng La đột nhiên thân thể cứng đờ. Sau đó bay ra ngoài xa mười mấy mét, tóe lên đầy trời hoàng cát. Bất quá đỏ thắm tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất. Hồng La võ hồn dung thể cũng là trong nháy mắt giải trừ, chỉ còn lại Hồng La cái kia buồn bã thi thể. Tại hắn chỗ mi tâm, có một đạo huyết sắc vết kiếm. Vết kiếm quán xuyên toàn bộ thân thể, một kiếm chém giết. Đến chết, Hồng La con mắt ý nguyên mang theo nồng đậm vẻ kinh hãi. Còn có một vòng nghi hoặc. Mình có thể là da dày thịt béo, ba người trong đội ngũ phòng ngự đảm đương. Vậy mà không chặn được một kiếm. Đáng tiếc nàng đã không có cơ hội đi suy tư. Một quên một kiếm, hai tên hoàng võ cảnh cường giả vẫn lạc. Bây giờ còn lại, liền chỉ có Phùng Tam Tiên một người. Bất quá Tiêu Trường Phong thu hồi Vẫn Thần Phi kiếm, cũng không có tiếp tục xuất thủ. Mà là nhìn về phía Mạc Vấn Kiếm cùng Phùng Tam Tiên chiến đấu. Hắn muốn mượn này nhìn xem Mạc Vấn Kiếm chân chính thực lực. Ầm ầm. Phùng Tam Tiên phong cách chiến đấu 10 phần cuồng bạo hung ác. Chiêu chiêu chí mạng, mà lại đều là lấy thương đổi thương điên cuồng tư thái. Của hắn kỹ xảo chiến đấu hết sức quen thuộc. Mỗi một quyền một trường, đều mang uy hiếp chí mạng. Không chỉ có như thế, trên người hắn mỗi một cái bộ vị, đều bị hắn hoàn mỹ lợi dụng. Khuỷu tay, đầu gối, ánh mắt, hoàng cát, chờ một chút đều thành của hắn công cụ sát nhân. Cường đại vô song. Nhưng mà Mạc Vấn Kiếm lại là có thể tất cả đều ngăn lại. Không chỉ có như thế, hắn lấy hoàng võ cảnh cảnh giới, còn có thể một mực cuốn lấy đế võ cảnh nhị trọng Phùng Tam Tiên. Thuấn di. Phùng Tam Tiên thân ảnh lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Đây là đế võ cảnh đặc hữu thuấn di chi lực. Nhưng mà Mạc Vấn Kiếm lại phảng phất sớm có đoán trước. Một quyền đột nhiên đánh về phía nơi nào đó. Mà khi nắm đấm của hắn rơi xuống lúc, Phùng Tam Tiên thân ảnh vừa vặn xuất hiện. Không sai chút nào. Hắn thế mà có thể thông qua ba động đến phân biệt. Tiêu Trường Phong rất nhanh chính là nhìn ra Mạc Vấn Kiếm biết trước tồn tại. Vô luận là chiến đấu hay là thuấn di, đều sẽ sinh ra ba động. Có ba động 10 phần mãnh liệt, mà có thì là cực kỳ yếu ớt. Nhưng mà Mạc Vấn Kiếm lại có thể bắt lấy những này ba động. Bởi vậy dù là Phùng Tam Tiên thi triển thuấn di, cũng chạy không thoát Mạc Vấn Kiếm dây dưa. Mà Mạc Vấn Kiếm bảo vật trong tay nhiều lắm. Ngoại trừ trôi này chỉ có hai cây lông vũ quạt lông bên ngoài. Hắn còn lấy ra một thanh đồng tiền kiếm, một khối tàn phá miếng vải đen, còn có một cái huỳnh quang phấn. Đồng tiền mũi kiếm lợi dị thường. Miếng vải đen có được chấn áp phong ấn chi lực. Mà huỳnh quang phấn thì là có được nghe nhìn lẫn lộn, mơ hồ tầm mắt tác dụng. Cái này ba kiện bảo vật tất cả đều bất phàm. Ngay cả Phùng Tam Tiên roi sắt thánh khí đều có thể áp chế. Mạc Vấn Kiếm, ta và ngươi liều mạng. Phùng Tam Tiên lúc này cảm ứng được Hồng La tử vong. Lập tức trong lòng quýnh lên, hắn đột nhiên phun ra một ngụm tinh huyết, nôn tại roi sắt phía trên. Trong chốc lát roi sắt hiện hiện một cỗ nồng đậm thánh nhân chi uy, càng có lúc hơn ở giữa chi lực xuất hiện. Một cỗ hung thần cuồng bạo khí tức, từ roi sắt nổi lên hiện. Phảng phất muốn rút bạo Mạc Vấn Kiếm đồng dạng. Sau một khắc, roi sắt rút ra, trực tiếp đánh bay đồng tiền kiếm, tắt bay miếng vải đen, hung hăng hướng về Mạc Vấn Kiếm đầu mà đi. Ác ma tả thủ. Nhìn thấy Phùng Tam Tiên báo nổi, Mạc Vấn Kiếm ánh mắt ngưng tụ. Chợt tay phải của hắn vậy mà cấp tốc biến lớn, như là thổi khí khí cầu đồng dạng. Chỉ gặp hắn tay phải mọc đầy bộ lông màu đỏ, có sắc bén lợi chảo hiện hiện. Phốc phốc. Ác ma tả thủ trực tiếp xuyên qua roi sắt, sau đó bắt lấy Phùng Tam Tiên đầu. Một chảo bóp nát. Chương 1470, Tam tự nhất tháp Phật là tôn. Thổi phu một tiếng. Như là dưa hấu bị bóp nát, Phùng Tam Tiên đầu chính là nháo nhuẹn. Chỉ còn lại một cỗ thi thể không đầu thẳng tắp đổ vào trong sa mạc. Đây là yêu khí. Tiêu Trường Phong hai mắt nhắm lại, ánh mắt rơi vào Mạc Vấn Kiếm tay trái phía trên. Hắn rất xác định, Mạc Vấn Kiếm không phải yêu thú hóa hình. Nhưng cái này trong tay trái yêu khí, nhưng cũng là thuần khiết chân thực. Lúc này cái này tay trái chừng 3 mét lớn nhỏ, tráng kiện vô cùng. Phía trên bộ lông màu đỏ theo gió đong đưa, không ngừng chập chờn. Tráng kiện trên ngón tay, cũng mang theo sắc bén như đao móng tay, giống như lợi chảo đồng dạng. Rất mạnh, mạnh phi thường. Mạc Vấn Kiếm lấy hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực, lại có thể đánh giết đế võ cảnh Phùng Tam Tiên. Có thể thấy được cái này cái gọi là ác ma tà thủ, có được như thế nào uy lực cường đại. Tối thiểu có được yêu thánh chi lực. Tiêu Trường Phong trong lòng có phán đoán. Cái này hồng sắc ác ma tà thủ, có thể so với một đầu yêu thánh cánh tay. Á á á. Đống nhiên Mạc Vấn Kiếm trong miệng vang lên tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chỉ gặp hắn ngã trên mặt đất, thống khổ quần quật lấy. Hồng sắc tay trái đang không ngừng biến lớn thu nhỏ. Hiển nhiên đối với cái này ác ma tà thủ, hắn còn không cách nào hoàn toàn trưởng khống. Giang giác. Mạc Vấn Kiếm đống nhiên từ bên trong nhẫn chữ vật lấy ra vật gì đó, nuốt xuống. Lập tức một bãi đỏ thắm máu tươi từ cánh tay bên trong tràn ra, nhuộm đỏ hoàng cát. Nhưng ác ma tả thủ cũng là đang chậm rãi co vào. 3 phút sau, ác ma tả thủ biến mất, Mạc Vấn Kiếm lần nữa khôi phục nguyên trạng. Hô hô. Lúc này Mạc Vấn Kiếm miệng lớn thở hổn hển, toàn thân bị mồ hôi ướt nhẹp, sắc mặt cùng bờ môi đều là tái nhợt vô cùng. Phảng phất thoát nước đồng dạng. Bất quá hắn nhẫn chữ vật như là một cái bách bảo dương. Cấp tốc lấy ra một bình linh dịch uống xong, lúc này mới khôi phục lại bình tĩnh. Tiêu Trường Phong đứng tại chỗ, cũng không tới gần Mạc Vấn Kiếm. Hắn biết rõ lúc này Mạc Vấn Kiếm tất nhiên cũng 10 phần phòng bị chính mình. Đã như vậy, làm gì tạo thành phiền toái không cần thiết. Bất quá Tiêu Trường Phong thần thức tuôn ra, lại là không có phát hiện Mạc Vấn Kiếm dị thường. Đương nhiên đây không phải là thật không cách nào phát hiện, mà là hắn không cách nào xâm nhập Mạc Vấn Kiếm thể nội đi dò xét. Trừ phi chính Mạc Vấn Kiếm nguyện ý mở rộng cửa lòng, để cho mình thần thức tiến vào. Nhưng bây giờ song phương cũng không quen thuộc, Tiêu Trường Phong cũng không có tính toán chủ động đi thăm dò. Dù sao, mỗi người đều có bí mật. Ha ha, phát tài, Phùng Tam Tiên gia hỏa này thích cướp bóc, tất nhiên có không ít đồ tốt, hắc hắc, đều là ta. Lần nữa khôi phục tới Mạc Vấn Kiếm lập tức mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Hắn nhảy lên một cái, đem Phùng Tam Tiên nhẫn chữ vật gỡ xuống. Sau đó trong mắt tham tiền chi sắc càng thêm nồng đậm. Hiển nhiên là phát hiện không ít đồ tốt. Bất quá hắn không có tính toán cùng Tiêu Trường Phong chia của. Khu khu, tiểu đệ ngươi lần này làm không tệ, Mục Nghiêm cùng Hồng La nhẫn chữ vật đều là ngươi chiến lợi phẩm, Phùng Tam Tiên là của ta, phân phối như vậy không có vấn đề đi. Mạc Vấn Kiếm ho nhẹ một tiếng, Tiêu Trường Phong một quyền một kiếm chém giết Mục Nghiêm cùng Hồng La. Hắn cũng là có chút kiên kỵ, nhưng tiền tài phía trước, hắn thực sự không cách nào không tâm động. Có thể làm cho ra Mục Nghiêm cùng Hồng La nhẫn chữ vật, đã để tâm hắn đau nhức không dứt. Ta không cần, đều thuộc về ngươi. Tiêu Trường Phong chướng mắt những vật này, trực tiếp cự tuyệt. Cái này nhiều thật ngại quá, bất quá ngươi đã như vậy chấp nhất, vậy ta coi như ngươi bái kiến đại ca lễ gặp mặt đi, chờ một lúc đại ca để ngươi ăn nhiều 2 khối sa hạt thịt. Mạc Vấn Kiếm do dự một chút, nhưng trong mắt tham tiền lại sớm đã bại lộ hắn tâm tư. Veo một tiếng, hắn chính là cấp tốc lấy xuống Mục Nghiêm cùng Hồng La nhận chữ vật. Lập tức vui vẻ ra mặt, hưng phấn vô cùng. Phát tài phát tài. Cái này một phiếu tối thiểu kiếm lời 500 cực phẩm linh thạch, ha ha, ta cũng là người có tiền. Mạc Vấn Kiếm trong lòng kích động, hận không thể hướng toàn thế giới tuyên bố mình là kẻ có tiền. Bất quá hắn vẫn là nhịn được. Dù sao tài không thể lộ ra ngoài, tiếng trầm phát đại tài mới là vương đạo. Bất quá cái này tiểu đệ, tựa hồ người không sai, thực lực cường đại, mà lại không tham tài, có thể dẫn hắn lại làm mấy phiếu. Mạc Vấn Kiếm trong mắt nhanh như chớp chuyển động, trong lòng cũng là có chỗ dự định. Về phần Tiêu Trường Phong uy hiếp, hắn cũng không sợ. Mình thủ đoạn bảo mệnh nhiều nữa đâu, liền xem như đại năng cảnh cường giả, cũng đừng hòng giết chính mình. Tiểu đệ, ngươi đem bọn hắn vùi sâu vào trong đất cát, đại ca tự mình xuống bếp, nướng sa hạt thịt cho ngươi nếm thử, không phải ta thổi, ta nướng ra tới sa hạt thịt, vậy đơn giản là nhân gian mỹ vị. Mạc Vấn Kiếm thu hồi nhẫn chữ vật, sau đó càng đến sa hạt trên thân, đồng tiền kiếm bị hắn nắm trong tay. Sau đó bắt đầu động thủ phân giải sa hạt thi thể. Động tác của hắn rất nhuần nhuyễn. Rất nhanh sa hạt đuôi bọ cạp châm chính là bị hắn đơn độc gỡ xuống, để vào bên trong nhận chữ vật. Sau đó hai con ngao kìm cùng trên thân thật dày giáp sắt cũng bị hắn bóc xuống. Đây đều là không sai nguyên vật liệu, có thể dùng đến chế tác vũ khí. Đương nhiên Mạc Vấn Kiếm trên cơ bản đều là trực tiếp bán. Trên người hắn bảo vật không ít, thiếu chính là linh thạch. Cuối cùng hắn từ sa hạt trong đầu đào ra một khối đầu lớn tiểu nhân trọc hoàng sắc yêu tinh. Đây cũng là sa mạc yêu thú đặc thù chi vật. Lúc này Tiêu Trường Phong vung tay lên một cái, hoàng cắt phun trào, đem Phùng Tam Tiên ba người thi thể vùi sâu vào trong đó. Tại Viêm Ngục sa mạc bên trong, căn bản không cần lo lắng hủy thi diệt tích sự tình. Nơi này hoàng cắt lưu động, có thể vùi lấp hết thảy. Mà lại trong đất cắt còn có yêu thú, sẽ ăn hết những thi thể này. Suy suy, Mạc Vấn Kiếm chuẩn bị 10 phần đầy đủ, không hổ là thời gian dài ở lại đây. Hắn lại còn có dài 3 mét cự hình thăm trúc, đem sa hạt thịt xin ở phía trên, trực tiếp đặt ở cực nóng trên cắt vàng đồ nướng. Rất nhanh mùi thịt phiêu động, làm cho người thèm nhỏ dãi. Tiểu đệ, ngươi có ăn hay không tay, ta cái này có ma quỷ quả ớt, một cái xuống dưới, tư vị kia, cam đoan ngươi thoải mái thượng thiên. Mạc Vấn Kiếm phất tay lấy ra không ít bình bình lọ lọ. Vậy mà đều là gia vị, còn có một cái nồi lớn. Như là ra dạo chơi ngoại thành nấu cơm dã ngoại, cái này khiến Tiêu Trường Phong có chút kinh ngạc. Tùy tiện, Tiêu Trường Phong đối với đồ ăn yêu cầu cũng không lớn, từ khi đến Kim Đan Kỳ về sau, hắn liền có thể tích cốc mà sống. Cũng là cực ít ăn cơm. Bất quá Mạc Vấn Kiếm hiển nhiên trù nghệ không sai, lập tức thuần thục tung xuống gia vị, bắt đầu đổ nướng. Trên tay hắn mang theo 4 cái nhẫn chữ vật. Một cái lấy ra thả tự thân chi vật, một cái dùng để thả yêu thú lột bỏ nguyên vật liệu, một cái dùng để thả nồi bát bầu buồn. Về phần cái cuối cùng, Tiêu Trường Phong chưa từng gặp hắn sử dụng qua. Bất quá từ cái này cũng có thể nhìn ra, Mạc Vấn Kiếm không chỉ có thực lực cường hãn, mà lại sinh tồn năng lực cũng rất mạnh. Tốt, tiểu đệ tiếp lấy. Rất nhanh Mạc Vấn Kiếm chính là nướng xong một khối sa hạt thịt, vung tay lên, ném cho Tiêu Trường Phong. Tiêu Trường Phong đưa tay bắt lấy, sau đó nếm thử một miếng. Mùi vị không tệ. Có thịt có thể nào không tiểu, mặc dù trên người ta tiểu không nhiều lắm, bất quá hôm nay kiếm bổn rồi một bút, coi như khánh công. Mạc Vấn Kiếm lần nữa lấy ra 2 vò tiểu, điểm Tiêu Trường Phong một vò. Lập tức hai người nhậu nhẹt, hào bất khoái ý. Bất quá Tiêu Trường Phong không có quên mình ý đồ đến. Lập tức mở miệng hỏi thăm về Tây Châu tình huống. Tiểu đệ à, ngươi nếu là hỏi người khác, chỉ sợ thật đúng là không chiếm được tin tức chính xác. Bất quá may mắn ngươi gặp ta, đã ngươi muốn đi Tây Châu, đại ca hôm nay liền cùng ngươi nói một chút, miễn cho ngươi cùng cái lăng đầu thanh giống như. Mạc Vấn Kiếm lau lau ngoài miệng dầu, sau đó mở miệng là Tiêu Trường Phong giới thiệu. Tại Tây Châu, ngươi chỉ cần nhớ kỹ một câu là được, tam tự nhất tháp Phật là tôn. Chương 1471, này tội, ngươi nên muôn lần chết. Tam tự nhất tháp Phật là tôn. Tiêu Trường Phong nhíu mày, bất quá cũng không phải không thể lý giải. Liên cùng Trung Thổ Nhất Điện hai hội chín đại tông đồng dạng. Cái này tam tự nhất tháp, tất nhiên đại biểu là Tây Châu bên ngoài đỉnh cấp thế lực. Về phần Phật là tôn cũng có thể lý giải. Dù sao Tây Châu Phật giáo thịnh hành, Phật tự săn sát, người người tin Phật. Tự nhiên là Phật là tôn quý. Bất quá tam tự nhất tháp là cái nào tam tự, cái nào một tháp. Tây Châu phải chăng có thiên tôn gia tộc, lại có hay không có thần tộc đâu. Tiêu Trường Phong vừa ăn sa hạt thịt, một bên chờ đợi Mạc Vấn Kiếm giới thiệu. Mà Mạc Vấn Kiếm hiển nhiên cũng không có tính toán thừa nước đục thả câu. Cái gọi là tam tự, chỉ là kim quang tự, kê minh tự cùng lôi âm tự, mà một tháp, thì là chấn ma Phật tháp. Mạc Vấn Kiếm vừa uống rượu ăn thịt, vừa mở miệng giới thiệu. Tam tự là Tây Châu trưởng khống giả. Cơ hồ thống ngự lấy toàn bộ Tây Châu, bất quá tam tự ở giữa, cũng là lẫn nhau tranh đấu không ngớt, muốn chèn ép người khác, nhất thống Tây Châu. Trong đó lôi âm tự thực lực mạnh nhất, kim quang tự cùng kê minh tự đành phải liên thủ ngăn cản, bởi vậy cũng coi là thế chân vạc. Ngươi nếu là muốn đi Tây Châu, tất nhiên sẽ gặp được cái này tam tự bên trong người, đại ca hôm nay cao hứng, liền cùng ngươi nhiều phiếm vài câu. Không cần Tiêu Trường Phong hỏi thăm, Mạc Vấn Kiếm liền đem những tin tức này chủ động nói ra. Cái này cũng đã giảm bớt đi Tiêu Trường Phong một chút phiền toái. Trước nói lôi âm tự đi, đây là tam tự bên trong mạnh nhất một phương, trong đó thánh nhân không ít, phương trượng càng là thiên tôn cảnh cường giả. Đương nhiên, tại Tây Châu thiên tôn cũng được xưng là Phật tôn. Lôi âm tự bên trong có một Phật tôn hai đại Phật thánh, thế lực mạnh nhất, trong chùa đệ tử cũng nhiều đạt 10 vạn, mà lôi âm tự chủ tu nhục thân, đi là Phật môn kim cương nhất lưu, chiến lực cường hãn, hắn lôi âm kim thân pháp, chính là trong chùa công pháp mạnh nhất. Về phần kim quang tự, trong đó cũng có một tôn Phật tôn, bất quá Phật thánh cũng chỉ có một vị, mà lại trong chùa đệ tử chỉ có 3-4 vạn, bởi vì kim quang tự chủ tu Phật pháp, đối với thiên phù yêu cầu khá cao. Về phần kê minh tự, thì là tam tự bên trong thế lực yếu nhất, chỉ có một vị Phật tôn, không có Phật thánh, đại năng cảnh cường giả ngược lại là có một ít, bất quá trong chùa đệ tử nhưng cũng không ít, chừng 7, 8 vạn. Nói đến đây, Mạc Vấn Kiếm uống một hớp rượu, chép miệng một cái sau mới tiếp tục. Liên quan tới Kê Minh Tự, còn có một cái tin tức ngầm, nghe nói Kê Minh Tự phương trượng, trước kia là người của Lôi Âm Tự, về sau không biết vì sao, rời đi Lôi Âm Tự, tự chế Kê Minh Tự. Bất quá Kê Minh Tự bên trong ngư long hỗn tạp, thực lực cao thấp không đều, cũng không có Lôi Âm Tự cùng Kim Quang Tự như vậy có lực ngưng tụ, bởi vậy xem như một đám người ô hợp. Mạc Vấn Kiếm tựa hồ đối với Tây Châu rất quen thuộc. Cũng có lẽ những tin tức này tại Tây Châu không tính bí mật. Bất quá thông qua của hắn giới thiệu miêu tả, Tiêu Trường Phong cũng coi là hiểu rõ tam tự tình huống. Bất quá quỷ tăng truyền xuống chính là cái nào một chùa đâu, Lôi Âm Tự. Hay là cái này tam tự đều là hắn truyền xuống, chỉ là về sau nội bộ phân hóa, cho nên mới biến thành bây giờ dạng này. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Lúc đầu Thiên Cơ Thánh Nhân đã từng đã nói với hắn, quỷ tăng cùng Tây Châu chi địa có quan hệ. Mà quỷ tăng là Phật gia tán tiên, Tây Châu cũng là Phật giáo thịnh hành. Có thể là hắn truyền xuống thế lực. Liên như là võ hồn điện giống như vu giáo. Nhưng bây giờ có tam tự, Tiêu Trường Phong lại là không cách nào phán đoán quỷ tăng nhất mạch. Bất quá tam tự to lớn, dù sao cũng so một chùa độc tôn tốt. Dạng này chính mình mới có cơ hội xâm nhập tìm kiếm quỷ tăng bí mật cùng hành tung. Một tháp đâu? Cũng là một phương thế lực sao? Tiêu Trường Phong tiếp tục hỏi đến. Một tháp chỉ là trấn ma Phật tháp, đây cũng không phải cái thế lực, mà là chân chính một tòa tháp, bất quá luận địa vị, hẳn là tại tam tự phía trên. Mạc Vấn Kiếm lần nữa lấy ra một khối sa hạt thịt, tiếp tục nướng. Trấn ma Phật tháp tại Tây Châu Trung ương chi địa, nghe đồn chính là trấn áp yêu ma địa phương. Trấn ma Phật tháp tổng cộng có 9 tầng, tầng 4 trên mặt đất, tầng 5 trên mặt đất hạ. Trên mặt đất tầng 4 bên trong, trấn áp không ít yêu ma quỷ quái, có chúng ta nhân loại, cũng có giết người như ngoé yêu thú, càng có tà ác thế giới khác sinh vật. Về phần dưới mặt đất tầng 5, thì là không biết, bất quá hẳn là càng cường đại hơn yêu ma. Mạc Vấn Kiếm nói. Hắn tựa hồ đi qua trấn ma Phật tháp đồng dạng. Mà nghe được Mạc Vân Kiếm, Tiêu Trường Phong lại là trong lòng khẽ giật mình. Trấn ma Phật tháp, trấn áp yêu ma. Tiêu Trường Phong đống nhiên nghĩ đến Quỷ Tiên Tông bên trong ngũ đại quỷ thần. Độc nhãn cự ma, huyết đồng yêu ma, lục tí ác ma, ngạ biếu ma quỷ, tử bức các quỷ. Ngũ đại quỷ thần, trấn ma Phật tháp dưới mặt đất tầng 5. Trong thời gian này phải chăng có liên hệ nào đó? Hoặc là nói, cái này ngũ đại quỷ thần bản thể ngay tại cái này trấn ma Phật tháp phía dưới. Về phần cái này cái gọi là trấn ma Phật tháp, tên là trấn ma, thật là dưỡng ma. Tiêu Trường Phong không dám xác định, bất quá cái suy đoán này lại là lưu tại trong lòng. Nếu có cơ hội, có thể đi trấn ma Phật tháp nhìn xem, nếu là ngũ đại quỷ thần thật tại trấn ma Phật tháp phía dưới, ngày sau có thể cùng nhau giải quyết. Tiêu Trường Phong trong mắt tinh mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nếu quả như thật tìm được ngũ đại quỷ thần, Tiêu Trường Phong đương nhiên sẽ không buông tha. Mà trấn ma Phật tháp trên mặt đất tầng 4 bên trong chỗ trấn áp yêu ma, đến cùng là ngụy trang hay là có chỗ dùng khác. Tiêu Trường Phong cũng quyết định đến lúc đó cùng nhau xem xét. Đúng rồi, trấn ma Phật tháp là cấm địa, không cho phép người khác xâm nhập, bên trong có chuyên môn thủ vệ La Hán, đều là đại năng cảnh cường giả, còn có một vị Phật tôn lâu dài tọa trấn, một khi phi pháp xâm nhập, sẽ bị ngay tại chỗ giết chết. Mạc Vấn Kiếm sợ Tiêu Trường Phong lòng hiếu kỳ quá nặng, thế là nhắc nhở một câu. Đó cũng không phải là cái gì đất lành, mà lại cũng không có cái gì chỗ tốt. Tiêu Trường Phong gật gật đầu, không nói thêm gì. Bất quá về phần phải chăng muốn đi, hắn quyết định đến lúc đó xem tình huống mà định ra. Đúng rồi, ngoại trừ tam tự nhất tháp bên ngoài, Phật La Tôn cũng rất trọng yếu, ngươi có thể không tin Phật, nhưng không có khả năng chửi bới cùng nói xấu Phật, nếu không ngươi biết trở thành tất cả mọi người công địch. Tam tự nhất tháp giới thiệu xong xuôi, Mạc Vấn Kiếm thì là nhắc nhở lần nữa một câu. Tại Tây Châu, Phật là tín ngưỡng. Có vô số Phật tử cùng Phật gia đệ tử, mọi người có thể chịu được ngươi không tin Phật, nhưng không thể chịu được ngươi chửi bới Phật. Một khi làm như vậy, sẽ tạo thành cực kỳ hậu quả nghiêm trọng. Rất có thể sẽ trở thành toàn dân công địch, người người kêu đánh. Tại Tây Châu, cũng không ít võ giả, chỉ cần ngươi không làm tức giận tam tự nhất tháp quyết định quy củ, trên cơ bản cũng không có việc gì, dù là ngươi giết mấy người, chỉ cần không phải người trọng yếu, cũng sẽ không có người truy cứu ngươi. Bất quá thánh tử một loại người không thể giết, Phùng Tam Tiên bọn hắn lúc đầu chính là giết một vị thánh tử, cho nên chỉ có thể chạy trốn tới nơi này làm sa mạc thợ săn. Về phần tam tự bên trong Phật tử, ngươi hẳn là cũng không giết được bọn hắn, tạm thời không cần cân nhắc. Tốt, trên cơ bản chính là những này, cụ thể đến lúc đó ta lại hướng ngươi giới thiệu, ai bảo ngươi là tiểu đệ của ta đâu, ta không che chở ngươi là ai bảo kê ngươi a? Mạc Vấn Kiếm vô vô cái bụng, rượu đủ thịt no bụng, 10 phần thỏa mãn. Mà Tiêu Trường Phong cũng rất hài lòng. Hắn rốt cục đối Tây Châu có chút hiểu biết. Tam tự nhất tháp sao, quỷ tăng, ta tới tìm ngươi, dám can đảm bắt mẫu thân của ta, này tội, ngươi nên muôn lần chết. Chương 1472, Nam Mô A Di Đà Phật. Một cái sa hạt thịt vẫn là rất nhiều. Mạc Vấn Kiếm cũng không duy nhất một lần ăn xong, hắn đem còn lại sa hạt thịt để vào bên trong nhận chữ vật. Chuẩn bị xuống lần lấy thêm ra đến hưởng dụng. Hoàng cắt tràn qua, đem hết thể vết tích đều xóa đi. Đến cuối cùng nơi này không còn có bất cứ dấu vết gì. Đi, đại ca dẫn ngươi đi Tây Châu, thuận tiện trên đường lại làm mấy phiếu. Mạc Vấn Kiếm vô vô cái bụng, hăng hái. Hắn một mực đem mình làm đại ca, Tiêu Trường Phong đối với cái này cũng không nói thêm gì. Hư danh thôi, làm gì để ý. Viêm ngục sa mạc rất lớn, báo cắt đầy trời. Sau đó mấy ngày, Tiêu Trường Phong đi theo Mạc Vấn Kiếm một đường hướng Tây. Ở giữa gặp được ba vị khổ hạnh tăng, bất quá Mạc Vấn Kiếm đều mang Tiêu Trường Phong tránh đi. Dung Mạc Vấn Kiếm nói, đó chính là bồi thường tiền mua bán ta không được. Ngoại trừ khổ hạnh tăng bên ngoài, Mạc Vấn Kiếm thì là đầy đủ phát huy ra sa mạc thợ săn ưu thế. Hắn câu sa hạt, dẫn cắt thằn lằn, kiếm lời không ít yêu thú nguyên vật liệu. Trừ cái đó ra còn tao ngộ hai cái sa mạc thợ săn. Bất quá Tiêu Trường Phong liên thủ với Mạc Vấn Kiếm, tự nhiên không người có thể địch. Chuyến này xuống tới, Mạc Vấn Kiếm thật là kiếm đầy bùn đầy bát. Đờ cờ chuyện ở. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Tiêu Trường Phong không thèm để ý nguyên nhân. Mà thông qua những ngày này ở chung, Tiêu Trường Phong cũng là dần dần hiểu rõ Mạc Vấn Kiếm một chút tính cách. Tham tài, ăn ngon, đây là Mạc Vấn Kiếm điển hình nhất hai đại yêu thích. Mà trừ cái đó ra, gan lớn, thận trọng cũng là hắn ưu điểm. Mà lại hắn tựa hồ có không ít bảo vật. Ngoại trừ ngay từ đầu chói yêu tác, yêu tinh, cần câu cùng đồng tiền kiếm các thứ bên ngoài. Còn có không ít kỳ kỳ quái quái bảo vật. Mà lại những bảo vật này tựa hồ cũng không phải là thanh khí, nhưng uy lực của nó nhưng lại có thể so với thanh khí. Không biết Mạc Vấn Kiếm từ nơi nào có được. 10 ngày sau, Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm rốt cục đi tới Viêm Ngục sa mạc cuối cùng. 13 tháng lẻ 7 thiên, miễn cưỡng vẫn được, mặc dù không có đánh vỡ ghi chép, bất quá thu hoạch phong phú. Ta cũng liền không so đo. Sắp đi ra Viêm Ngục sa mạc, Mạc Vấn Kiếm cũng là sờ lên cằm cảm thán một tiếng. Hắn lần này tại bên trong Viêm Ngục sa mạc chờ đợi 13 tháng. Mặc dù không tính ngắn, nhưng cũng không lâu lắm. Bất quá gặp Tiêu Trường Phong, mà lại mình bên trong nhẫn chữ vật cũng góp nhặt chồng chất thành sơn nguyên vật liệu. Là thời điểm đem những này nguyên vật liệu hối đoái thành sáng long lanh cực phẩm linh thạch. Tiểu đệ, đi, đại ca mang ngươi ăn ngon uống say đi. Mạc Vấn Kiếm đại tí vung lên, lập tức ngẩng đầu mà bước. Đi thẳng về phía trước. Tiêu Trường Phong không có so đo cái gì, đi theo mà lên. Chỉ gặp tại Sa Thiên Chi ở giữa, rốt cục xuất hiện một vòng lục sắc. Đến gần xem xét, có thể phát hiện không ít cỏ dại lùm cây. Mặc dù thảo mộc không nhiều, nhưng cùng Viêm Ngục sa mạc có cách biệt một trời. Hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Tiêu Trường Phong thần thức nội thị, cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực tăng trưởng. Viêm Ngục sa mạc nội hỏa linh khí nồng đậm, đối với Tiêu Trường Phong tới nói, là cái không sai chỗ tu luyện. Cái này hơn nửa tháng đi xuống, thực lực của hắn cũng là có một chút tăng trưởng. Đã đạt đến hợp thể sơ kỳ đỉnh phong. Có thể so với đế võ cảnh tam trọng. Viêm Ngục sa mạc phía dưới, tất nhiên có một loại thần hỏa, bất quá bằng vào ta thực lực trước mắt, còn không cách nào thăm dò. Ngày sau nếu có cơ hội, có thể tới nhìn xem có thể luyện hóa thu lấy. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Viêm Ngục sa mạc ngoại trừ hoàng cắt bên ngoài, còn có không ít hỏa diễm. Ngọn lửa này mặc dù rất yếu ớt, nhưng có thể bao trùm toàn bộ Viêm Ngục sa mạc, đồng thời thiêu đốt vài vạn năm. Hiển nhiên không phải bình thường chi hỏa. Tiêu Trường Phong tu luyện Chu Tức Bất Tử Quyển, không phải chỉ có thể luyện hóa một loại hỏa diễm. Nếu có cơ hội, Tiêu Trường Phong tự nhiên không muốn buông tha cái này một thần hỏa. Đương nhiên những cái kia đều là về sau sự tình. Lúc này cần cân nhắc, thì là Tây Châu. Cách nơi này thành thị gần nhất hẳn là chỉ có ngàn dặm xa, bất quá đây chẳng qua là tòa thành nhỏ, chúng ta đi nghỉ đi chân. Sau đó thẳng đến Khó Đà Thành, đây chính là phương viên trong vạn dặm lớn nhất thành thị, chỉ có nơi đó mới có bảo bối tốt. Mạc Vấn Kiếm mắt nhìn bốn phía, chính là xác nhận mình vị trí. Tốt. Tiêu Trường Phong không có cự tuyệt, dù sao hắn đối với nơi này chưa quen thuộc. Theo sát ta, chúng ta ăn ngon uống say đi lạc. Mạc Vấn Kiếm hưng phấn cười một tiếng, sau đó đằng không mà lên, hướng về phương hướng Tây Bắc bay đi. Tiêu Trường Phong hóa thành trường hồng, đi theo mà lên. Rốt cục bước vào Tây Châu địa giới. Tiêu Trường Phong cũng là thần thức tản ra, đánh giá nơi đây cảnh tượng. Tây Châu hình dạng mặt đất cùng cái khác địa phương bất đồng. Đông vực linh khí mỏng manh, Nam Cương rừng mưa nhiệt đới. Mà trung thổ bởi vì địa vực bao la, cho nên mạo đông đảo. Tây Châu mặc dù thực vật đông đảo, nhưng đều dáng dấp tương đối cao lớn. Có không ít cây cỏ, khổ luyện thụ. Bất quá nơi này đóa hoa cũng rất nhiều, khắp nơi đều có thể nhìn thấy tiên diễm đóa hoa. Trong đó nhiều nhất là Mạn Đà La Hoa cùng Hoa Anh Túc. Tây Châu địa thế tương đối bằng phẳng, sơn mạch không nhiều, mà lại sơn phong cũng không cao. Thời gian dần trôi qua, Tiêu Trường Phong rốt cục nhìn đổ Tây Châu cư dân. Bọn hắn trên đầu quấn lấy khăn lụa, che khuất nửa gương mặt, làn da lệch đen nhánh cùng ố vàng. Nơi này không chỉ có võ giả, cũng có bình thường bách tính. Dân chúng không có nhẫn chữ vật, phần lớn đỉnh đầu dụng cụ, đặc biệt dị vực phong cách. Còn có không ít thành kính Phật tử, niệm kinh tụng Phật, thanh âm du dương. Chỉnh thể tới nói, Tây Châu phong cách tương đối an phận giật, cho người ta một loại rất cảm giác thư thích. Bất quá Tiêu Trường Phong cũng không chỉ thấy biểu tượng. Hắn thấy qua Tây Châu bách tính càng nhiều, trong lòng ngưng trọng cũng là càng sâu. Nơi này vô luận là võ giả hay là phổ thông bách tính, thậm chí còn có yêu thú, đều là thành kính Phật tử. Trên cơ bản 10 người bên trong, liền có 5-6 cái là Phật tử. Có thể thấy được Phật giáo xâm nhập lòng người, sớm đã trở thành nơi này tín ngưỡng. Lòng người khó dò nhất, mà Phật giáo công tâm cũng là đáng sợ nhất. Tiểu đệ, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút. Ngàn dặm xa, Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm đi tới một tòa trong thị trấn nhỏ. Tòa thành nhỏ này nhân khẩu bất quá 10 vạn, cũng không lớn. Bất quá nơi này lối kiến trúc lại là hết sức kỳ lạ, nhiều lấy bảo tháp làm chủ. Mà lại rất nhiều trên phòng ốc đều điêu khắc không ít Phật tượng, tông giáo khí tức nồng đậm. Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm cũng không tại tòa thành nhỏ này chờ lâu. Nửa ngày sau hai người lần nữa lên đường, tiếp tục hướng Tây. Càng đi phương Tây, chính là càng phồn hoa. Thành nhỏ cùng thôn trấn cũng là nhiều hơn không ít, bất quá Phật tử cũng là càng ngày càng nhiều. Đến cuối cùng 10 người bên trong, có 7-8 cái đều là Phật tử. Còn có không ít 10 phần thành kính Phật tử, một bước một dập đầu chiều bái mà đi. Trang nghiêm mà thần thánh. Nhưng Tiêu Trường Phong trong lòng ngưng trọng lại là càng phát ra làm sâu sắc. Tây Châu chi địa, chỉ sợ đã triệt để bị Phật giáo nắm trong tay. Đây đối với Tiêu Trường Phong mà nói, tuyệt đối không phải một tin tức tốt. Phía trước chính là Khó Đà Thành, đây là Kim Quang Tự địa bàn, đại ca mang ngươi đi vào đùa giỡn một chút. Rốt cục, hai người tới Khó Đà Thành. Mạc Vấn Kiếm cũng là phá lệ hưng phấn. Phảng phất nơi này là khắp nơi trên đất linh thạch bảo địa đồng dạng. Mà lúc này Tiêu Trường Phong ngẩng đầu nhìn lại, thấy được một tòa cự đại thành thị. Trong đó bắt mắt nhất thì là một tòa cao ngất Phật tháp. Phật tháp phía trên, kim quang đại phóng, bao phủ toàn thành. Nam Mô A Di Đà Phật. Một tiếng Phật hiệu vang tận mây xanh. Chương 1473, tiểu tử, đem kinh thư dâng ra đến. Khó Đà Thành, có thể so với trung thổ cỡ lớn thành trì. Nhân khẩu chừng 800 vạn, chiếm địa cực rộng. Mà lại nơi này còn có một tòa kim quang tự phụ thuộc chùa miếu, tên là Nan Đà La Tự. Trong thành tòa kia kim quang Phật tháp, chính là Nan Đà La Tự chỗ. Phật tháp cao 9 tầng, tầng 1 nhất trọng thiên. Trên đó kim quang sáng tỏ, thiền âm lượn lờ, dáng vẻ trang nghiêm. Khó Đà Thành cũng không thiết thành cấm, bất kỳ người nào đều có thể tiến vào. Tuy nói nơi này không có thủ thành binh sĩ, nhưng này tòa Phật tháp kim quang, sẽ tự động phân biệt, hết thể yêu tả, đều chạy không khỏi kim quang. Mạc Vấn Kiếm một bên giới thiệu, một bên mang theo Tiêu Trường Phong đi vào trong thành. Khó Đà Thành nội rộng lớn vô cùng. Đường đi mặt đất đều là từ cắt thành đầu hình hắc thạch đầu trải mà thành. Nơi này đường đi cũng so trung thổ thành trì đường đi càng thêm rộng lớn. Hai bên đường phố có không ít cửa hàng, bán hoa quả, bán quần áo, phồn hoa vô cùng. Thậm chí Tiêu Trường Phong còn chứng kiến oanh oanh yến yến thanh lâu. Thấy không, đó chính là Nan Đà La Tự tăng nhân. Đống nhiên Mạc Vấn Kiếm cho Tiêu Trường Phong chỉ nơi nào đó. Chỉ gặp một vị người mặc màu xám tăng ý tuổi trẻ tăng nhân chính bên đường đi qua. Chuyện của tôi lốt nét. Tăng nhân tuổi không lớn lắm, ước chừng 23-24 tuổi. Người mặc màu xám tăng y rỉa, đầu đội tăng mũ, dưới chân là tăng giày. Hắn một cái tay dọc tại trước người, một cái tay khác cầm một chuôi Phật châu, đang không ngừng chuyển động niệm kinh. Đây là cấp thấp nhất sa di, chỉ có một chuôi thủ châu, Phật môn đại sư thì là tăng thêm một chuôi treo trên cổ đại Phật châu. Về phần các trưởng lão, thì là mặc màu vàng sắc tăng bảo, phương trượng thì là người mặc hồng sắc tăng bảo. Mạc Vấn Kiếm cho Tiêu Trường Phong phổ cập khoa học. Phật giáo đẳng cấp sâu nghiêm, đẳng cấp khác nhau ăn mặc cũng là đều có khác biệt. Có đôi khi thông qua mặc, cũng có thể đoán được người thân phận địa vị. Đương nhiên thân phận không có nghĩa là thực lực. Cái này áo xám sa di thực lực không yếu, thiên võ cảnh tam trọng. Tốt, có cơ hội ta lại dẫn ngươi đi Nan Đà La Tự đi dạo, hiện tại chúng ta đi trước Vân Thủy Các, kia là nơi đây lớn nhất thương hội. Mạc Vấn Kiếm giới thiệu vài câu về sau, chính là khoát tay áo, tiếp tục hướng phía trước. Tiêu Trường Phong cũng không có vội vã đi Nan Đà La Tự kiến thức. Rất nhanh hai người chính là đi tới một tòa cao lớn kiến trúc trước mặt. Nhà này kiến trúc hình như tòa thành, đỉnh chóp hiện lên ngọn tháp hình dạng. Trên vách tường điêu khắc không ít Phật tượng, hoặc ngồi hoặc đứng, giống như lúc. Một tòa hình vòm cửa lớn đứng lặng. Phía trên dùng Tây Châu đặc hữu phạn văn viết Vân Thủy các ba chữ to. Lấy Tiêu Trường Phong thần thức cường độ. Đối với phạn văn cùng phạn ngữ tự nhiên là rất nhanh thuần thục, sớm đã nắm giữ. Vị đại nhân này, xin hỏi ngài muốn mua vẫn là phải bán ra? Vừa mới bước vào, liền có một vị người mặc áo trắng, tướng mạo luôn vui vẻ thị nữ chủ động hướng về phía trước hỏi thăm. Lâm quản sự có hay không tại? Mạc Vấn Kiếm hiển nhiên không phải lần đầu tiên tới đây, quen thuộc. Lâm quản sự ở, bất quá hôm nay khách nhân khá nhiều, hẹn trước chỉ sợ muốn 3 ngày sau đó. Lâm quản sự địa vị không thấp, tới tìm hắn người cũng không ít. Thị nữ đành phải áy náy trả lời. Bất quá tiếng nói của nàng vừa dứt, một khối màu bạc Phật bài liền xuất hiện ở trước mặt nàng. Nói cho Lâm quản sự, liền nói Mạc Vấn Kiếm đến rồi. Mạc Vấn Kiếm đem ngân sắc Phật bài đặt ở thị nữ trong tay. Khối này Phật bài giống như bạch ngân rèn đúc, chính diện có một cái vân tự. Mà mặt trái thì là điêu khắc một tôn trường mì Phật tượng. Ngân Phật bài. Thị nữ trên mặt lộ ra kinh chấn chi sắc, chật hai tay nắm bài, thái độ càng thêm cung kính. Xin ngài chờ một chút một lát, ta lập tức đi bẩm báo Lâm quản sự. Thị nữ không mình hành lễ, chợt cấp tốc lên lầu mà đi. Có được ngân Phật bài, không có chỗ nào mà không phải là Vân Thủy các khách hàng lớn. Bực này đại nhân vật, nàng một cái nho nhỏ thị nữ cũng không dám đắc tội. Đồ vật bán nhiều, liền lăn lộn một cái ngân Phật bài, xem như khách quý đi, đại ca mang ngươi xem trước một chút, nếu là có thích ngươi liền nói, đại ca mua xuống đưa ngươi. Mạc Vân Kiếm khoát tay áo, tùy ý nói. Bất quá trên mặt thần sắc lại là hết sức rõ ràng. Ca có ngân Phật bài ai, mau tới sùng bái ca. Đáng tiếc Tiêu Trường Phong cũng không biết rõ ngân Phật bài tôn quý tính, coi như biết rõ, cũng sẽ không kinh ngạc cái gì. Lúc này thần thức của hắn tản ra, đánh giá Vân Thủy các bên trong tình huống. Vân Thủy các tổng cộng có tầng 4. Đây là tầng thứ nhất, địa phương lớn nhất, vật phẩm nhiều nhất. Bất quá người cũng không ít. Tiêu Trường Phong cất bước đi đến, thấy được không ít thương phẩm. Linh dược, vũ khí, công pháp, khoáng thạch mấy người rất phổ thông vật thường thấy nhất. Bất quá cũng có sự khác nhau rất lớn. Nơi này vũ khí ngoại trừ đao thương côn đồng bên ngoài, còn có không ít Phật môn vũ khí. Thì như thiền trượng, Phật châu, cà sa các loại. Mà ở trong đó linh dược cũng lây dính một tia Phật quang, càng có tính đặc thù một chút. Đương nhiên công pháp võ kỹ cũng là như thế. Trừ cái đó ra, còn có chuyên môn Phật kinh bán, bất quá đều là tương đối phổ biến bình thường kinh thư. Bên trong Phật môn, Phật Pháp chia làm hai chủng, tiểu thừa Phật Pháp cùng đại thừa Phật Pháp, xem ra nơi đây có, chỉ là tiểu thành Phật Pháp thôi. Bất quá cũng khó trách, đại thừa Phật Pháp chỉ có Phật mới có thể tu luyện, quỷ tăng chỉ là một cái tán tiên, tự nhiên không hiểu. Quỷ tăng chỉ là tán tiên, tại bên trong tu tiên giới cũng không tính cường giả. Chỉ có độ kiếp phi thăng, trở thành cùng tiên nhân sánh ngang Phật cảnh cường giả, mới có tư cách học tập cùng tu luyện đại thừa Phật Pháp. Đây mới thực sự là cường đại Phật Pháp. Tiểu thừa Phật Pháp cùng đại thừa Phật Pháp chênh lệch, liền như là phàm nhân cùng giống như thần tiên. Tây Châu bên trong Phật giáo nếu chỉ là tiểu thừa Phật Pháp, Tiêu Trường Phong ngược lại là thở dài một hơi. Đối mặt tiểu thừa Phật Pháp, hắn hay là có không ít phá giải biện pháp. Trên người ta bảo vật tuy nhiều, nhưng cơ bản đều không thể bán ra, mà linh thạch của ta, tại Thiết Truy Thành cùng Y Thánh Thành cũng sử dụng hết, ngược lại là cần lại mua sắm một chút. Tiêu Trường Phong trong lòng suy tư. Vì luyện chế nghịch long đan đỉnh cùng hồn tiên đan, Tiêu Trường Phong linh thạch cùng bảo vật, đại bộ phận đều cho Thiết Thánh cùng Y Thánh. Lúc này hắn bên trong nhẫn chữ vật mặc dù còn có không ít bảo vật, nhưng đều là không cách nào bán ra, ngược lại là đan dược còn có một số. Tiêu Trường Phong quyết định bán ra mấy cái. Đương nhiên cũng là dự định thăm dò một chút, như đan dược bán ra hiệu quả không tệ. Có lẽ có thể để Tô Khanh Liên bắt đầu cân nhắc đem đan dược sinh ý hướng Tây Châu truyền bá. Ồ! Đống nhiên Tiêu Trường Phong mắt sáng lên, rơi vào một kiện vật phẩm bên trên. Đây là một bản tàn phá kinh thư, tựa hồ từng bị lửa thiêu, chỉ có gần một nửa. Đặt ở tạp hóa khu vực bên trong, tiết giá bất quá một khối cực phẩm linh thạch. Mạc Huynh, ta nghĩ mua sắm vật này. Tiêu Trường Phong trên thân không có linh thạch, Mạc Vấn Kiếm đã mới vừa nói, Tiêu Trường Phong cũng liền không khách khí. Được, đại ca nói lời giữ lời. Chỉ là một khối cực phẩm linh thạch thôi, mua. Mạc Vấn Kiếm có chút đau răng, bất quá thổi ra đi như bức tự nhiên không thể đổi ý. Nếu không về sau mình cái này đại ca còn thế nào làm? Lập tức cắn răng một cái, thì đau giống như lấy ra một khối cực phẩm linh thạch, đem bản này tản phá kinh thư ra mua. Kinh thư tới tay, Tiêu Trường Phong ánh mắt hơi sáng. Bản kinh thư này, bên trong giấu bí mật. Lập tức Tiêu Trường Phong liền chuẩn bị đem kinh thư thu nhập bên trong nhận chữ vật. Vậy mà lúc này, một cái thanh âm đột ngột chắn ngang vào. Tiểu tử, đem kinh thư hiến đi lên. Chương 1474, Tây Châu trận chiến đầu tiên. Thanh âm này đột ngột vang lên, lại là phách lối cuồng vọng. Tiêu Trường Phong nhíu mày, hắn không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ sự tình. lúc này một thân ảnh đi bên cạnh đi tới. Đây là một cái tăng nhân, người mặc áo xám, tay cầm tiểu Phật Châu, hiển nhiên là Sa Di. Bất quá tại bên cạnh hắn, còn có hai vị Sa Di. Một người trong đó rõ ràng là trước đó Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm trên đường nhìn thấy vị kia. Hai vị Sa Di một trái một phải, bảo vệ lấy ở giữa tăng nhân. Hiển nhiên vị này tăng nhân địa vị không thấp. Bất quá cái này tăng nhân thực lực lại là không ra hồn, chỉ là thiên võ cảnh nhất trọng thôi. Tiểu tử, Tuệ Chân Sư huynh mở miệng, ngươi còn không mau mau đem kinh thư dâng lên, nếu là trễ nửa bước, cẩn thận cái mạng nhỏ của ngươi. Bên trái Sa Di bước ra một bước, nghiêm nghị mở miệng. Vậy mà tại A Xích Tiêu Trường Phong, mà được xưng là Tuệ Chân Sư huynh tăng nhân, lúc này thì là mang cái cảm, ngạo nghễ nhìn qua Tiêu Trường Phong. Tuệ Chân, Mạc Vấn Kiếm nhíu mày, sau đó cấp tốc mở miệng, hướng Tiêu Trường Phong giới thiệu. Tuệ chữ lót thuộc về hàng tiểu bối, cái này Tuệ Chân mặc dù chỉ là cái tiểu Sa Di, nhưng hắn ca ca lại là Nan Đà La Tự Thánh Tử. Nan Đà La Tự có thể so với một phương thánh địa, trong đó tự nhiên cũng có người thừa kế. Mà ký danh xưng cũng là thánh tử, cùng trung thổ không khác. Tuệ Chân ca ca lại là thánh tử. Khó trách hắn như thế phách lối cuồng vọng. Hừ, nếu biết Tuệ Chân sư huynh thân phận, vậy liền ngoan ngoãn đem kinh thư dâng lên đi. Tuệ Chân sư huynh cũng coi trọng ngươi nhóm kinh thư, đây là các ngươi Phật duyên, đừng không biết tốt xấu. Bên trái Sa Di mở miệng lần nữa, trung thực đóng vai lấy chân chó thân phận. Mặc dù Phật giáo coi trọng trảm thất tình lục dục, thủ năm giới mười thiện, nhưng là người cuối cùng có nhân tính thiếu hụt, làm không được chân chính hoàn mỹ. Huống chi loại này tiểu Sa Di, Phật pháp không tinh thâm, càng là cùng người thường không kém nhiều. Tuệ Chân phách lối, Sa Di mị bên trên lấn hạ. Ngược lại là bên phải Sa Di, không nói một lời. Siêu. Tiêu Trường Phong không để ý đến Tuệ Chân cùng Sa Di, trực tiếp đem kinh thư thu nhập bên trong nhận chữ vật. Chỉ là hai cái Sa Di, cũng muốn để cho mình lùi bước. Tiểu tử, ngươi đây là tại muốn chết ta. Nhìn thấy Tiêu Trường Phong không chỉ có không dâng ra kinh thư, lại còn thu nhập nhận chữ vật. Lập tức bên trái Sa Di hai mắt trừng lớn, tức hồn hển. Mà Tuệ Chân giờ phút này cũng là sắc mặt âm trầm xuống. Tiểu tử, ngươi đây là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tuệ Chân nghiến răng nghiến lợi, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Trường Phong. Trong lòng của hắn lửa giận đã bay lên. Hận không thể một bàn tay chụp chết cái này dám cùng làm trái mình người. Mạc huynh, đi thôi. Tiêu Trường Phong không thèm để ý Tuệ Chân ba người, lúc này kêu gọi Mạc Vấn Kiếm liền muốn rời đi. Ba người này như là con ruồi, căn bản không vào được Tiêu Trường Phong pháp nhãn. Về phần chụp chết bọn hắn, Tiêu Trường Phong cũng không muốn gây phiền toái. Tiểu hòa thượng, khuyên ngươi đừng đến trêu chọc ta, nếu không ta đánh nổ ngươi đầu chọc. Mạc Vấn Kiếm cười nhạo một tiếng, đồng dạng không thèm để ý Tuệ Chân ba người. Niên kỷ của hắn không lớn, nhưng là hoàng võ cảnh cửu trọng thực lực, cũng coi như được là một phương thiên kiêu. Trong mắt sẽ chỉ có thực lực tương cận thiên kiêu hạng người. Về phần Tuệ Chân loại này hoàng khố, hắn thật sự là để không nổi bất cứ hứng thú gì. A a a, tức chết ta rồi, Tuệ Năng, Tuệ Minh, đem bọn hắn bắt giữ, ta muốn để bọn hắn sống không bằng chết. Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm kinh thị, để Tuệ Chân lửa giận trong lòng tăng vọt. Lập tức nhịn không được, gầm lên hạ lệnh. Tuệ Chân sư huynh yên tâm, sư đệ nhất định đem hai cái này cuồng vọng chi đồ cầm xuống. Bên trái Tuệ Năng mắt lộ ra tàn khốc, cấp tốc đáp lại. Sau đó bước ra một bước, chủ động hướng về Tiêu Trường Phong mà đi. Mà vị kia một mực chưa từng mở miệng Tuệ Minh, ánh mắt tại Tiêu Trường Phong cùng Mạc Vấn Kiếm bên trên đảo qua sau, đồng dạng lựa chọn chạy về phía Tiêu Trường Phong. Bởi vì Mạc Vấn Kiếm khí tức hùng hậu, là hoàng võ cảnh cường giả. Mà Tiêu Trường Phong khí tức nội liễm, bọn hắn phân biệt không ra. Tự nhiên cảm thấy Tiêu Trường Phong càng dễ đối phó một chút. Tiểu tử, ngươi chọc giận tới Tuệ Chân sư huynh, ngoan ngoan thúc thủ chịu trói, nếu không chúng ta Phật pháp trấn áp, ngươi sẽ có tử vô sinh. Tuệ Năng quát chói tai mà lên, nhanh chóng lao tới càng là mang theo một trận phong lôi thanh âm.